Chương 801, Lai giả bất thiện. Đế Quang. Đến từ luyện khí sư công hội phương hướng, chẳng lẽ Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung sáng chói bóng kiếm, trong lòng không hiểu máy động, lập tức trở nên hưng phấn lên, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Chạy như điên tại trong hoàng thành, Nhiếp Thiên trong lòng hưng phấn dị thường. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, cao giữa không trung đế kiếm quang ảnh, đúng là do kiếm tuyệt thiên trảm phát ra. Tựa hồ, kiếm tuyệt thiên trảm tấn cấp là cửu giai đế khí rồi. Cái này theo Nhiếp Thiên, căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù kiếm tuyệt thiên trảm hoàn mỹ dung hợp thiên ngoại huyền thạch, cũng tối đa chỉ là tấn cấp là bát giai linh khí mà thôi, tuyệt không khả năng trở thành cửu giai đế khí. Hơn nữa hỏa giáp rõ ràng chỉ là bát giai luyện khí sư, không có khả năng luyện chế ra cửu giai đế khí. Cửu giai đế khí, chỉ có cửu giai đỉnh phong luyện khí sư mới có thể luyện chế. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên chạy như điên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, một đạo thân ảnh đúng là đang âm thầm tới gần hắn. Lai giả bất thiện. Giật mình đến chỗ tối chi nhân sắc ý, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức trải ra khai mở, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh hướng về hắn điên cuồng đuổi theo tới. Cái này đến thân ảnh tốc độ cực nhanh, trên người phóng thích ra cường đại đao ý, cả người cũng như đao nhất giống như hung ác bá đạo, lang liệt đến cực điểm. Táng đao hội người. Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút kinh ngạc, có thể phóng xuất ra như thế cuồng bá đao ý, người đến rất có thể là táng đao hội người. Hòa giáp trước khi tiểu nhắc nhở qua hắn, táng đao hội là một cái so thiên ma giáo càng thêm khủng bố tổ chức, lại để cho hắn nhất định coi chừng. Nhiếp Thiên thật không ngờ, táng đao hội người nhanh như vậy tiểu xuất hiện. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy kiếm tuyệt thiên trảm sự tình, không nghĩ cùng người này dây dưa, thân ảnh lại lần nữa nhanh hơn. Nhưng là người nọ cũng không có buông tha ý của hắn, tốc độ cũng đi theo thêm mau đứng lên. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đã là đi vào luyện khí sư công hội trước khi trên quảng trường, hắn thân ảnh vừa mới đứng lại, sau một khắc là được cảm giác được một cổ rét lạnh đao ý đánh út lại. Vâng! Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chứng kiến trên không trung một cổ đao ý tại trong không gian tách ra, rét lạnh khí tức đem trọn phiến không gian đều bao vây lại, chung quanh không khí chính là độ ấm bỗng nhiên hạ thấp. Trong không khí đúng là kết xuất vóng ánh băng tinh, thập phần quỷ dị. Lạnh quá đao ý. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, người tới thực lực mạnh phi thường, đao ý càng là quỷ dị, dĩ nhiên là dung hợp băng hàn khí tức. Mà tại thời khắc này, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, coi như một tay cắt liệt thiên địa băng hàn chi đao, sắc bén trướng mắt. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, thần luân chi kiếm mở ra, quanh thân xuất hiện lôi đỉnh chi lực, mênh mông quần quận lôi điện tại tràn ngập ra, đem trong hư không hàn băng hòa tan. Nháy mắt sau đó, đạo kia khủng bố đao ý bỗng nhiên hàng lâm, như hàn băng, như sương tuyết, trong không khí tràn ngập bạch sắc sương tuyết, một thanh băng tuyết chi đao gào thét mà đến, phô thiên cái địa địa chém xuống, lập tức toàn bộ không gian đều coi như ngưng kết, chỉ còn lại có rét lạnh đao ý tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Lôi đỉnh chi long. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, toàn thân lôi đỉnh chi lực hội tụ, long ngâm kinh thiên. Lôi đỉnh chi long lại hiện ra, nên hướng không trung băng tuyết chi đao. Ầm ầm. Đao ảnh cùng long ảnh chạm vào nhau, băng hàn chi lực cùng lôi đỉnh chi lực lẫn nhau trùng kích, hư không coi như rách nát rồi, vô số khối băng rơi xuống, nện trên mặt đất, lập tức biến mất. Kích thích. Đón thêm ta một đao. Cao giữa không trung người hú lên quái dị, hai tay giơ lên cao cao, không gian lập tức ngưng trệ mà bắt đầu, băng hàn chi ý tại lập tức ngưng tụ tại trên thân đao. Hàn nha chạm. Người nọ hú lên quái dị, một đao chém xuống, hư không hoảng động một chút, một đao ngàn mét chi cự khủng bố đao ảnh tựa như là núi vanh kích xuống, bốn phía mấy ngàn thước ở trong không gian bị trực tiếp đông lại. Rét lạnh một đao, tựa hồ đem không gian trực tiếp xé rách, hàn ý hướng về hai bên như gợn sóng bắt đầu khởi động. Ừ. Giật mình đến một đao kia uy thế, Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, chật trên người thần luân chi kiếm biến mất, hai tay kết xuất ấn thức. Đại địa lập tức đung đưa, mặt đất bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp nhấc lên, ầm ầm vỡ vụn, lập tức lại trên không trung ngưng tụ. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Nhiếp Thiên thanh âm lạnh lùng rơi xuống, ở trước mặt của hắn, một mặt khổng lồ thổ thuẫn hình thành. Ầm ầm. Không trung đao ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại đoạn diệt địa ấn phía trên, hủy thiên diệt địa lực lượng tách ra khai mở, loạn thạch văng tung tóe, cắt bụi đầy trời. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức khẽ động, lui đến ngoài ngàn mét. Đoạn diệt địa ấn, cuối cùng ngăn lại người nọ một đao. Hư không phía trên, người nọ tiện tay chém ra một đạo, hàn ý trên không trung tách ra, văng tung tóe loạn thạch cùng cắt bụi lại bị đóng kết ở, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Một màn này thập phần cổ quái, như là thời gian biến chậm đồng dạng. Không trung cắt đá chậm rãi rơi xuống, một trương gương mặt xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Đây là một trương phi thường trẻ tuổi mặt, 25-26 tuổi tả hữu, ngũ quan cương nghị mà âm lãnh, lộ ra một cổ băng hàn khí tức. Theo thân ảnh của hắn rơi xuống, một cổ lãnh ý tại trong không gian lan tràn, toàn bộ quảng trường tựa hồ trực tiếp biến thành trời đông giá rét, bắt đầu khởi động lấy hàn khí thấu xương. Ngươi rất không tồi, trách không được lãnh huyết sẽ chết tại trên tay của ngươi. Ngươi nọ thân ảnh đứng bất động ở không trung, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh sắc ý, miêu tả sinh động. Ngươi quả nhiên là táng đao hội người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không hề bận tâm. Thực lực của người này không tính quá mạnh mẽ, thiên diễn ngũ trọng tu vi, nhưng đao của hắn ý rất cổ quái, lại để cho hắn chiến lực phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên trên tay không có kiếm dưới tình huống, trong cơ thể kiếm ý uy lực phát huy không đi ra, muốn bằng vào kiếm ý cùng đối phương chống lại, thật sự miễn cưỡng. Vừa rồi một đao kia, nếu như không phải sử dụng đoạn diệt địa ấn, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng bị thương. Cái lúc này, trên quảng trường động tĩnh kinh động đến luyện khí sư công hội người, rất nhiều người đều đi ra, chứng kiến toàn bộ quảng trường trở thành đổ nát thê lương, nhao nhao vẻ mặt xí ngốc. Hôn đản, ai dám tại luyện khí sư công hội quấy rối? Lập tức, một đạo nổi giận thanh âm, đúng là Hỏa Giáp đã đi tới. Đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, phải nhìn. Nữa không trung đao giả, không khỏi mặt trầm xuống, kêu lên, Nhiếp tiểu tử, ngươi lại trêu chọc ai hả? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, Hỏa Lão, lúc này đây cũng không phải là ta trêu chọc hắn, là hắn chủ động tới trả thù. Trả thù. Hỏa Giáp hơi sững sờ, chứng kiến không trung đao giả, ánh mắt run lên, quắc, ngươi là người nào? Lại dám ở luyện khí sư công sẽ động thủ, không muốn sống chăng sao? Người nọ biết đạo thân phận của Hỏa Giáp, cũng không hoảng hốt trường, mà là cười nhạt một tiếng, nói ra, Hỏa Giáp đại sư, vạn bối lãnh nha, chính là táng đao hội người. Lần này ra tay, thực sự không phải là nhằm vào luyện khí sư công hội, mà là làm cho. Này tóc bạc kiếm giả mà đến. Hắn đã giết chúng ta táng đao hội người, ta hôm nay phải thu hồi đầu của hắn. Thanh âm bình tĩnh, hơn nữa trong lời nói lộ ra nhàn nhạt ý uy hiếp. Táng đao hội. Hỏa Giáp ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đầu bắt đầu tự hỏi, nếu như hắn vận dụng luyện khí sư công hội lực lượng giết lãnh nha, chẳng khác nào đem công hội kéo vào một cái vũng bùn bên trong, muốn lại độc thân sự tình bên ngoài, sợ là không thể nào. Bản thân của hắn ngược lại là không có gì, bất quá luyện khí sư công hội cũng không phải một mình hắn, hắn phải là những người khác cân nhắc. Hỏa Lão, tự chính mình gây họa, chính mình thu thập. Yên tâm đi, một cái tiểu tiểu nhân đao chi linh đao giả, còn giết không được ta. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Hỏa Giáp đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, của ta kiếm. Số tử, 1876. Chương 802, tận thế chi cuồng. Kiếm. Hỏa Giáp hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phong mang lợi hại, đúng là phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, mặc dù không chói mắt, nhưng lại cho người một loại không cách nào bỏ qua lăng lệ ác liệt. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm, của ta ông bạn già, ngươi vừa muốn trọng tỏa ánh sáng mang. Nhiếp Thiên tiếp nhận Kiếm Tuyệt Thiên Trảm, cả người khí thế lập tức thay đổi, trở nên lăng lệ ác liệt, trở nên tự tin, trở nên càng, chức, có áp bách tính. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm nơi tay, Nhiếp Thiên không sợ bất luận cái gì đao giả. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Nhiếp Thiên ánh mắt hơi sững sờ, Kiếm Tuyệt Thiên Trảm lúc này chỉ là thất giai linh khí, nhưng vì sao vừa rồi hội phóng xuất ra trùng thiên đế kiếm quang ảnh, phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên nhìn Hỏa Giáp một mắt, chỉ có chờ giải quyết hết lãnh nha về sau hỏi lại hắn. Thất giai linh khí, rất không tồi. Lãnh nha chứng kiến Nhiếp Thiên tay cầm trường kiếm, khí thế như cầu vồng, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức nhưng lại cười cười, nói, nguyên linh không phải kiếm linh, vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế kiếm ý, nhưng lại có thể đạt tới kiếm chi tiên cảnh giới, ngươi lại để cho kinh ngạc. Đạm mạc thanh âm, tuy là tại kinh ngạc, nhưng lại hiển lộ ra không ai bị nổi cuồng ngạo. Ngươi cũng rất không tồi, vậy mà có thể cùng không có kiếm ta đây chống lại một chiêu. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, ngôn ngữ trực tiếp trào phúng. Ừ. Lãnh nha ánh mắt trầm xuống, đối phương nói như vậy, rõ ràng tiểu là xem thường hắn. Bất quá Nhiếp Thiên nói rất đúng lời nói thật, vừa rồi hai người giao thủ thời điểm, trong tay của hắn hoàn toàn chính xác không có kiếm. Lãnh Nha mặt cứng ngắc một chút, một hồi xanh hồng bất định, cảm giác ngực đè nén một đoàn hận dỗi, không cách nào bài xuất. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng. Ta Lãnh Nha tiểu chuyên giết cuồng vọng chi nhân. Lãnh Nha lạnh lùng mở miệng, quanh thân hàn ý phóng xuất ra, bốn phía trong không gian lại có sương tuyết phiêu xuống, một cổ lạnh lùng hàn ý bao phủ Nhiếp Thiên, băng hàn thấu xương. Nhiếp Thiên lại là căn bản không sợ, thân hình chỉ là chấn động, liền đem hàn ý xua tán, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra, ta cuồng vọng, là bởi vì ta có cuồng vọng vô liếng. Trong tay của ta không có kiếm thời điểm, ngươi có thể tiếp ta một chiêu, nhưng đem làm trong tay của ta có kiếm thời điểm, ngươi ngay cả ta một kiếm đều tiếp không dưới. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lộ ra bá tuyệt không so liều lĩnh. Đã Lãnh Nha nói hắn cuồng vọng, vậy hắn tiểu cuồng vọng cho đối phương xem. Lãnh Nha trên mặt mạnh mà run rẩy một chút, ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, trở nên dữ tợn bắt đầu. Hắn bái kiến liều lĩnh người, mà những người này, cuối cùng nhất đều chết ở dưới đao của hắn. Nhiếp Thiên, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Tiểu tử cuồng vọng, một đao, muốn mạng của ngươi. Lãnh Nha thân ảnh hơi động một chút, trong trời đất sương tuyết tăng lên. Bạch sắc băng xương lại để cho cả phiến không gian đều phụ thượng một tầng lạnh như băng hàn ý. Lạnh quá. Đám người cảm nhận được vẻ này hơi lạnh thấu xương, không tự chủ được địa lui về phía sau, nhìn về phía Lãnh Nha ánh mắt cấm không ngừng run rẩy bắt đầu. Lãnh Nha rất cường, tại đao ý bên trong dung hợp băng hàn chi ý, liền thiên địa đều có thể đông lại. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, như một tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc không vui không buồn. Cả người đều cùng kiếm tuyệt thiên trảm hợp hai là một. Đây là kiếm tuyệt thiên trảm thăng cấp về sau trận chiến đầu tiên, Nhiếp Thiên muốn nhất kích tất sát. Động thủ đi. Nhiếp Thiên dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy đến giữa không trung, cùng Lãnh Nha tương đối mà đứng, cách xa nhau vài trăm mét xa. Muốn chết. Lãnh Nha thân ảnh lạnh như băng, toàn thân lãnh ý phóng thích, trực tiếp đông lại một phương không gian. Hàn ý tại không gian tràn ngập, trong không gian xuất hiện óng ánh băng hoa. Theo Lãnh Nha đao ý phóng thích, trong không gian lãnh ý trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Nha băng phong, một kích, tất sát. Lãnh Nha khỏe miệng rung rung, âm thanh lạnh như băng nổ ra, một cổ khổng lồ lãnh ý đem trọn cái không gian bao vây lại, coi như muốn đem thời không đều đóng băng ở. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt khỏe miệng cười cười, thản nhiên nói, lại là đao trợ, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Lãnh Nha bị Nhiếp Thiên chọc giận, khiến cho ra bản thân một chiêu mạnh nhất, đao ý ngưng trận, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Hảo cương trận pháp, Nhiếp tiểu tử sẽ không ra sự tình a. Hỏa Giáp chứng kiến không chung một màn, trong lòng không khỏi run lên, là Nhiếp Thiên lo lắng. Theo Hàn Nha băng phong đao trận xuất hiện, một cổ rét lạnh cảm giác mát lạnh tràn ngập tại trong không gian, đám người cảm nhận được hàn ý xâm nhập, rất nhiều người trên tóc đúng là trực tiếp kết xuất băng tinh. Tiểu tử, có thể chết tại của ta Hàn Nha băng phong phía dưới, ngươi cũng nên nhắm mắt. Lãnh Nha lạnh giọng cười cười, vô tận băng hàn đao ý tại trong hư không ngưng tụ, một đạo băng tuyết đao ảnh xuất hiện, đao ý, sắc bén đến mức tận cùng, không chung đúng là truyền ra từng đợt thê lãnh đao ngâm, âm lãnh quỷ dị. Cảm nhận được quanh thân hàn ý, Nhiếp Thiên sắc mặt không có nửa phần cải biến, ánh mắt càng là bình tĩnh làm cho người tức luận ruột, chỉ có toàn thân sắc ý, đang không ngừng địa ngưng tụ, không ngừng mà tăng vọt. Sắt. Xâm Lãnh thanh âm truyền ra, Lãnh Nha một đao chém xuống, băng hàn đao ý trên không trung tách ra, cuồn cuộn sát ý bao phủ tới, tuyết trắng chướng mắt đao mang xé rách thiên không, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đi. Ngạo kiếm bí quyết, tận thế chi cuồng, nghịch sát. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, một vòng nụ cười quỷ dị định dạng tại trên mặt, lập tức toàn thân kiếm ý cuồn cuộn tuôn ra. Ầm ầm, quanh thân bị đóng kết không gian, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên giống như là một tay hủy diệt tầm đó, xé nát hết thảy. Tinh hồn kiếm ý hóa thành tinh quang trên không trung lập lòe, ngạo kiếm ý tách ra chướng mắt kiếm quang, lôi đỉnh kiếm ý lưu chuyển lên mênh mông quần quận lôi điện. Ba loại kiếm ý hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, một đạo khổng lồ vô cùng bóng kiếm trên không trung xuất hiện, không gian chịu kịch liệt chấn động. Vâng! Bao phủ Nhiếp Thiên quanh thân hàn nha băng phong đao trận, ầm ầm nghiền nát. Ầm ầm. Lập tức bóng kiếm cùng đao ảnh trên không trung đụng nhau, nhưng lại bóng kiếm trực tiếp đem đao ảnh nuốt hết, tinh quang, kiếm quang, lôi đình, đồng thời tại trong không gian tàn sát bừa bãi. A, Lãnh Nha giật mình đến không ổn, kinh kêu một tiếng, muốn lui về phía sau, cũng đã chậm. Trong hư không, một cổ cuồng bạo đến cực điểm sát khí tại không gian tách ra, ầm ầm áp hướng Lãnh Nha. Lãnh Nha hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt khó có thể khắc chế địa xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, hắn và Nhất Thiên, kém quá xa. Bá. Nháy mắt sau đó, mang theo lăng liệt sát ý một kiếm chém xuống, sáng chói kiếm quang đột nhiên tách ra, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Lãnh Nha đúng là bị kiếm quang chém làm hai đoạn, thân thể tách ra một cái chớp mắt, trực tiếp bị cường đại kiếm ý thôn phệ, thi cốt vô tổn. Lãnh Nha, bị kích động địa đến tìm Nhiếp Thiên báo thù, lại không ngờ, liền thứ hai một chiêu đều không có tiếp được, bị nghiền áp diệt sát. Trung thiên kiếm quang nhất thiểm rồi biến mất, băng hàn chi ý cũng lập tức tiêu tán, không gian khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Vô số hai cái đồng tử khổng nhìn qua Nhiếp Thiên, si ngốc sững sờ, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động chi tình. Vốn tưởng rằng Lãnh Nha rất cường, không nghĩ tới Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Hai người rõ ràng đều là thiên diễn ngũ trọng thực lực, một cái là đao chi tiên cảnh giới, một cái là kiếm chi tiên cảnh giới, nhưng chiến lực tại sao lại có mây bùn chi chênh lệch? Có thể một chiêu nghiền áp Lãnh Nha, Nhiếp Thiên bằng vào chính là siêu cường kiếm ý. Kiếm ý của hắn, bất luận một loại nào đều so Lãnh Nha đao ý hiêu thắng, huống chi ba loại kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Vừa rồi một chiêu tận thế chi cuồng, là ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thức đệ tam thức, Nhiếp Thiên lần thứ nhất sử dụng, dùng tại Lãnh Nha trên người, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đi vào hỏa giáp bên người, giơ trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm, nở nụ cười một tiếng, nói, hỏa lão, đa tạ. Tuy là nói lời cảm tạ, nhưng Nhiếp Thiên nhưng trong lòng còn có rất lớn nghi hoặc. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm rõ ràng chỉ là thất giai linh khí, tại sao phải phóng xuất ra đế kiếm quang ảnh? Số tử, 1950. Chương 803, Tuyệt Thiên Tông. Trong phòng, Nhiếp Thiên cùng hỏa giáp tương đối mà đứng. Hỏa lão, vừa rồi ta nhìn thấy kiếm Tuyệt Thiên Trảm phóng xuất ra trùng thiên đế quang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên đương nhiên không khách khí, nói thẳng ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi một màn thật là quỷ dị. Đế kiếm quang ảnh mặc dù chỉ là nhất thiểm rồi biến mất, nhưng Nhiếp Thiên lại thấy phi thường tinh tường, hoàn toàn chính xác xác thực địa đế quang. Thất giai linh khí phóng xuất ra đế quang chi lực, cái này không phù hợp lẽ thường. Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra. Hỏa giáp còn không có tử vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Lãnh Nha trong rung động kịp phản ứng, lúc này nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại vẻ mặt tức giận nói. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Hỏa giáp thở phào một hơi, tâm tình lúc này mới bình phục một ít, nói ra, Nhiếp tiểu tử, ngươi trung thực nói cho ta biết, thanh kiếm này ngươi từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nghiêm trang nói, thanh kiếm này là ta theo một chỗ trên quán hoa 10 mai kim tệ mua xuống. Hắn đương nhiên không thể đem kiếm Tuyệt Thiên Trảm chân thật lai lịch nói cho hỏa giáp, hơn nữa hắn nói như vậy cũng đúng, bởi vì kiếm Tuyệt Thiên Trảm đích thật là hắn theo hàng vỉa hè thượng mua được. Thật sự, hỏa giáp vẻ mặt hồ nghi, có chút không quá tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Thật sự, Nhiếp Thiên trịnh trọng gật đầu, nói ra, lúc ấy thanh kiếm này là tàn kiếm, chủ quán dùng nhất giai linh khí giá cả bán cho ta. Về sau ta cải tạo mấy lần, trở thành ngũ giai linh khí. Thật là hàng vỉa hè hàng. Hỏa giáp gặp Nhiếp Thiên không giống như là đang nói láo, ánh mắt không khỏi liên tục nhăn lại, chợt nhưng lại cười hát hát nói, Nhiếp tiểu tử. Ta thật không biết ngươi là đi cái gì vận khí cướp chó, vậy mà tại hàng vỉa hè thượng mua được cửu giai đế khí. Cái này tính toán cái gì vận khí cướp chó, ta hay là tại hàng vỉa hè thượng gặp được ngươi đây này. Nhiếp Thiên đích thì thầm một tiếng, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi nói cái này kiếm là cửu giai đế khí, có ý tứ gì? Hỏa giáp gặp Nhiếp Thiên lộ ra kinh ngạc, cười hắc hắc, nói ra, xác thực nói, thanh kiếm này đã từng là cửu giai đế khí. Chỉ là về sau không biết tại sao tàn phá rồi, bị tiểu tử ngươi làm tới tay. Thanh kiếm này chất liệu rất đặc biệt, ta lão đầu tử chưa từng có bái kiến. Ta đem thiên ngoại huyền thạch dung tiến kiếm bên trong đích thời điểm, kích phát kiếm trong cơ thể lưu lại đế quang chi lực, cho nên mới phải có đế kiếm quang ảnh xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn còn tưởng rằng kiếm Tuyệt Thiên Trảm thật sự thăng cấp thành cửu giai đế khí nữa nha. Náo cả buổi lại là trước kia còn sót lại đế quang. Hỏa giáp nhưng lại sững sờ, nói ra, xú tiểu tử, thanh kiếm này tàn phá về sau, vẫn có thể phong tỏa một bộ phận đế quang chi lực, điều này nói do nó kiếp trước hẳn là cựu giai đế khí bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Chỉ có loại này đỉnh phong đế khí mới có thể dẫn phát đế quang phản chiếu. Đế quang phản chiếu. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Nhiếp Thiên tại luyện khí một đạo chỉ là nửa cái chai nước, liền hỏa giáp đều so ra kém. Nhiếp tiểu tử, thanh kiếm này có thể hay không cho ta mượn lao đầu tử nghiên cứu vài ngày. Hỏa giáp lúc này đột nhiên cười hắc hắc, nói ra. Khó mà làm được. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vội vàng đem kiếm Tuyệt Thiên Trảm thu lại, cười nói, ta hiện tại cửu gia nhiều như vậy, nếu là không có kiếm Tuyệt Thiên Trảm, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Cũng đúng. Hỏa giáp bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng nhìn thấy, kiếm Tuyệt Thiên Trảm tại Nhiếp Thiên trên tay phát huy ra cường đại chiến lực, đủ để cho hắn nhẹ nhõm ứng đối thiên nhân cảnh trở xuống đích bất kể đối thủ nào. Nhiếp tiểu tử, Huyền Diệu Diệu nha đầu kia thế nào? Hiện tại cách ước định của chúng ta ngày thế nhưng mà chỉ còn lại có 10 ngày. Mượn không được kiếm Tuyệt Thiên Trảm, Hỏa Giáp trực tiếp đem chủ ý đánh tới Nhiếp Thiên trên người, dùng một bộ không có hảo ý ánh mắt nhìn xem thứ hai. Còn có hơn 10 ngày, sớm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn một bộ đã tính trước bộ dạng. May mắn Hỏa Giáp nhắc nhở, Nhiếp Thiên lúc này mới nhớ tới, hắn là thời điểm đi nhìn một chút Huyền Diệu Diệu bọn người tình huống. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, Bạch Lạc thân ảnh nhưng lại xuất hiện. Nhiếp Thiên, bên ngoài có người tìm ngươi. Bạch Lạc chứng kiến Nhiếp Thiên, bình thản nói ra. Có người tìm ta. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng có người vậy mà tìm được luyện khí sư công hội. Là một cái hắc y rìa võ giả, hình như là thập cửu điện hạ người. Bạch Lạc nói một tiếng. Huyền Khâu. Nhiếp Thiên càng thêm kỳ quái, nói với Hỏa Giáp một tiếng, liền quay người ly khai. Đi ra công hội đại sảnh, Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến một đạo thân ảnh, gương mặt rất lạ lẫm, nhưng là khí tức lại rất quen thuộc, đúng là ngày đó tại Thương Long học viện bị hắn đả thương võ giả. Nhiếp Thiên nhìn đối phương, đây là người trung niên võ giả, tướng mạo bình thường, khí tức thu liễm, thực lực nhưng lại có thiên nhân nhất trọng, mạnh phi thường. Nhiếp Thiên tiên sinh. Ô Nha chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, có chút không người, lộ ra thập phần cung kính. Nhiếp Thiên vừa muốn mở miệng, nhưng lại không biết đối phương xưng hô như thế nào. Ta gọi Ô Nha, là thập cửu điện hạ cận vệ. Ô Nha mở miệng nói ra, Tuyệt Thiên Tông người đến, lúc này ngay tại Khâu Vương Phủ, điện hạ xin ngài qua đi xem đi. Tuyệt Thiên Tông người. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nhớ tới, Huyền Khâu từng nói qua cái này cái thế lực. Phong Vân Cấm Địa ở vào năm thế lực lớn chỗ giao giới, Tuyệt Thiên Tông tiểu là cái này năm thế lực lớn một trong. Năm thế lực lớn theo thứ tự là Huyền Nguyệt Đế Quốc, Liệt Dương Đế Quốc, Mục Diệp Đế Quốc, Thiên Kiếm Các cùng Tuyệt Thiên Tông. Huyền Khâu đã từng nói qua, Huyền Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Kiếm Các quan hệ không tệ, mà mặt khác tam gia thế lực thì là càng thêm chặt chẽ một ít. Hôm nay Phong Vân Quyết bắt đầu ở tức, Tuyệt Thiên Tông đột nhiên bái phỏng, hiển nhiên là mục đích không tinh khiết. Tốt, chúng ta đi thôi, tiểu đi gặp hội Tuyệt Thiên Tông người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Ô Nha phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Ô Nha đi vào Huyền Khâu Vương Phủ, hai người trực tiếp hướng về Vương Phủ Đại Đường đi đến. Chưa tiến vào Đại Đường, Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, Đại Đường phía trên, mấy thân ảnh đứng ở chỗ ấy, nguyên một đám khí tức trầm ổn, thực lực đều là không kém. Huyền Khâu ngồi ngay ngắn ở Đại Đường phía trên, ngồi ở hắn đối diện chính là một cái tuổi chừng 30 tuổi nam tử. Người này nam tử thần sắc lanh tuấn, lộ ra một cổ bá đạo. Ngồi ở điện hạ đối diện cái kia người là ai? Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến tên nam tử kia, nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thiên phát hiện, người này nam tử tu vi không kém, đúng là thiên nhân nhất trọng thực lực. Nhiếp Thiên tiên sinh, người nọ là Tuyệt Thiên Tông thiếu chủ, Tuyệt Thần. Ô Nha thấp giọng nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cất bước hướng về đại đường đi qua. Nghe nói thập cửu điện hạ muốn đích thân tiến vào Phong Vân Cấm Địa, không biết là thật là giả. Vừa lúc đó, Tuyệt Thần đột nhiên mở miệng, nói ra, Phong Vân Cấm Địa ở trong, hung hiểm khó lường, chưa từng có người có thể còn sống từ đó đi tới, nếu như thập cửu điện hạ không nghĩ qua là chết ở bên trong, đây chính là Huyền Nguyệt Đế Quốc một tổn thất lớn a. Bình thản thanh âm vang lên, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ mỉa mai chi ý. Đa tạ Tuyệt huynh quan tâm, bổn vương đã dám vào nhập cấm địa, tiểu nhất định có năm chắc còn sống đi tới. Huyền Khâu sắc mặt nhíu một chút, lạnh lùng nói. Vậy sao? Tuyệt Thần lạnh lùng cười cười, nói ra, thập cửu điện hạ, nếu là Huyền Nguyệt Đế quốc không có người, ta Tuyệt Thiên Tông rất thích ý hỗ trợ, bởi vì chúng ta Tuyệt Thiên Tông có thể là nhân tài đông đúc, muốn vào nhập phong vân cấm địa người, còn nhiều, rất nhiều. Huyền Nguyệt Đế quốc đích thiên tài còn nhiều, rất nhiều, không cần hỗ trợ. Huyền Khâu sửng sốt một chút, lạnh lùng nói ra. Tuyệt Thần ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên nhìn xem Huyền Khâu, lạnh lùng nói ra, nếu như bổn công tử nhất định phải hỗ trợ. Số tử, 1894. Chương 804, khiêu khích. Tuyệt Thiên Tông thiếu chủ Tuyệt Thần vẻ mặt âm trầm địa chằm chằm vào Huyền Khâu, trong thanh âm đúng là mang theo không che giấu chút nào ý uy hiếp. Tuyệt huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Huyền Khâu ánh mắt trì trệ, hắn không nghĩ tới, Tuyệt Thần đi vào hắn Khâu vương phủ, cũng dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Tựa hồ, Tuyệt Thần tiểu là chuyên môn đến khiêu khích. Thập cửu điện hạ, ngươi là người thông minh, của ta lời nói là có ý gì, trong lòng ngươi nhất thanh nhị sở. Tuyệt Thần thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt áp bách tính càng mạnh hơn nữa, lạnh lùng nói ra, các ngươi đã Huyền Nguyệt Đế quốc không người, muốn nhiều như vậy danh ngạch cũng vô dụng, không bằng đưa cho ta Tuyệt Thiên Tông mấy cái. Ngươi làm càn. Đối phương nói thẳng minh ý đồ đến, Huyền Khâu sắc mặt trầm xuống, áp lực địa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Tuyệt Thần quá kiêu ngạo rồi, vậy mà đi vào Khâu vương phủ khiêu khích, trực tiếp hướng Huyền Khâu muốn đi vào phong vân cấm địa danh lạch. Kỳ thật Tuyệt Thần sở dĩ dám như thế hung hăng càn quái, là vì Huyền Hiêu gặp chuyện không may sự tình đã tại năm thế lực lớn trung truyền khắp. Thiên Ma giáo Bắc Minh Vương đem Huyền Hiêu thái tử đánh cho hôn mê, Huyền gia lão tổ tự mình ra mặt, như cũ không dám động Bắc Minh Vương một ngón tay. Loại chuyện này một truyền ra, sở hữu tất cả thế lực đều đem Huyền Nguyệt Đế quốc trở thành quả hờ mềm. Nếu như Huyền Hiêu vẫn còn, Tuyệt Thần tất nhiên không dám như thế hung hăng càn quái. Tuyệt Thần cũng là chín yêu một trong, tại chín yêu bên trong bài danh đệ tứ, thực lực tuy nhiên không so được Huyền Hiêu, nhưng lại có thể ổn áp Huyền Khâu. Hắn đi vào Huyền Nguyệt Đế quốc, Huyền Dạ Huyền Thiên La đợi tiền bối võ giả là không thể động thủ với hắn. Đây là năm thế lực lớn tầm đó quy định bất thành văn, trẻ tuổi ở giữa thương lượng, thế hệ trước không có thể tùy ý nhúng tay. Chính là vì điểm này, Tuyệt Thần mới dám đến Khâu vương phủ hung hăng càn quái. Huyền Khâu trừng mắt Tuyệt Thần, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thực xin lỗi, Huyền Nguyệt Đế quốc danh ngạch không thể tặng cho ngươi. Vừa lúc đó, đại đường bên ngoài vang lên một cái lạnh nhạt thanh âm, lập tức một đạo thân ảnh cất bước tiến đến. Nhiếp tiên sinh. Huyền Khâu chứng kiến Nhiếp Thiên đã đến, sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ bắt đầu. Ừ. Tuyệt Thần hơi sững sờ, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, tựa hồ căn bản không có nhìn nhiều thứ hai một mắt hứng thú, lạnh lùng nói ra, bổn công tử tại cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, ngươi con chó này gọi bậy gọi cái gì? Nhiếp Thiên thực lực là thiên diện ngũ trọng, cho nên Tuyệt Thần căn bản không có đem hắn để vào mắt. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Nhìn về phía Tuyệt Thần trong ánh mắt nhiều hơn một vòng sắc ý, lạnh như băng đến cực điểm. Hắn chán ghét nhất bị người khác nói thành là cậu, đây cơ hồ là hắn nghịch lân. Tuyệt Thần đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý bao phủ tới, trong lòng không khỏi không hiểu run lên, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng tinh thần uy hiếp áp tới. Trong chớp mắt, tinh thần của hắn trực tiếp thất thủ, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Nhiếp Thiên bước ra một bước, lập tức hai đạo lăng lệ ác liệt khí kình phá không mà ra. Phốc, phốc. Sau một khắc, hai tiếng huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, Tuyệt Thần hai đầu gối đúng là bị đục lỗ, máu tươi phụt mà ra, mà bản thân của hắn thì là theo trên chỗ ngồi vừa trợn, trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Hai đầu gối rơi xuống đất lập tức, Tuyệt Thần cảm giác được đống nhiên kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn một chút tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt lấy một đạo thân ảnh, đang lấy một loại ánh mắt hài hước nhìn xem hắn. Thấy chủ nhân đã đi xuống quỷ, ngươi mới thật sự là cậu A. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tiến lên bước bách một bước, đem Tuyệt Thần gạt mở, trực tiếp ngồi ở thứ hai trên ghế ngồi. Công tử. Một bên mấy người, cả buổi mới kịp phản ứng, bọn hắn cũng không có làm tin tưởng, Tuyệt Thần làm sao lại đột nhiên quỳ xuống. Tuyệt Thần thực lực là thiên nhân cảnh, mà Nhiếp Thiên chỉ có thiên diễn cảnh. Coi như là thứ hai xử lừa gạt, Tuyệt Thần cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó mới đúng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Tuyệt thần chịu đựng kịch liệt đau nhức, đang địa đứng lên, đột nhiên quay người, hai mắt sung huyết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phẫn nộ gào thét. Muốn hắn đường đường thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà tại chỗ cho người quỳ xuống, như thế vô cùng nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu được. Là chính ngươi muốn cùng ta quỳ xuống, ta ngăn đón đều ngăn không được, ta có biện pháp nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm cùng khiêu khích. Huyền Khâu ở một bên quả thực xem ngây người, tuy nhiên hết thể tiểu phát sinh ở trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn căn bản không thấy rõ Nhiếp Thiên là làm sao làm được. Nửa tháng không thấy, Nhiếp Thiên thực lực càng thêm cường hãn, càng thêm quái dị. Huyền Khâu, ngươi cứ như vậy dung túng thủ hạ sao? Tuyệt thần phẫn nộ đến cực điểm, cũng không dám đối với Nhiếp Thiên tùy ý ra tay, thứ hai thực lực thật là quỷ dị, lại để cho hắn kiêng kỵ, hắn chỉ có thể quay người đối với Huyền Khâu quát. Huyền Khâu sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Tuyệt huynh, ngươi không nên nói lung tung, Nhiếp Tiên sinh cũng không phải là bổn vương thủ hạ. Hắn giống như ngươi, là bổn vương khách nhân. Ngươi chủ động cho hắn quỳ xuống, càng làm vị trí tặng cho hắn, bổn vương cũng rất bội phục cử động của ngươi a. Nhàn nhạt thanh âm, mỗi một câu từng cái chữ rơi xuống, đều giống như một cây cương châm, đâm vào Tuyệt thần trong lòng. Lúc này Tuyệt thần cảm giác được toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cốt cách đều khó chịu vô cùng. Vừa rồi chỉ là cho ngươi một bài học, không nên hơi một tí tiểu nếu nói đến ai khác là cậu. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, Huyền Nguyệt Đế quốc Phong Vân Quyết danh ngạch tại trên tay của ta, nếu như ngươi muốn, tới tìm ta. Phong Vân Quyết danh ngạch tại trên tay ngươi. Tuyệt thần đột nhiên sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ánh mắt của hắn tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, bắt đầu suy nghĩ, đối phương đến cùng là người nào. Huyền Khâu tựa hồ đối với hắn phi thường khách khí, chẳng lẽ hắn thật không phải là Huyền Khâu thủ hạ sao? Nhiếp Thiên cũng không để ý tới Tuyệt thần vấn đề, mà quét thứ hai một mắt, sau đó lại nhìn chung quanh mấy người một mắt, lạnh lùng nói ra, Tuyệt thần, đã ngươi nói Tuyệt Thiên Tông đích thiên tài rất nhiều, vậy thì dùng người bên cạnh ngươi thử xem. Trong bọn họ nếu là có người có thể đánh bại ta, Phong Vân Quyết 10 cái danh ngạch, ta hai tay dâng. Nếu là không có người có thể đánh bại ta, vậy thì cút ra Huyền Nguyệt Đế Quốc. Hắn đã nhìn ra, Tuyệt thần mang đến mấy người kia, tất cả đều là thiên diễn cửu trọng thực lực, thì ra là tiến vào Phong Vân cấm địa mạnh nhất thực lực, cái này rõ ràng tiểu là đến khiêu khích. Thế nhưng mà tại Nhiếp Thiên trước mặt khiêu khích, bọn hắn chọn lầm người. Ừ. Tuyệt thần sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Huyền Khâu, lạnh lùng hỏi, Huyền Khâu, hắn mà nói khả năng làm chủ. Đương nhiên. Huyền Khâu mỉm cười. Nói ra, Huyền Nguyệt Đế quốc 10 cái Phong Vân Quyết danh ngạch, toàn bộ do Nhiếp Tiên sinh quyết định, nếu như hắn không muốn làm cho bổn vương đi, bổn vương cũng không đi được. Huyền Khâu đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, hắn đã từng tận mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Bắc Minh Vương chống lại một trường, kỳ thật thực lực hắn quỷ dị, không thể tưởng tượng. Tuyệt thần bên người cái này mấy cái thiên diễn cửu trọng võ giả, đối với người khác mà nói rất cường, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, tất cả đều là cặn bã cặn bã. Nhiếp Thiên trên tay, hoàn toàn chính xác có Phong Vân Quyết danh lạch, bất quá cũng chỉ có 8 cái, bởi vì Huyền Dạ trước khi rời đi, phải đi 2 cái danh lạch. Huyền Dạ có thể phải đi Nhiếp Thiên trên tay danh lạch, đó là bởi vì hắn là Huyền Gia lão tổ, mà Tuyệt Thần, chính là một cái Tuyệt Thiên Tông thiểu tông chủ cũng muốn đến uy hiếp Nhiếp Thiên, thuần túy tìm đường chết. Số tử, 1849. Chương 805, một kiếm đánh chết. Tuyệt Thần tại do dự mà. Vừa rồi thời điểm, hắn đã kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, nhưng nếu là như vậy ly khai, trong lòng của hắn thật sự không cam lòng. Các ngươi ai nguyện ý đánh với hắn một trận? Đột ngột đấy, Tuyệt thần quay người nhìn xem mấy tên thủ hạ. Thiểu tông chủ, thuộc hạ nguyện ý. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một gã cơ bắp nam tử liền trực tiếp đứng ra, ánh mắt che lấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Ừ, Tuyệt thần nhìn xem tên kia võ giả, nặng nề nói ra, Hầu Liêm, liền từ ngươi ra tay. Hầu Liêm tại Tuyệt Thiên Tông mặc dù không phải cao cấp nhất đích thiên tài, nhưng chiến lược lại mạnh phi thường, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, lại để cho hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến, vừa vặn phù hợp. Tốt, chúng ta cái này đi diễn võ trường. Huyền Khâu đứng lên, cười nhạt một tiếng. Nơi này là đại đường, đương nhiên không thích hợp chiến đấu. Sau một lát, mọi người đi tới vương phủ diễn võ trường. Nhiếp Thiên cùng Hầu Liêm, hai đạo thân ảnh đạp vào diễn võ trường, những người khác ở phía xa đang xem cuộc chiến. Xú tiểu tử, ngươi vừa rồi ám toán nhà của ta thiểu tông chủ, hiện tại tiểu đền mạng A. Hầu Liêm âm lánh hai mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, ngoài miệng tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng trong lòng là cực kỳ cẩn thận, cũng không có mạo muội ra tay. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, khủng bố kiếm ý phóng xuất ra, một cổ sát phạt chi khí trên không trung lan tràn, khắc nghiệt lăng liệt. Hầu Liêm cảm giác được không trung sát ý, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, chỉ là cái này cổ sát khí, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Nhiếp Thiên chiến lực quá mạnh mẽ, cùng tu vi của hắn hoàn toàn không xứng đôi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hầu Liêm ánh mắt ngưng tụ, đại địa đột nhiên rung rung một chút, chung quanh vài trăm mét ở trong trên mặt đất, đúng là sinh ra bụi gai gai độc, coi như một mảnh dài hẹp trường xà theo lòng đất chui ra, hướng lên trời không điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Một thuộc tính nguyên linh. Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, toàn thân kiếm ý gào thét xuất hiện, đem thân thể của hắn chung quanh bụi gai gai độc đều chặt đứt. Hầu Liêm nguyên linh là một thuộc tính, nhưng lại cực kỳ tính công kích, nhưng lại mang theo kịch độc. Loại này nguyên linh, lực khống chế cùng lực công kích 10 phần, hơn nữa kịch độc, thập phần khó giải quyết. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, loại này nguyên linh cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp, hắn cửu tinh long mạch thân thể, liền Bắc Minh Vương Bắc Minh ma khí đều không sợ, há lại sẽ e ngại tiểu nhân gai độc. Tiểu tử, bị của ta dừng gai ba lô bao khỏa, thực lực của ngươi đem bị áp chế, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta một trận chiến. Hầu Liêm khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, bụi gai gai độc càng thêm điên cuồng mà sinh trưởng, trong nháy mắt, vài trăm mét ở trong đúng là trực tiếp biến thành bụi gai chi lâm. A. Nhiếp Thiên quanh thân đều bị bụi gai gai độc ba lô bao khỏa, một cây gai độc dương nanh múa vướt, tựa hồ muốn tê liệt thiên địa, hắn cảm nhận được một cổ không kém khí thế áp bách, lại để cho hắn không nhịn được cười một tiếng. Cái này bụi gai gai độc không chỉ có hàm có kịch độc, hơn nữa nối thành một mảnh về sau, lại vẫn có nào đó kết giới chi lực, có thể áp chế thật lực của đối thủ. Nếu như là tầm thường võ giả gặp được Hầu Liêm, hoàn toàn chính xác rất nan giữ chi chống lại. Mặt khác một bên, đang xem cuộc chiến mấy người ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào diễn võ trường bên trong đích nhất cử nhất động. Xem đều Hầu Liêm đem Nhiếp Thiên vây khốn, Tuyệt Thần khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra, thập cửu điện hạ, ngươi vị khách nhân này, thực lực không gì hơn cái này. Đem Phong Vân Quyết giao phó tại trên tay người này, điện hạ ánh mắt thật là khiến người thất vọng. Tuyệt Thần đột nhiên cảm giác, hắn rất cao đánh giá Nhiếp Thiên rồi, nếu sớm biết như vậy Nhiếp Thiên thực lực chỉ có những. Này, vừa rồi hắn liền trực tiếp ra tay diệt sát đối phương. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Tuyệt Huynh như vậy sớm có kết luận, không khỏi nói còn quá sớm. Huyền Khâu cười nhạt một tiếng, trên mặt thập phần bình tĩnh, căn bản không là Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên thực lực như thế nào, hắn so người khác tin tưởng. Thiên nhân cảnh võ giả đều không sợ, há lại sẽ e ngại thiên diễn cảnh võ giả. Diễn võ trường ở bên trong, Nhiếp Thiên thân ở bụi gai gai độc bên trong, vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt mang theo nồng đậm trêu tức ý tứ hàm xúc. Tiểu tử, ngươi buông tha cho chống cự sao? Hầu Liêm chứng kiến Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, lập tức trong ánh mắt hiện lên một vòng sát ý, gào thét bắt đầu, đã như vậy, ta tiểu cho ngươi chết thống khoái. Vừa nói xong, Hầu Liêm cánh tay giơ lên, mặt đất trực tiếp rung rung mà bắt đầu, bụi gai gai độc trở nên càng thêm cuồng bạo, tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy, tản ra âm lạnh hơi lạnh thấu xương. Độc khí trên không trung tràn ngập, vô số đạo bụi gai gai độc như là thẳng đứng lên cự xà, cực kỳ khủng bố. Cho ta chết. Ác độc thanh âm tự Hầu Liêm trong cổ họng truyền ra, lập tức vô số đạo bụi gai gai độc đột nhiên khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên đâm xuống. Bụi gai gai độc toàn bộ đem Nhiếp Thiên bao vây lại, thân ảnh của hắn bao phủ tại gai độc bên trong. Chết hả? Tuyệt Thần ở phía xa thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, trên mặt hiển lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn không nghĩ tới, Hầu Liêm một trận chiến này thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thiểu tông chủ yên tâm, tiểu tử kia bị Hầu Liêm bụi gai gai độc bao phủ, mặc dù hắn có thông thiên năng lực, cũng tất nhiên chết thảm. Tuyệt Thần sau lưng một gã võ giả hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên bị Hầu Liêm giết chết, tựa hồ một thành kết cục đã định. Không, không thể nào đâu. Huyền Khâu ở một bên cũng là một chút ngây ngẩn cả người, si ngốc nói ra. Nhiếp Thiên thực lực không có lẽ yếu như vậy, chẳng lẽ Hầu Liêm bụi gai gai độc là Nhiếp Thiên khắc tinh. Nghĩ vậy một điểm, Huyền Khâu chán thượng đều xuất mồ hôi hột. Nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, hết thể tiểu đều đã xong. Cho đến giờ phút này, Huyền Khâu mới hiểu được, hiện tại Nhiếp Thiên đối với hắn mà nói là cỡ nào trọng yếu. Thập Cửu Điện Hạ, ngươi còn muốn nói bổn công tử nói còn quá sớm sao? Tuyệt Trần khiêu khích cười cười, trong ánh mắt khinh miệt đến cực điểm. Huyền Khâu sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Ngươi xác thực nói còn quá sớm. Ngay tại Huyền Khâu gần như lúc tuyệt vọng, một giọng nói nhưng lại đột ngột địa vang lên. Vâng! Sau một khắc, một tiếng dữ dằn thanh âm vang lên, cái kia quấn quanh cùng một chỗ bụi gai gai độc đúng là trực tiếp nổ tung, tại khủng bố kiếm ý bên trong, trở nên nát bấy. Đã xong. Lập tức, một đạo thân ảnh phóng lên trời, nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo nhanh đến mức tận cùng kiếm ý trên không trung tách ra, hướng về Hầu Liêm tập, kích, giết đi qua. Bành! Hầu Liêm cơ hồ không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị kiếm ý đánh trúng, thân hình khẽ run lên, trực tiếp nổ, huyết nhục tại kiếm ý bên trong chôn vùi, thi cốt vô tổn. Trên mặt đất bụi gai gai độc, lập tức biến mất. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh, diễn võ trường trên không sừng sững lấy một đạo thân ảnh, như kiếm thần lâm thế. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người không thể tin địa nhìn xem Nhất Thiên, coi như nhìn xem một cái quái vật. Một kiếm đánh chết Hầu Liêm. Phần này thực lực, quỷ dị khó lường. Ha ha ha, sau nửa ngày về sau, Huyền Khâu mạnh mà cười ha hả, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem Tuyệt Thần, lớn tiếng nói, Tuyệt huynh, ngươi bây giờ cảm thấy bổn vương ánh mắt như thế nào? Tuyệt Thần ngây người tại nguyên chỗ, như là một thạch điêu, thật lâu phản ứng không kịp. Thiên diễn cửu trọng thực lực Hầu Liêm, lại bị Nhiếp Thiên cái thiên diễn ngũ trọng võ giả một kiếm đánh chết, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Kỳ thật hắn căn bản không biết, vừa rồi tại đại đường thời điểm, Nhiếp Thiên vốn có cơ hội đưa hắn trực tiếp diệt sát, chỉ là không có ra tay mà thôi, chỉ làm cho hắn quỳ xuống. Tuyệt thần, còn có ai muốn cùng ta một trận chiến? Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, cao giọng vừa quát, chào phúng mười phần. Số tử, 1901. Chương 806, tái chiến một lần. Diễn võ trường ở bên trong, Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống. Lại thật lâu không có được đáp lại. Tuyệt thần sợ, không dám đáp lại. Đã không người nào dám cùng ta một trận chiến, vậy thì chạy trở về Tuyệt Thiên Tông A. Nhiếp Thiên cũng không cùng những người này nói nhảm, trực tiếp đáp xuống Tuyệt Thần bên cạnh, lạnh lùng nói ra. Tuyệt thần cái lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kinh ngạc, kiên kỵ, thậm chí sợ hãi. Bản đưa hắn tới Huyền Nguyệt Đế Quốc, là muốn thừa dịp Huyền Hiêu không tại. Hảo hảo nhục nhã một chút Huyền Nguyệt Đế Quốc người, lại không nghĩ rằng, kết quả là lại bị nhục nhã, không chỉ có cho người quỳ xuống, còn tổn thất một gã thiên diễn cựu trọng thủ hạ, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Thiểu tông chủ, chúng ta đi thôi. Tuyệt thần sau lưng chi nhân thấp giọng nói ra, trong lúc lơ đãng quét Nhiếp Thiên một mắt, đúng là sợ tới mức cấm không ngừng run rẩy một chút. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Đi. Tuyệt thần trong lòng chắn lấy một tảng đá lớn, ép tới hắn khó chịu cực kỳ, sắc mặt âm trầm được tích thủy, lại không thể phát tác đi ra, chỉ phải nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau đó xoay người lì khai. Tuyệt huynh, không tiễn. Huyền Khâu nhìn qua Tuyệt thần bọn người bóng lưng, cười đắc ý. Nhiếp tiên sinh, lần này nhờ có ngươi, bổn vương bái tạ. Huyền Khâu nhìn xem Nhiếp Thiên, thành khẩn nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Có thực lực, bị người tôn trọng, cái này là chuyện đương nhiên sự tình, không cần nói nhiều. Nếu như hắn không có thực lực, đoán chừng liền Khâu Vương phủ đều vào không được, lại càng không cần phải nói đạt được Huyền Khâu bái tạ. Huyền Khâu bây giờ đối với Nhiếp Thiên cung kính có ra, không chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên thực lực, là trọng yếu hơn một mặt là bởi vì thân phận của Nhiếp Thiên. Từ ngày đó Nhiếp Thiên đối chiến mạch Bắc Minh dùng linh long giới về sau. Huyền Khâu bọn người liền nhận định hắn là vạn ma long nguyên người. Huyền Thiên La thậm chí dặn dò Huyền Khâu, đối đại Nhiếp Thiên nhất định phải khách khí, tận khả năng tối đa nhất thỏa mãn thứ hai mọi yêu cầu. Dọn dẹp Tuyệt Thiên Tông người, Nhiếp Thiên không nghĩ trì hoãn nữa, hắn còn mau mau đến xem Huyền Diệu Diệu bọn người tình huống. Điện hạ. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh, đúng là Ô Nha. Nhiếp tiên sinh. Ô Nha đối với Nhiếp Thiên đồng dạng cung kính. Không người hô một tiếng. Ô Nha, có chuyện gì không? Huyền Khâu xem Ô Nha thần sắc có chút khẩn trương, không khỏi mặt trầm xuống, hỏi. Điện hạ, thiên kiếm các người đến. Ô Nha nặng nề gật đầu, nói ra. Thiên kiếm các, Nhiếp Thiên cùng Huyền Khâu sững sờ, đồng thời hô. Huyền Khâu lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp tiên sinh, ngươi cũng biết Thiên Kiếm Các sao? Nghe nói qua. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Thiên Kiếm Các, đây là Nhiếp Thiên tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm tiểu tiếp xúc đến tổ chức, hơn nữa cùng cái này cái tổ chức gân đoán không nhỏ. Một phương diện, Nhiếp Thiên cầm đi nguyên vốn thuộc về Thiên Kiếm Các Niết Bàn Thánh Tâm, nhưng lại giết Thiên Kiếm Các phó các chủ nhi tử. Một phương diện khác, Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải ở chung được không tệ, có một ít giao tình, Kim Đại Bảo càng là trở thành Tuân Hải đệ tử. Cho nên bằng tâm mà nói, Nhiếp Thiên cũng không muốn cùng Thiên Kiếm Các khởi cái gì xung đột. Bất quá Thiên Kiếm Các người ngay tại lúc này đến, hắn mục đích đoán chừng cùng Tuyệt Thiên Tông người không sai biệt lắm. Huyền Khâu cái lúc này cũng nghĩ đến điểm này, nói với Ô Nha, để cho bọn họ tới diễn võ trường A. Vâng. Ô Nha đáp ứng một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên nhìn Huyền Khâu một mắt, thằng này thật đúng là giảo hoạt. Lại để cho Thiên Kiếm Các người đến diễn võ trường, cái này rõ ràng cho thấy muốn mượn lấy Nhiếp Thiên thực lực đến chấn Nhiếp Thiên Kiếm Các người. Nhiếp Thiên lúc này cũng có một ít tiểu nhân kích động, hắn phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến Thiên Kiếm Các người khiêu khích. Kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng lên, lúc này chính cần chính thức kiếm giả đến kiểm tra một chút kiếm ý uy lực. Sau một lát, Ô Nha mang theo vài đạo thân ảnh xuất hiện. Ừ, là hắn. Nhiếp Thiên nhìn xa xa cái kia vài đạo thân ảnh, lập tức nhận ra trong đó hai người gương mặt, đúng là Tuân Hải cùng Từ Không Vô Cực. Từ khi đi vào tu di thế giới về sau, Nhiếp Thiên liền lại chưa thấy qua Tuân Hải, xem ra thứ hai là thành công trở lại Thiên Kiếm Các. Về phần Từ Không Vô Cực, từng tại 3.000 tiểu thế giới cùng Nhiếp Thiên giao thủ, hơn nữa bị Nhiếp Thiên đánh bại. Tuân Đại Sư, Huyền Khâu cũng nhận ra Tuân Hải, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên giờ phút này ánh mắt cũng không có nhiều chú ý Tuân Hải, nhưng lại đặt ở Từ Không Vô Cực trên người, bởi vì thứ hai thực lực, lại để cho hắn kinh ngạc. Lúc này Từ Không Vô Cực thực lực dĩ nhiên là Thiên Diễn Cửu Trọng. Nhiếp Thiên nhớ rõ, tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm, Từ Không Vô Cực mới chỉ là Thiên Diễn nhất trọng thực lực, bất quá ngắn ngủn mấy tháng đi qua, thứ hai thực lực tấn chức bắt trọng, cái tốc độ này, thật là quỷ dị. Từ Không Vô Cực không phải cái loại nầy thiên phú rất cao kiếm giả, tâm tính nghị lực cũng quá bình thường, thực lực tấn chức được nhanh như vậy, vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuân Hải bọn người đi tới, trước tiên chứng kiến Nhiếp Thiên, Tuân Hải kinh kêu một tiếng, phi thường kích động. Đi vào tu di thế giới về sau, hắn một mực đang tìm kiếm Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo, nhưng vẫn không có tìm được. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Nhiếp Thiên. Thật là hắn. Từ Không Vô Cực cũng nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, ánh mắt trì trệ, chợt đúng là hiện lên một vòng sát ý. Ừ. Huyền Khâu sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cùng Tuần Tiên Sinh là bằng hữu. Huyền Khâu cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm kinh dị, vì cái gì Nhiếp Thiên người quen biết đều là đại nhân vật, hỏa giáp là, Tuân Hải cũng thế. Huyền Khâu lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi, đã Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải nhận thức, chuyện kia cũng rất tốt xử lý. Nhiếp Thiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Đại Bảo cùng với ngươi sao? Tuân Hải kích động địa đi tới, thanh âm đều trở nên run nhẹ nhẹ. Hắn một mực phi thường lo lắng Kim Đại Bảo an nguy. Lúc này thấy đến Nhiếp Thiên, há có thể không hỏi. Tuần tiên sinh yên tâm đi, Đại Bảo cùng với ta, hắn không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích quá nhiều. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến tu di thế giới. Cái lúc này, Từ Không Vô Cực dẫm trận tại chỗ tới, toàn thân đúng là phóng xuất ra khổng lồ kiếm ý, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Ầm ầm. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, đồng dạng phóng xuất ra kiếm ý. Hai cổ lực lượng khổng lồ trong hư không đụng nhau, bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Nhiếp Thiên cùng Từ Không Vô Cực đồng thời sau lùi lại mấy bước, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Từ Không Vô Cực thực lực tăng lên được quỷ dị, nhưng Nhiếp Thiên cũng không phải trước khi Nhiếp Thiên. Hai người kiếm y đối bính, đúng là tương xứng. Ừ. Từ Không Vô Cực ổn định thân thể, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thần sắc bên trong khó giấu kinh ngạc, hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên có thể cùng hắn chính diện đối bính kiếm ý, hơn nữa chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn hiện tại thế nhưng mà Thiên Diễn cửu trọng thực lực, thậm chí lập tức có thể tấn chức kiếm chi hồn cảnh giới. Nhiếp Thiên chỉ có Thiên Diễn ngũ trọng thực lực, mới vừa tiến vào kiếm chi tiên cảnh giới, dựa vào cái gì cùng hắn tương xứng. Tư Không Vô Cực, ngươi đã thua ở trên tay của ta một lần, còn muốn bại lần thứ hai sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Tư Không Vô Cực vừa lên đến tiểu ra tay, cũng không khách khí nữa, lạnh lùng nói ra. Tư Không Vô Cực nghe được Nhiếp Thiên chuyện xưa nhắc lại, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, ánh mắt kịch liệt lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, nhờ có ngươi lúc trước đã bại ta, nếu không ta cũng sẽ không có hôm nay thực lực. Đã ta hôm nay gặp lại ngươi, vậy hãy để cho chúng ta tái chiến một lần. Số tử, 1886. Chương 807, thai quang tốt. Tư Không Vô Cực ánh mắt âm trầm địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu sát ý. Ban đầu ở 3.000 tiểu thế giới bị Nhiếp Thiên đả bại, là Tư Không Vô Cực sỉ nhục lớn nhất. Hắn trở lại tu di thế giới về sau, trong nội tâm một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Lúc này gặp được Nhiếp Thiên, đối phương cởi bỏ trong lòng của hắn vết sẹo, càng là tăng thêm lòng hắn đầu tức giận. Lúc này đây, hắn không chỉ có muốn đả bại Nhiếp Thiên, hơn nữa muốn giết chết Nhiếp Thiên. Ngươi thật sự nếu chiến một lần. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tư Không Vô Cực sát ý, thần sắc nhưng lại bình tĩnh như trước, nhàn nhạt hỏi. Chiến. Nhiếp Thiên càng là bình tĩnh, Tư Không Vô Cực lại càng là phẫn nộ, trầm giọng quát, ta không chỉ có cùng với ngươi một trận chiến, hơn nữa cùng với ngươi sinh tử quyết đấu. Bị Nhiếp Thiên đả bại, Tư Không Vô Cực vốn là phẫn nộ, lúc này đối phương lại là một bộ cực độ khiêu khích tư thái, lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Hôm nay, hắn nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên, nếu không khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Sư đệ, không thể. Vạn không được. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Tuân Hải trực tiếp la hoàng lên, Nhiếp Thiên cùng Tư Không Vô Cực đối với hắn mà nói đều là người trọng yếu, cả hai chúng nó ai chết cũng không phải hắn nguyện ý chứng kiến. Sư huynh, ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên nữa. Tư Không Vô Cực nhưng lại tâm ý đã quyết, căn bản không nghe Tuân Hải khuyên bảo. Cái lúc này, Tuân Hải ánh mắt chuyển hướng Tư Không Vô Cực bên người một cái bạch y liễu nữ tử, cấp cấp mở miệng, tiểu sư muội, ngươi khích lệ một chút Tư Không sư đệ, hắn bình thường nghe ngươi nhất mà nói. Cái kia bị Tuân Hải xưng là tiểu sư muội nữ tử, chỉ có 15-16 tuổi, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt ngọt ngào, con mắt sâu sắc, cho người một loại ngây thơ đáng yêu cảm giác. Nàng gọi Nhạc San, Thiên Kiếm Các các chủ con gái. Nhạc San như là không có nghe được Tuân Hải nói chuyện, một đôi mắt to chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra, Tuần Sư Huynh, chính là hắn cầm đi chúng ta Thiên Kiếm Các Niết Bàn Thánh Tâm, vậy sao? Tuân Hải vẻ mặt im lặng, đều đến cái lúc này rồi, Nhạc San rõ ràng còn quan tâm Niết Bàn Thánh Tâm sự tình. Đúng. Tuân Hải không nói gì, Tư Không nhưng lại nặng nề gật đầu, nói ra, Sư Muội, tiểu là người này lấy đi Niết Bàn Thánh Tâm, kiếm các cái kia lưỡng tên phản đồ, cũng là người này giết chết. Nhạc San đại mi có chút nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nặng nề, lớn tiếng nói, tốt, ta tán thành Tư Không sư huynh cùng hắn sinh tử quyết đấu. Cái này Tuân Hải một chút choáng váng, vốn hắn còn trông cậy vào Nhạc San khuyên nhủ Tư Không Vô Cực, ai nghĩ đến Nhạc San vậy mà mở miệng ủng hộ, bởi như vậy, sự tình tiểu không cách nào vãn hồi rồi. Nhiếp tiên sinh, ta sư đệ sư muội tuổi nhỏ, ngươi Tuân Hải vẻ mặt khó xử địa nhìn xem Nhiếp Thiên, xấu hổ không thôi. Người khác không biết Nhiếp Thiên năng lực, hắn lại là phi thường tinh tường, liền Thánh Quang Thiên Triều mọi người đưa tại Nhiếp Thiên trên tay, Tư Không Vô Cực lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Theo Tuân Hải, Tư Không Vô Cực cùng Nhiếp Thiên sinh tử quyết đấu, không khác tự sát. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể yêu cầu Nhiếp Thiên lùi bước ra. Lùi bước sợ chiến, đối với một gã võ giả mà nói, tự là sỉ nhục. Nhiếp Thiên lườm Tư Không Vô Cực một mắt, sau đó nhìn về phía Tuân Hải, nhặt cười nhặt nói, Tuần tiên sinh yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ừ. Nghe được Nhiếp Thiên Tư Không Vô Cực sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét, Nhiếp Thiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Xem Nhiếp Thiên loại thái độ này, giống như hắn nhất định có thể thắng, hơn nữa có thể trực tiếp khống chế sinh tử của hắn, cái này rõ ràng tiểu là không có đem hắn Tư Không Vô Cực để vào mắt. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới hội Tư Không Vô Cực, tiếp tục nói với Tuân Hải, Tuần tiên sinh, ta muốn biết, Tư Không Vô Cực trên người xảy ra chuyện gì. Tư Không Vô Cực tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, thực lực từ phía trên diễn nhất trọng tấn thăng đến thiên diễn cựu trọng, nhất định là đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Hừ, không đều Tuân Hải mở miệng, Tư Không Vô Cực nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi rất ngạc nhiên vậy sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, cho ngươi chết cái minh bạch. Tư Không Vô Cực trong ánh mắt lộ ra một cổ đắc ý, cao giọng nói ra, nửa tháng trước khi, ta tiến vào thiên kiếm các kiếm chủng bên trong tu luyện, dung hợp kiếm chủng bên trong thiên kiếm các tiền bối lưu lại kiếm ý thực lực của ta không chỉ có đã có thật lớn tăng lên, càng thêm khủng bố chính là, ta bây giờ là có được hai loại kiếm ý kiếm giả. Hai loại kiếm ý. Tư Không Vô Cực cường điệu điểm này, nói ra, từ xưa đến nay, có thể bao hàm dục hai loại kiếm ý kiếm giả, chỉ có một mình ta mà thôi. Hơn nữa ta bây giờ lập tức có thể tấn chức kiếm chi hồn cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến. Kiếm chủng, dung hợp kiếm các tiền bối kiếm ý. Nhiếp Thiên trầm ngâm hai tiếng, nhưng lại lắc đầu cười cười. Trong lòng của hắn đã là phán đoán ra, kiếm chủng hẳn là thiên kiếm các lịch đại tuyệt thế kiếm giả vẫn lạc chi địa, mà Tư Không Vô Cực đạt được một lần lịch lãm rèn luyện cơ hội. Trong lúc không thể nghi ngờ dung hợp kiếm giả lưu lại kiếm ý truyền thừa, thực lực đạt được thật lớn tăng lên. Bởi như vậy, Tư Không Vô Cực trên người tiểu đã có được hai loại kiếm ý, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Hai loại kiếm ý. Huyền Khâu ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc nói, thiên hạ thực sự như vậy kiếm giả sao? Ừ, Tuân Hải khẽ gật đầu, nói ra, Tư Không sư đệ trong cơ thể xác thực có được hai loại kiếm ý. Nói xong, Tuân Hải lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Mặc dù Tư Không Vô Cực thân phụ hai loại kiếm ý, cũng không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, thật là quỷ dị, căn vốn cũng không phải là Tư Không Vô Cực có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên cái lúc này cũng không khỏi được cười cười, không thể không nói, Tư Không Vô Cực thằng này vận khí thật sự là tốt. Vốn là có được tiên thiên kiếm ý, hơn nữa thế gian mạnh nhất vài loại kiếm ý một trong vũ kỹ kiếm ý. Hiện tại lại phải đến kiếm ý truyền thừa, đã có được loại thứ hai kiếm ý. Cái này hai cái vận khí cất cho đi, rất lớn. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, đây là số mệnh. Võ giả có thể không trèo lên Lâm Đình Phong, một mặt là thiên phú cùng nghị lực, một mặt khác là vận khí cùng kỳ ngộ. Nếu là không có cái này hai lần đại kỳ ngộ, dùng Tư Không Vô Cực thiên phú cùng nghị lực, tối đa chính là một cái bình thường kiếm giả, có lẽ cả đời cũng không thể đạt tới kiếm thế cảnh giới. Nhưng là đã có kỳ ngộ. Hắn tại bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới kiếm chi tiên cảnh giới, thậm chí lập tức muốn tấn chức kiếm chi hồn cảnh giới. Nhiếp Thiên chỉ có thể nói, Tư Không Vô Cực cái này một thai, quăng thì tốt hơn. Nhiếp Thiên, ngươi sợ sao? Tư Không Vô Cực chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, cười đắc ý, chào phúng mở miệng. Sợ? Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, lạnh lùng nói ra, ngươi hai loại kiếm ý, cũng không phải chính ngươi, bất quá là bởi vì vận khí của ngươi tốt mà thôi. Nếu là không có vận khí, ngươi liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Nhiếp Thiên, ngươi Tư Không Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, bị kích thích nói không ra lời. Nhưng mà hắn căn bản không biết, hắn có được hai loại kiếm ý, mà Nhiếp Thiên nhưng lại có được ba loại kiếm ý. Hơn nữa ba loại kiếm ý cũng không có so cường đại, đều là do thế đỉnh phong nhất kiếm ý. Nhất là tinh hồn kiếm ý cùng lôi đỉnh kiếm ý, so ngạo kiếm ý cùng vô cực kiếm ý loại này kiếm ý còn cường đại hơn. Tốt rồi. Đã ngươi thân phụ hai loại kiếm ý, miễn cưỡng có cùng ta một trận chiến tư cách, ta hãy theo ngươi chơi đùa à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn là một loại dỗ tiểu hài tử ngữ khí. Tư Không Vô Cực trên người có vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân vô cực kiếm ý, coi như là cho bằng hữu cũ một cái mặt mũi, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết giết hắn. Số tử, 1859. Chương 808, kiếm ý quyết đấu. Tư Không Vô Cực mặt đầy oán hận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn có thể phát giác được thứ hai trong ánh mắt khinh miệt, loại này khinh miệt không phải giả vờ, hơn nữa chân thật nhất khinh miệt. Nhiếp tiên sinh, Tư Không sư đệ tại thiên kiếm các địa vị xưa đâu bằng nay, kính xin ngươi hạ thủ lưu tình. Tuân Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, vì chiếu cố Tư Không Vô Cực tâm tính, dẫn âm nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đã có Nhiếp Thiên cam đoan, Tuân Hải trong nội tâm buông lỏng không ít. Buồn cô nương cũng không tin, ngươi sẽ là Tư Không sư huynh đối thủ. Nhạc San cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, vẻ mặt không phục nói. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không đi trách cứ đối phương. Dù sao cũng là hắn nuốt thiên kiếm các niết bàn thánh tâm, tiểu nha đầu này đối với hắn có địch ý, đúng là bình thường. Nhiếp Thiên, đến đây đi. Cái lúc này, Tư Không Vô Cực thét dài một tiếng, dưới chân đập mạnh, thân ảnh rơi vào diễn võ trường ở bên trong. Quanh thân phóng thích ra cường đại kiếm ý, cả người ngật đứng ở đó, như kiếm sắc bén. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, hàng lâm tại Tư Không Vô Cực đối diện. Đối mặt Tư Không Vô Cực, Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, không có sát ý, chỉ có chiến ý. Hắn không giết Tư Không Vô Cực, không có nghĩa là hắn sẽ không toàn lực ứng phó. Tư Không Vô Cực là thiên diễn cửu trọng võ giả, kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới kiếm chi linh đỉnh phong, trong cơ thể càng là có được hai loại kiếm ý, là một cái phi thường tốt đối thủ. Nhiếp Thiên cùng Tư Không Vô Cực so với, ưu thế lớn nhất tiểu là kiếm ý, hắn có ba loại kiếm ý, hơn nữa mỗi một chủng kiếm ý đều đầy đủ cường đại, tuyệt đối không kém gì vô cực kiếm ý. Nhiếp Thiên, ta đã sớm muốn giết ngươi rồi. Tư Không Vô Cực lạnh lùng mở miệng, ngày đó một bại, là hắn suốt đời sỉ nhục, hôm nay, hắn nhất định phải thắng, hơn nữa nhất định phải thắng được xinh đẹp. Lúc này, Tư Không Vô Cực trong lòng có một cái làm hắn hưng phấn nghĩ cách, hắn muốn một kiếm miểu sát Nhiếp Thiên. Đúng. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn tiêu trừ trong lòng hận ý. Giết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh làm cho người khác tức luận ruột, lạnh lùng nói ra, ngươi có thực lực này sao? Có hay không thực lực, ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Tư Không Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ trùng thiên sát phạt chi khí gào thét xuất hiện, cơ hồ ngưng là thật chất, hướng về bốn phía không gian lan tràn. Cái này cổ sát phạt chi ý, thập phần khủng bố, coi như toàn bộ thiên địa đều bị sát ý chỗ tràn ngập. Tuân Hải bọn người ở tại mấy ngoài ngàn mét, nhưng lại rõ ràng địa cảm giác được Tư Không Vô Cực trên người lăng liệt sát ý, làm bọn hắn ngăn không được động dung. Tư Không sư đệ, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Tuân Hải cảm giác được sát ý, lại là khẽ lắc đầu, trong nội tâm hít một tiếng. Nhạc San tắc thì là có một chút khẩn trương, còn mang theo một chút hưng phấn, nàng đem Nhiếp Thiên coi là thiên kiếm các cựu nhân, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Ngược lại là Huyền Khâu, vẻ mặt bình tĩnh. Vừa mới xem qua Nhiếp Thiên diệt sát Tuyệt Thiên Tông chi nhân đích thủ đoạn, Huyền Khâu đối với Nhiếp Thiên tín tâm mười phần. Tuy nhiên Tư Không Vô Cực so Hầu Liêm cường rất nhiều, nhưng cũng không thể có thể là Nhiếp Thiên đối thủ. Nhiếp Thiên, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết một chút về ta song kiếm ý uy lực. Nổi giận thanh âm trên không trung gào thét, Tư Không Vô Cực quanh thân tuân ra cường đại kiếm ý. Một cổ tử sắc vầng sáng tỏa ra, ba lô bao khỏa hắn quanh thân, phóng thích ra khủng bố sát phạt khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia không trung tử sắc quang hoa, khỏe miệng có chút dơ lên, quả nhiên là loại thứ hai kiếm ý. Loại này kiếm ý cùng vô cực kiếm ý khí tức rất gần, trách không được có thể được Tư Không Vô Cực dung hợp. Bành! Tư Không Vô Cực dưới chân đặt mạnh, thân ảnh phóng lên trời, coi như một tay kinh thiên chi kiếm, lại có tê liệt thiên địa chi uy. Kiếm ý tại trong không gian tàn sát bừa bãi, hùng hồn kiếm ngân vang vang vọng mà bắt đầu, coi như vạn kiếm gào thét. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Tư Không Vô Cực bao quát Nhiếp Thiên, sắc bén vô cùng kiếm ý lập tức ngưng tụ, trong tay của hắn xuất hiện bảy không kiếm, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Ông! Trong nháy mắt, không gian bị cường đại kiếm ý xé rách, phát ra một tiếng khủng bố vù vù thanh âm, lập tức, vô tận kiếm ý quần quận áp xuống dưới. Ầm ầm thanh âm không ngừng, kiếm chi quang hoa bỗng nhiên tách ra, không gian bị chém ra một đạo đáng sợ tử sắc vết rách. Hào cương một kiếm. Tuân Hải bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi la hoàng lên. Tuân Hải biết đạo Tư Không Vô Cực dung hợp tử quang kiếm ý, thực lực đã có bay vọt về chất, nhưng hắn không ngờ rằng, thứ hai chiến lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Huyền Khâu cái lúc này cũng không khỏi được khẩn trương lên, âm thầm là Nhiếp Thiên ngắt một tay đổ mồ hôi. Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung Tư Không Vô Cực, khoe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, thì thào nói ra, Tư Không Vô Cực, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Lúc này mới đệ nhất kiếm, ngươi đã là gấp khó giàn nổi. Đỉnh đầu mênh mông quần quận kiếm y áp xuống tới, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Tư Không Vô Cực dung hợp song kiếm y chi huy, một kiếm này uy lực khủng bố vô cùng, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ. Hắn vốn có thể dùng giả thiên đồ đằng. Tuyệt đối sợ run đợi thủ đoạn một chiêu dây bại Tư Không Vô Cực, bất quá hắn sẽ không làm như vậy, hắn muốn dùng kiếm ý đả bại thứ hai. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nghịch thế mà lên, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, vô cùng vô tận kiếm ý điên cuồng mà dũng mãnh tiến lên ra. Trong tay của hắn, xuất hiện lần nữa kiếm Tuyệt Thiên Trảm, trên mũi kiếm hàn mang hiện ra, một đạo sáng chói chướng mắt kiếm quang xuất hiện, coi như cắt liệt thiên không lưới dao sắc bén. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn quanh thân kiếm ý lập tức ngưng tụ, sau đó như sóng to gió lớn oanh kích tới, lập tức mênh mông quần quận hùng chìm kiếm y dâng lên mà ra. Vâng! Vâng! Trong hư không, hai cổ tinh thuần kiếm ý lẫn nhau trùng kích, đáng sợ kiếm ý xé rách hết thảy, không gian cũng bắt đầu gào thét bắt đầu. Đây là kiếm ý ở giữa quyết đấu, dị thường khủng bố. Nhiếp Thiên cùng Tư Không Vô Cực hai người kiếm ý đều phi thường đáng sợ, mấy ngàn thước ở trong không gian đều bị kiếm ý bao phủ, trở thành kiếm ý hải dương, hai người thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại kiếm ý trong hải dương. Tuân Hải đám người đã nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Tư Không Vô Cực ảnh tử, chỉ có thể nhìn đến vô tận kiếm ý lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau xé rách. Cái này Tuân Hải ngây ngẩn cả người, đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh, không biết nên nói cái gì. Hắn thật không ngờ, cái này giữa hai người chiến đấu đúng là như thế thô bạo trực tiếp, đây mới thực sự là kiếm ý quyết đấu. Tuân Sư Huynh, hai người bọn họ người nào thắng? Nhạc San cái gì đều nhìn không tới, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, nàng thật không ngờ. Cái này trên cái thế giới này, ngoại trừ thiên kiếm các kiếm giả bên ngoài, lại vẫn có khủng bố như thế kiếm giả. Tuân Hải khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết chiến cuộc như thế nào. Không trung kiếm ý đối bính tiếp tục trọn vẹn mấy phút đồng hồ. Về sau, kiếm ý thời gian dần qua trở nên nhược xuống dưới, không gian chậm rãi trở nên rõ ràng, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, trường kiếm nơi tay, tóc bạc bay lên, tựa như kiếm thần lâm thế. Trái lại Tư Không Vô Cực, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tại nguyên chỗ dồn dập địa thở hổn hển, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Tư Không Vô Cực thua. Tại trận này kiếm y trong quyết đấu, Nhiếp Thiên thắng lợi cuối cùng nhất. Người thua. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Hắn không nghĩ cùng Tư Không Vô Cực loại người này lãng phí miệng lưỡi, cho nên lựa chọn trực tiếp chấm dứt trận chiến đấu này. Không có khả năng. Đột ngột đấy, Tư Không Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tin, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ tiếng hô rơi xuống, Tư Không Vô Cực vậy mà đột nhiên nổi điên, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên, một kiếm đâm ra. Số tử, 1946. Chương 809, kiếm giả tôn nghiêm. Tư Không Vô Cực đã thất bại, Nhiếp Thiên không có muốn mạng của hắn, nhưng hắn vẫn không phục. Vậy mà sau lưng xuất kiếm, muốn giết Nhiếp Thiên. Một cách không ngờ một màn, ai cũng không nghĩ tới. Sư đệ, không muốn. Tuân Hải phản ứng đầu tiên tới, kinh kêu một tiếng, lương thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sư huynh. Nhạc San cũng không nghĩ tới Tư Không Vô Cực vậy mà sau lưng xuất kiếm, hét dầm lên. Muốn chết. Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng đánh úp lại một hồi lanh phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc ý, lập tức quay người. Một kiếm đâm ra. Vâng. Trong hư không, một đạo khổng lồ bóng kiếm xuất hiện, hướng về Tư Không Vô Cực gáp đi qua. A, Tư Không Vô Cực đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không cách nào ngăn cản một kiếm này trúng kích, trên không trung phát ra hét thảm một tiếng, thân hình như giống như sao băng cực tốc hạ xuống. Tuân Hải thấy như vậy một màn, thân ảnh khẽ động, tại Tư Không Vô Cực không rơi xuống đất tầm đó đem hắn ôm lấy. Tư Không sư đệ. Ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Thần thức cảm giác đi qua, phát giác được Tư Không Vô Cực khí tức còn tại, Tuân Hải lúc này mới thở dài một hơi, thân ảnh lập tức đáp xuống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng rơi xuống, tiêu đứng tại Tuân Hải bên người, lạnh lùng nói ra, Tuần tiên sinh, Tư Không Vô Cực người này tâm tính quá táo, nhất định không thể thành châu báu. Sau lưng đả thương người, chính là kiếm giả tối kỵ, cho dù hắn có thể thành công. Kiếm đạo chi tâm cũng sẽ được bị lòng đong, mất đi kiếm giả tôn nghiêm. Như hắn loại này kiếm giả, nếu như thiên kiếm các còn tưởng là thành một cái bảo bối ta chỉ có thể dâng tặng các ngươi bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Tư Không Vô Cực kiếm đạo thiên phú chỉ có thể coi là, chỉ bất quá hắn vận khí xa so thường nhân tốt mà thôi. Nếu như tâm tính của hắn đủ cứng cỏi, bằng vào trong cơ thể hai loại cường đại kiếm ý, chưa hẳn không thể tại kiếm đạo một đường có sở thành tựu. Đáng tiếc chính là, người này không có thực lực, còn tâm cao khí ngạo, nhất định là tài trí bình thường một cái. Lớn mật. Tuân Hải còn không nói chuyện, một bên Nhạc San nhưng lại thiếu kiên nhẫn rồi, nũng nịu nói, thiên kiếm các đại biểu tu di thế giới kiếm đạo đỉnh phong, ngươi bất quá là 3.000 tiểu thế giới kiếm giả, dựa vào cái gì đối với thiên kiếm các soi mói. Tư Không sư huynh cho dù thua ở ngươi, đó là hắn nhất thời chủ quan, cũng không thể nói rằng ngươi mạnh hơn hắn. Ừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Nhạc San một mắt, nhàn nhạt nói ra, Tiểu cô nương, hắn thua ở ta một lần xem như chủ quan, thua ở hai ta lần hay là chủ quan sao? Nếu như thiên kiếm các mọi người như hắn đại ý như vậy, chỉ sợ sớm đã theo tu di thế giới xóa tên đi à? Ngươi Nhạc San bị Nhiếp Thiên Ba hai câu nói chắn được nói không ra lời, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đều giận đến đỏ lên bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt chằm chằm vào Nhạc San, tiếp tục nói, tiểu cô nương, kiếm của ngươi đạo thiên phú không tồi, trong cơ thể kiếm ý cũng không yếu, nếu là có thể đủ thu liễm tâm tính, dốc lòng nộ kiếm, về sau thành tựu tất nhiên tại tư không vô cực phía trên. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục tiêu căng xuống dưới, về sau cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta Nhạc San chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà giáo huấn khởi nàng đến, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sư muội, ngươi không nên tức giận. Tuân Hải tranh thủ thời gian tiến lên một bước, nói ra, Nhiếp tiên sinh mà nói đều là vì muốn tốt cho ngươi. Vừa rồi Nhiếp tiên sinh đối với tư không sư đệ đã là hạ thủ lưu tình, nếu không phải nhưng, tư không sư đệ cũng sẽ không có mệnh còn sống. Tuy nhiên Tuân Hải trước khi lại để cho Nhiếp Thiên hạ thủ lưu tình, nhưng tư không vô cực sau lưng đả thương người, Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ một kiếm đem hắn diệt sát. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không có làm như vậy, cái này đã là cho Tuân Hải thiên đại mặt mũi. Nhiếp tiên sinh, đa tạ. Tuân Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Vừa rồi hắn và tư không vô cực đối bính kiếm ý, thắng được coi như là mạo hiểm. Nhờ có hắn ba loại kiếm ý đều đầy đủ cường, nếu không thắng bại thật sự khó nói. Nếu như lúc này tư không vô cực là kiếm chi hồn cảnh giới, gần kề bằng vào kiếm đạo thực lực, Nhiếp Thiên nhất định không phải là đối thủ của hắn. Thông qua cùng tư không vô cực một trận chiến, Nhiếp Thiên kiếm ý đạt được rèn luyện, trở nên càng thêm lăng liệt. Hắn bây giờ là kiếm chi tiên cảnh giới, phía trên còn có kiếm chi hồn, kiếm chi phách, cuối cùng mới được là kiếm chi áo nghĩa. Muốn đạt tới kiếp trước kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới, Nhiếp Thiên còn có rất lớn lên đường phải đi. Tư không vô cực lại một lần nữa bị Nhiếp Thiên đánh cho hôn mê, hơn nữa bị thương không nhẹ, muốn khôi phục lại, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Tuân Hải nói với Huyền Khâu một chút, chuẩn bị tại Khâu Vương Phủ ở tạm nửa tháng. Huyền Khâu đương nhiên đồng ý, kế tiếp Phong Vân Quyết, nếu là có thể đủ cùng Thiên Kiếm Các liên thủ, đó là không còn gì tốt hơn. Thiên Kiếm Các thực lực rất cường, có thể nói là năm đại trong thế lực mạnh nhất, cùng Thiên Kiếm Các liên thủ, Phong Vân cấm địa chi đi, cũng coi như nhiều hơn một phần bảo đảm. Huyền Khâu lúc này cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hắn vừa mới nghe được Nhạc San nói Nhiếp Thiên là 3.000 tiểu thế giới người, không biết là thật là giả. Nếu quả thật như thế, Nhiếp Thiên thật sự là quá kinh khủng. Tại 3.000 tiểu thế giới lớn lên, có thể giống như này thực lực, thật sự là đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Huyền Khâu nhận định Nhiếp Thiên vạn ma Long Nguyên người, trong nội tâm cũng tại hoài nghi, vạn ma Long Nguyên tại hạ tầng thế giới cũng có thế lực sao. Kế tiếp, an bài tốt tư không vô cực bọn người về sau, Nhiếp Thiên liền chuẩn bị mang theo Tuân Hải đi xem một cái kim đại bảo. Sư huynh, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, Nhạc San nhưng lại đột nhiên nói ra. Sư muội, sư huynh ta là muốn nhìn một cái đệ tử của ta, ngươi cũng không cần phải đi theo đi à? Tuân Hải sắc mặt có chút khó xử, nhíu mày nói ra. Kỳ thật hắn ngược lại là không có gì, chỉ là Nhạc San đối với Nhiếp Thiên địch ý rất nặng, giữa hai người nếu khởi cái gì xung đột, vậy cũng không tốt. Nhạc San nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi nói, để cho hay không ta đi theo. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, tiểu nha đầu này ngược lại là điêu ngoa được vô cùng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra, ngươi cứ tự nhiên, chân sinh trưởng ở trên người của ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào, ta đương nhiên không xen vào. Ta đây coi như ngươi đồng ý. Nhạc San khẽ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói nói. Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải nhìn nhau, nhao nhao im lặng, vậy cũng là đồng ý. Ba người ly khai Khâu Vương Phủ, đi vào Huyền Nguyệt Hoàng Thành đường cái. Nhiếp tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ cùng Huyền Nguyệt Thập Cửu Điện Hạ cùng một chỗ? Tuân Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, kỳ quái mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đơn giản địa đem chính mình đi vào tu di thế giới chuyện sau đó nói một chút. Nói như vậy, hiện tại Huyền Nguyệt Đế Quốc Phong Vân Quyết do người quyết định. Tuân Hải nghe xong Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, kinh ngạc nói ra. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói được rất tùy ý, nhưng Tuân Hải nhưng lại cảm giác được, Nhiếp Thiên có thể đi đến một bước này, thật sự không dễ. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, lập tức nói ra, ta muốn cho đại bảo cùng ta cùng một chỗ tiến vào phong vân cấm địa. Tuân Hải dù sao cũng là Kim đại bảo lao sư, chuyện này nhất định phải cùng đối phương thương lượng một chút. Cái này Tuân Hải sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nói ra, đại bảo thực lực quá yếu, nếu là tiến vào phong vân cấm địa, chỉ sợ hội. Tuân tiên sinh yên tâm, đại bảo là huynh đệ của ta, ta đã dẫn hắn tiến vào cấm địa, tiểu nhất định sẽ dẫn hắn đi ra. Không đều Tuân Hải nói xong, Nhiếp Thiên liền đã cắt đứt hắn, trịnh trọng nói ra, cho dù ta chết, cũng nhất định sẽ làm cho đại bảo còn sống. Số tử, 1862. Chương 810, lại thấy Thiên Diệp. Được rồi. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt trịnh trọng, Tuân Hải cuối cùng nhất gật đầu, nói ra, nếu như đại bảo nguyện ý, ta cũng không có ý kiến. Hắn hội nguyện ý. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, phi thường tự tin. Kim đại bảo đối với Nhiếp Thiên phi thường tín nhiệm, loại này tín nhiệm cảm giác coi như là Tuân Hải lão sư này cũng không cách nào thay thế. Chỉ cần Nhiếp Thiên một câu, Kim đại bảo núi đao biển lửa cũng dám xông. Sư huynh, ta cũng muốn tham gia phong vân quyết. Đột ngột đấy, Nhạc San nhìn xem Tuân Hải, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Tiểu sư muội, không muốn ồn ào. Tuân Hải vốn là sững sờ, xoáy mặc dù là cười cười, khoát tay nói ra. Nhạc San thực lực không kém, đã là thiên diễn nhất trọng, 15 tuổi niên kỷ, có loại thực lực này, thiên phú phi thường không tệ. Bất quá nàng muốn tham gia phong vân quyết cái này là hay nói giỡn. Phong vân quyết bắt đầu mấy trăm năm qua, trên cơ bản mỗi một lần tiến vào phong vân cấm địa võ giả đều là thiên diễn cửu trọng thực lực, nhưng là mấy trăm năm qua, không ai có thể còn sống đi tới. Nhạc San loại thực lực này tiến vào phong vân cấm địa, không khác tự sát. Hơn nữa thân phận của Nhạc San rất cao, thiên kiếm các chủ con gái, các chủ chắc chắn sẽ không cho phép nàng tham gia phong vân quyết. Ta không có náo, ta nhất định phải tham gia phong vân quyết. Nhạc San lại là phi thường cố chấp, vẻ mặt quật cường nói. Tuân Hải nhìn nàng một cái, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, tiểu nha đầu này không phải là rất nghiêm túc à. Nhưng hắn là biết nói, Nhạc San phi thường cố chấp, cùng nàng cái kia các chủ lao tia đồng dạng, quyết định sự tình, liền sẽ không sửa đổi. Nếu như nàng thật sự muốn tham gia phong vân quyết, cái kia trừ phi đem nàng trói lại, nếu không ai cũng không cải biến được. Sư muội, tham gia phong vân quyết cũng không phải là việc nhỏ, phong vân cấm địa bên trong hung hiểm khó lường, dùng thực lực của ngươi tiến vào trong đó, thập tử vô sinh. Tuân Hải sắc mặt âm trầm xuống, nặng nề nói ra. Ta không sợ. Nhạc San cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, đúng là chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, đã hắn có thể bảo hộ cái kia đại bảo, vậy cũng có thể bảo hộ ta. Bảo hộ ngươi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thiếu một chút không có kịp phản ứng, chợt kinh ngạc nói, ta tại sao phải bảo hộ ngươi? Nhạc San con mắt trợn thật lớn, phi thường nghiêm túc nói ra, ngươi cầm đi chúng ta thiên kiếm các niết bàn thánh tâm, nhưng lại giết chúng ta thiên kiếm các người, bổn tiểu thư hiện tại không truy cứu những sự tình này rồi, đổi cho ngươi đến bảo hộ ta, chẳng lẽ không được sao? Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng ngắc một chút, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Tiểu nha đầu này vẻ mặt trịnh trọng, giống như nói rất có đạo lý bộ dạng. Đột nhiên tầm đó, Nhiếp Thiên vậy mà cảm giác mình không có cự tuyệt lý do của nàng. Tốt, đã ngươi không lời nào để nói, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi. Bổn tiểu thư tiến vào phong vân cấm địa về sau, ngươi muốn một tấc cũng không rời lính bảo an địa phương hộ an toàn của ta. Nhạc San chăm chú gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cổ khó có thể che giấu đắc ý. Tiểu sư muội, ngươi không thể a? Tuân Hải cái lúc này đã là khóc không ra nước mắt rồi, nếu như hồi trở lại thiên kiếm các về sau, các chủ biết đạo chuyện này, không phải đem hắn sống nuốt không được. Sư huynh, ngươi không phải sợ, cha ta bên kia ta sẽ dọn dẹp. Nhạc San lúc này hì hì cười cười, hiện lộ ra thiếu nữ hoạt bát. Tuân Hải vẻ mặt khóc tang, trong nội tâm nói ra, tiểu sư muội à, ngươi đem cha ngươi dọn dẹp, cha ngươi cũng sẽ biết đem ta dọn dẹp. Hiện tại Tuân Hải vô cùng hối hận, lúc trước tiểu không nên mang Nhạc San đến Huyền Nguyệt Đế Quốc. Nhạc San lúc này lại là sôi nổi địa đi tại phía trước, tâm tình nhìn về phía trên thật tốt. Tuân Hải vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nếu như Thiên Kiếm Các thật sự lại để cho Nhạc San tham gia phong vân quyết, Nhiếp Thiên hội hết sức bảo hộ an toàn của nàng. Đúng rồi Tuần tiên sinh, ta còn không có đi Thiên Kiếm Các thỉnh tội, vị kia phó các chủ không có làm khó ngươi đi. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến chuyện này, hỏi. Tuân Hải lúc này sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, nói ra, phó các chủ trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan, cũng không tại trong các. Thỉnh tội sự tình, sau này hay nói a. Cũng tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, dù sao ta bây giờ còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không ngại Phong Vân Quyết sau khi chấm dứt lại đi bái phỏng Thiên Kiếm Các. Đối với Thiên Kiếm Các, Nhiếp Thiên cũng có vài phần hiếu kỳ. Nhạc San mới vừa nói rồi, Thiên Kiếm Các là tu di thế giới kiếm đạo đỉnh phong. Nhiếp Thiên ngược lại muốn nhìn một chút, cái này kiếm đạo đỉnh phong lại như thế nào cái đỉnh phong pháp. Không cho phép đi. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người sắp đến Ngọc Phủ thời điểm, trong hư không nhưng lại chuyển ra gầm lên giận dữ. Nghe được thanh âm, Nhiếp Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, một đạo tử y thân ảnh cực tốc bay qua, mà ở hắn sau lưng, mấy đạo hắc y thân ảnh theo đuổi không bỏ. Ừ. Tuy nhiên cách xa nhau vài trăm mét xa, nhưng Nhiếp Thiên tinh không chi nhãn thấy vô cùng rõ ràng, đạo kia tử y thân ảnh lại là phi thường được quen thuộc. Tinh xảo tuyệt luân gương mặt, băng xương không thay đổi hắn ý, đạo thân ảnh kia đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, đầu nổ vang một tiếng, hắn căn bản không thể tưởng được, rõ ràng lại ở chỗ này chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này có lẽ tại 3.000 tiểu thế giới bế quan mới đúng, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Tiên Sinh, ngươi không sao chớ. Tuân Hải cũng nhìn xem không chung vài đạo thân ảnh, đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên phản ứng không đúng, nhữ mày hỏi. Tuân Tiên Sinh, các ngươi đi trước Ngọc Phủ, ta có một số việc, sau đó sẽ đi Ngọc Phủ tìm các ngươi. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cấp cấp nói một tiếng, chợt dưới chân đạp mạnh, thân ảnh bay vút đến giữa không trung. Hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp biến mất phương hướng đuổi theo. Ừ. Hắn nhận thức cái kia cô gái áo tím. Tuân Hải nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, thì thảo tự nói. Sư huynh, tên kia. Nhạc San quay đầu lại, đột nhiên không thấy Nhiếp Thiên thân ảnh, kinh ngạc hỏi. Hắn đuổi theo người hả? Tuân Hải khẽ lắc đầu, nói ra. Truy vừa rồi người sao? Nhạc San nhìn về phía giữa không trung, mơ hồ chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh. Lập tức thân ảnh khẽ động, lại cũng là đuổi tới, thanh âm trên không trung quanh quẩn, sư huynh, ta đuổi theo tên kia. Tiểu sư muội. Tuân Hải còn chưa kịp phản ứng, Nhạc San thân ảnh cũng đã biến mất. Tuân Hải tự biết thực lực không bằng Nhạc San, cũng không nên đuổi theo, chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện thứ hai không muốn xảy ra chuyện. Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh chạy như điên. Nhược Vũ Thiên Diệp tốc độ rất nhanh, mà những cái kia người theo đuổi nàng thực lực cũng mạnh phi thường. Đúng là ba cái thiên diễn cửu trọng võ giả, cùng một cái thiên nhân nhất trọng võ giả. Bốn cái hắc y ghi nhân sát ý rất nặng, rõ ràng tiểu là tại đuổi giết Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp an nguy, thân ảnh trên không trung lập lòe, trong nháy mắt, liền đuổi theo ra hoàng thành bên ngoài hơn 10 dặm xa. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh đột nhiên đáp xuống, đúng là tiến vào núi Thương Long Mạch bên trong. Cái kia vài đạo hắc y ghi thân ảnh cũng đi theo đánh xuống đi. Thân ảnh biến mất tại trong núi rừng. Gặp không may. Nhiếp Thiên trong lòng thầm kêu không ổn, thân ảnh trở nên càng thêm nhanh chóng, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người biến mất địa phương đuổi theo. Núi Thương Long Mạch cây rừng rậm rạp, núi đá lâm lâm, đối với Nhiếp Thiên tinh không chi nhãn trở ngại rất lớn. Một khi tiến vào sơn mạch ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên muốn tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp tiểu không dễ dàng. Nhiếp Thiên thân ảnh đáp xuống sơn mạch bên trong, đứng ở trên một tảng đá lớn. Ầm ầm. Ngay tại hắn thân ảnh hạ xuống xong, cái kia khối cự thạch vậy mà ầm ầm một chút động. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh thoát ra mấy chục thước bên ngoài. Hắn lại nhìn lại, ra hiện ở trước mặt hắn căn bản không phải cự thạch, mà là một đầu vài trăm mét chiều dài cự xà. Vừa rồi Nhiếp Thiên một cước dẫm nát cự xà trên đầu. Số tử: 1935. Chương 811: Khấp huyết chẳng hồn. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cự xà, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cự xà chiều cao vượt qua 300m, quanh thân rậm rạp lấy lòng bài tay lớn nhỏ lân thiến, nhìn về phía trên như là một khối tảng đá, thập phần cứng rắn. Quỷ dị nhất chính là, cự xà trên thân thể đúng là lưu chuyển lên một tầng màu vàng vầng sáng, phóng xuất ra cuồng bạo khí tức. Thú mang. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, cự xà trên người màu vàng vầng sáng là thú mang. Đây là bát giai linh thú tiêu chí. Thú mang, tương đương với thiên nhân cảnh võ giả thiên nhân lĩnh vực, chỉ có bát giai linh thú mới sẽ có được. Nhiếp Thiên thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được một đầu bát giai linh thú. Vừa rồi hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người trên thân, đúng là không có phát hiện, tại đây ẩn núp lấy một đầu bát giai linh thú. Bát giai linh thú chiến lực có thể so với thiên nhân cảnh võ giả, hơn nữa trước mắt cái này đầu cự xà, quanh thân thú mang lộ ra lấy, hẳn là bát giai linh thú bên trong cường giả, coi như là thiên nhân võ giả, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Hô! Nhiếp Thiên bên miệng thở phào một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, dựa theo tình thế trước mắt, hắn trước hết giải quyết cái này đầu cự xà. Xuy! Xuy! Xuy! Cự xà mắt tam giác châu chuyển động, toàn thân dâng lên một cổ thô bạo khí tức, thân thể khổng lồ chuyển động, phát ra âm thanh chói tai. Nhiếp Thiên nắm chặt kiếm Tuyệt Thiên Trảm, không dám có chút chủ quan. Cái này cự xà tuyệt đối lực lượng tuyệt đối không tại thiên nhân ngũ trọng võ giả phía dưới. Chỉ cần bị nó chính diện đánh trúng, Nhiếp Thiên không chết cũng muốn trọng thương. Một người một xà rằng có mấy giây thời gian về sau, cái kia cự xà rốt cục nhịn không được, dẫn đầu phát động công kích. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ lật qua lật lại một chút, bốn phía ngàn mét ở trong cây cối núi đá tất cả đều bị phá hủy, trong không gian một cổ khổng lồ khí lãng hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy lên, một kiếm lăng không chém xuống. Khủng bố kiếm ý tại trong không gian tách ra, ngưng tụ thành một đạo trăm mét bóng kiếm, hướng về cự xà đầu hành kích đi qua. Bành! Bóng kiếm rơi xuống, ở giữa cự xà đầu, nhưng lại phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, không trung hỏa tinh vang khắp nơi, coi như kiếm ý đều bị bóp méo. Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh chóng tối lui, tập trung nhìn vào, hắn dốc sức một kiếm, vậy mà không có thương tổn đến cự xà mảy may. Hảo cường lực phòng ngự. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi một kiếm, đủ để miểu sát thiên diễn cửu trọng võ giả, nhưng lại đối với cự xà không có nửa điểm uy hiếp. Tê cự xà đầu lâu lắc lư một chút, hoàn toàn bị chọc giận, lưỡi rắn phun ra nuốt vào lấy, một cổ màu vàng hào quang đột nhiên bắn ra, hủy diệt khí tức lao thẳng tới Nhiếp Thiên. Trong không gian, không có kịch liệt tiếng oanh minh, chỉ có một cổ hủy diệt chỉ lực, tại trong hư không tách ra, hủy diệt lực lượng hóa thành một đoàn khủng bố gợn sóng, coi như rung động. Hướng về bốn phía khuyết tán, bao phủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thân hình cuồng lui. Tuy nhiên Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị cái kia cổ hủy diệt lực lượng chạm đến, trên thân thể trực tiếp xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ miệng vết thương, máu chảy như rót. Trong không gian, huyết khí tại lan tràn, bốn phía tràn ngập huyết tinh khí tức. Cái này cự xà thực lực hảo cường. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong mắt kiên định nhưng lại không thay đổi, hai mắt phóng xuất ra lạnh như băng sát ý. May mắn hắn là cựu tinh long mạch thân thể, lại có tinh thần chi lực gia trì, nếu không đã là một cỗ thi thể. Cự xa lực công kích cùng lực phòng ngự đều tại Nhiếp Thiên đoán trước phía trên, muốn đả bại đối thủ, hắn phải xuất ra thực lực chân chính. Nghĩa xúc, đã ngươi để cho ta đổ máu, ta tiểu cho ngươi chết. Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ, đã máu tươi đã xuất, cái kia không thể lãng phí. Hắn cước bộ tại trong hư không một vượt qua, toàn thân phóng xuất ra một cổ kinh khủng sát phạt chi khí. Tại thời khắc này, hắn quanh thân máu tươi bay bổng lên, hóa thành nhàn nhạt huyết vụ, tràn ngập quanh thân. Cấm kỵ chi chiêu, diệt thiên ba kiếm thức thứ nhất, khắp huyết chẳng hồn. Âm thanh lạnh như băng vang lên, Nhiếp Thiên không chút do dự, một kiếm chém ra. Vâng! Giữa không trung, khủng bố kiếm ý ngưng tụ thành một đạo khổng lồ huyết sắc bóng kiếm, sát phạt chi khí. Hủy diệt chi khí, tại trong nháy mắt tách ra, hướng về cự xà ẩm ẩm áp đi qua. Hít kha zzz, cự xà tựa hồ phát giác được không ổn, rất nhanh địa phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, đầu rắn nhất chuyển, đúng là muốn chạy trốn, đáng tiếc đã trưởng. Ẩm ẩm, hủy diệt một kiếm chém xuống đến, đúng là buộc phát ra ngàn mét chi cự kiếm quang, bốn phía hết thể bị kiếm quang ảnh hưởng đến, toàn bộ hủy diệt. Vô tận khí lãng bên trong. Nhiếp Thiên xem đều cái kia cự xà thân hình hơi chậm lại, lập tức liền vô lực điệu té xuống. Hắn cánh tay đồng dạng, đẩy ra không trung chọc đục sóng, chứng kiến cự xà hoành nằm trên mặt đất, hấp hối. Thật cường đại lực phòng ngự, chính diện thừa nhận khắp huyết chẳng hồn, lại vẫn không chết. Nhiếp Thiên chứng kiến cự xà còn sống, nhịn không được nói ra. Cự xà lực lượng rất cường, đáng tiếc không biết như thế nào vận dụng, hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra đầu của nó là hắn nhược điểm chí mạng. Lúc này mới có thể một kiếm đem hắn trọng thương. Nếu như là võ giả có được phần này thực lực, Nhiếp Thiên muốn thắng lợi, chỉ sợ muốn trả giá đại một cái giá lớn. Không do dự, Nhiếp Thiên một kiếm đâm xuống, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang gào thét xuất hiện, trực tiếp đục lỗ cự xà cái hót, lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ màu vàng nhạt linh hạch. Bắt giai linh thú linh hạch, trong đó có được cuồng bạo lực lượng, khả dĩ luyện chế được không sai linh đan. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem linh hạch thu nhập không gian giới chỉ. Giải quyết hết cự xà, Nhiếp Thiên trên mặt lo lắng nhưng lại càng lớn, hắn quan sát bốn phía, mấy chục ngàn mét ở trong, đều không có Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người ảnh tử. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cau mày nói, Nhược Vũ Thiên Diệp mới vừa tới đến tu di thế giới, thực lực tối đa tiểu là thiên diễn nhất trọng, đuổi giết người của nàng thực lực đều tại thiên diễn cửu trọng đã ngoài, nếu là bị đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên không biết Nhược Vũ Thiên Diệp như thế nào hội trêu chọc như vậy đối thủ cường đại, hắn lo lắng thứ hai an toàn, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, bắt đầu sưu tầm bắt đầu. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cuộc tìm được một điểm dấu vết để lại, hắn chứng kiến trên mặt đất có đánh nhau dấu vết, nhưng là cũng không có huyết tích. Theo sau khí tức đuổi theo, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào một chỗ nhất tuyến thiên hạp cốc. Hạp cốc rất dài, nhưng lại không rộng, hẹp hòi chỗ chỉ có 5-6 mét bộ dạng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì thào nói ra, chỗ này hạp cốc cơ hồ là tuyệt địa, nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp bị vây ở chỗ này, vậy thì không xong. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên phát đủ chạy như điên. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một đạo thân ảnh hướng về hắn cuồng chạy tới, làm hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, nàng làm sao tới hả? Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, sau lưng cùng tới người không phải người khác, đúng là Thiên Kiếm Các Nhạc San. Mà ở hạp cốc mặt khác một mặt, mấy chục ngoài ngàn mét, một hồi thảm thiết chiến đấu chính đang tiến hành lấy. Tiểu nương bì, đại gia khuyên ngươi một câu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bốn cái hắc y ghi nhân chậm rãi bước dựa đi tới, một người trong đó vẻ mặt âm hiểm chi sắc, nặng nề nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt rung động, toàn thân khí tức lạnh như băng, coi như một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn. Nàng không nói câu nào, nhưng là toàn thân lại tràn ngập nhất lang liệt sát ý. Số tử, 1811. Chương 812, mắt đen hủy diệt. Động tay. Hắc Y Diệp võ giả gặp Nhược Vũ Thiên Diệp không nói lời nào, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng, nặng nề nói ra. Mặt khác ba người cười hắc hắc, từng bước một tới gần. Nhược Vũ Thiên Diệp mặt không biểu tình, cánh tay của nàng bị thương, miệng vết thương sâu đậm, cho dù trong cơ thể thiên diễn chân ý đều không thể lại để cho miệng vết thương khép lại. Lúc này thực lực của nàng là thiên diễn nhất trọng, đối mặt ba cái thiên diễn cửu trọng võ giả cùng một cái thiên nhân nhất trọng võ giả, căn bản không có sức hoàn thủ. Tiểu nương bì, chúng ta thái tử điện hạ vừa ý ngươi, cái kia là phúc khí của ngươi, ngoan ngoãn địa theo chúng ta đi, hảo hảo mà đem làm một cái thái tử phi a. Một gã võ giả vừa nói, khoe mắt còn toát ra dâm đãng chi sắc. Trong miệng hắn thái tử điện hạ, cũng không phải là Huyền Nguyệt đế quốc thái tử, mà là Mộc Diệp đế quốc thái tử. Cái này bốn gã võ giả, đều là Mộc Diệp đế quốc người. Mộc Diệp đế quốc là Phong Vân Quyết năm thế lực lớn một trong, thực lực cùng Huyền Nguyệt đế quốc không sai biệt lắm. Nhược Vũ Thiên Diệp như là một khối hàn băng, đứng thẳng tại chỗ, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Nữ nhân này một câu đều không có đã từng nói qua, không phải là người câm a. Trong đó một gã võ giả hắc hắc nói ra. Mặc kệ hắn có phải hay không không nói gì, chỉ cần lớn lên đẹp mắt là được rồi. Thái tử điện hạ ánh mắt tựu là độc đáo, nếu không phải bởi vì nàng bị điện hạ nhìn trúng, ta thậm chí nghĩ nếm thử tiên. Cái khác võ giả trong đôi mắt dâm quang lập lòe, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Im ngay. Đột ngột đấy, Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng. Đồng thời, nàng hai cái đồng tử bỗng nhiên hiện lên một cổ ánh sáng màu lam, khổng lồ đồng tử lực lập tức mãnh liệt mà ra, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian, lập tức bị đóng kết. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho bốn gã võ giả cũng không nghĩ tới, thân thể của bọn hắn tại trong nháy mắt bị đông lại, không thể động đậy. Chết! Nhược Vũ Thiên Diệp khỏe miệng lạnh lùng nhổ ra một chữ, hai mắt lại lần nữa biến sắc, đúng là trở nên đen kịt, coi như sâu không thấy đáy thâm nguyên. Sau một khắc, một cổ hắc ám hủy diệt chi lực theo mắt đen bên trong kích xạ mà ra, màu đen vầng sáng trên không trung tách ra, quỷ dị mười phần. Màu đen vầng sáng bên trong, tựa hồ ẩn chứa cực độ khủng bố lực lượng, một cổ tịch diệt chi lực, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy, diệt sát hết thảy. Cảm nhận được đập vào mặt hủy diệt chi lực, Bốn gã võ giả đôi mắt trợn to, không cách nào che giấu nội tâm sợ hãi, bọn hắn thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp lại vẫn giống như này nghịch thiên đích thủ đoạn. Nếu là biết sớm như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không như thế đại ý. Nhưng mà lúc này đây, đã chậm. Hủy diệt chi lực bao phủ bốn người, một cổ quỷ dị lực lượng chậm rãi xâm nhập bốn người thân hình ở trong, vậy mà cảm giác của bọn hắn đến lực lượng trong cơ thể tại chậm rãi xói mòn. Nguyên mạch cùng nguyên linh, khó có thể ức chế địa héo rũ, hủy diệt chi lực đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho gạt bỏ hết thảy. Đây là Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng lực lượng, nàng lúc này đã mở ra cửu thải đồng đệ tam đồng tử, mắt đen, lam đồng băng phong, xích đồng tử phân thiên, mắt đen hủy diệt. Mắt đen là ba đồng tử bên trong kinh khủng nhất lực lượng, nhưng là cái này khủng bố lực lượng lại cần khổng lồ đồng tử lực để chống đỡ. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này đồng tử lực không đủ để duy trì mắt đen vận chuyển. Đang ở đó bị khốn trụ bốn người sắp sửa lúc tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hủy diệt chi lực thối lui, biến mất lực lượng lại lần nữa trở về. Cho ta toái. Cái lúc này, trong bốn người mạnh nhất chính là cái kia thiên nhân nhất trọng võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ bàng nhiên lực lượng phóng xuất ra, ầm ầm một tiếng, lam đồng tử sở chế tạo đóng băng không gian, trực tiếp nứt vỡ. A. Nhược Vũ Thiên Diệp hai mắt run lên, ngăn không được kinh kêu một tiếng, khỏe mắt chảy ra máu tươi, thân ảnh lui về phía sau vài bước, thiếu một chút té ngã. Lực lượng của nàng hay là quá yếu, nếu như nàng lúc này đối mặt chính là một vị thiên diễn cửu trọng võ giả, mắt đen lực lượng đủ để đem đối thủ gạt bỏ. Đáng tiếc, trước mặt nàng địch nhân là ba cái thiên diễn cửu trọng võ giả, hơn nữa một cái thiên nhân nhất trọng võ giả. Đội hình như vậy, đối với hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp mà nói, căn bản không cách nào chống lại. Thật là khủng khiếp con mắt. Bốn người theo sợ hãi bên trong đi tới, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, có thể buộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Ánh mắt của nàng có quỷ dị, mọi người coi chừng. Vị kia thiên nhân nhất trọng võ giả lòng còn sợ hãi, lúc này đây trở nên cẩn thận rất nhiều. Đúng là trực tiếp mở ra thiên nhân lĩnh vực, đem Nhược Vũ Thiên Diệp bao phủ, áp chế đối phương nguyên linh nguyên mạch. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ cho mày, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu, cảm giác được hô hấp không khoái, ngực bắt đầu kịch liệt địa phập phồng lấy. Một màn này, lại để cho cái kia bốn gã hắc y nhân ánh mắt ngưng tụ, con mắt đều xem thẳng. Không muốn chậm trễ thời gian, đem nàng cầm xuống. Thiên nhân nhất trọng võ giả tỉnh táo một chút, gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn dâng tặng thái tử chi mệnh tới bắt Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng không thể lại để cho thái tử sốt ruột chờ. Ừ, trong đó một gã võ giả đáp ứng một tiếng, lập tức sắc mặt trầm xuống, một quyền oanh giết đi qua. Một quyền này, hắn hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp trong bụng ra tay, đúng là muốn phế mất thứ hai nguyên mạch. Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt quá kinh khủng, thực lực cũng rất quỷ dị, hay là phế bỏ nguyên mạch về sau càng thêm ổn thỏa. Không được. Nhược Vũ Thiên Diệp phát giác được cử động của đối phương, tiêu quát một tiếng, nguyên bản mỏi mệt con mắt đúng là lại lần nữa trở nên đen kịt, giống như thâm nguyên hai cái đồng tử bắn ra một đạo màu đen vầng sáng. Phúc! Màu đen hủy diệt chi lực trực tiếp xuyên thủng trong hư không quyền ảnh, hóa thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén đánh út về phía người xuất thủ kia. A! Người nọ còn chưa kịp có phản ứng, là được kêu thảm một tiếng, ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Hủy diệt chi lực tràn vào trong thân thể, thân hình ngã xuống, sau khi rơi xuống rớt, đúng là trực tiếp biến thành một đống tro tàn. Sinh tử tồn vong một khắc, mắt đen buộc phát ra hủy diệt chi lực, trực tiếp diệt sát một gã thiên diễn cửu trọng võ giả. Cái này ba người khác trực tiếp ngây người, không thể tin địa nhìn trước mắt một màn, ai có thể nghĩ đến, đã là nỏ mạnh hết đà Nhược Vũ Thiên Diệp, lại vẫn có thể đánh chết một gã thiên diễn cửu trọng võ giả. Ba người nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, càng xác thực nói, là nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt, không cách nào ức chế địa lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp thân hình run lên, đột nhiên nghẹn ngào, hai tay che con mắt, ngơ ngác địa nỉ non nói, ánh mắt của ta, nhìn không thấy rồi. Mắt đen chi lực tuy khủng bố, nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng không cách nào khống chế cổ lực lượng này, vừa rồi nàng cưỡng ép sử dụng mắt đen hủy diệt chi lực, đúng là làm cho mắt đen cắn trả. Hai mắt bị hủy diệt chi lực thôn phệ, ngủ rồi. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng như băng, mặc dù là ngay tại lúc này, như trước bảo trì đáng sợ chấn định. Nếu là đổi lại người khác gặp được loại tình huống này, tất nhiên đã mất tâm điên địa hét to. Mà nàng, chỉ là sửng sốt một chút, chợt liền khôi phục bình tĩnh. Loại này tâm cảnh, cứng cỏi đến làm cho người sợ. Nhược Vũ Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, nhưng máu tươi hay là ngăn không được địa chảy ra, nàng đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, dùng thần thức cảm giác trước mặt ba người. Cho đến giờ phút này, nàng như cũ không có buông tha cho chống cự. Số tử, 1865. Chương 813, đi giết người. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã hắc y rỉa võ giả chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp mù rồi, nhưng vẫn là không dám lên trước một bước, mà là cẩn thận địa hỏi tham vị kia thiên nhân nhất trọng võ giả. Thiên nhân nhất trọng võ giả hít một hơi lãnh khí, bắt buộc chính mình bình tĩnh trở lại, nặng nề nói ra, ánh mắt của nàng đã hủy, bây giờ đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp, phế bỏ nàng nguyên mạch, mang nàng đi. Ừ ngực. Nghe được thủ trưởng mệnh lệnh, cái kia hai vị võ giả lại là đồng thời nuốt một chút nước miếng. Bọn hắn cũng không muốn tái diễn thượng một người bi kịch. Ai biết Nhược Vũ Thiên Diệp còn có hay không năng lực phản kháng. Phế vật. Gặp hai người thủ hạ sợ hãi lấy không dám động tay, thiên nhân nhất trọng võ giả lạnh khiển trách một tiếng, tiến lên một bước, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, áp bách được Nhược Vũ Thiên Diệp không thở nổi. Vững tin Nhược Vũ Thiên Diệp bị khống chế ở, thiên nhân nhất trọng võ giả thân hình run lên, một cổ mênh mông quần cuộn chi lực đánh út về phía Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp đứng tại nguyên chỗ, nàng muốn phản kháng, nhưng là chín đạo nguyên mạch bị áp chế, mà cặp mắt của nàng ở trong, đồng tử lực giống tuyết. Giờ này khắc này, nàng không nữa nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ có thể chờ chết. Ngay tại nàng sinh tử tồn vong một khắc, dị biến nổi bật. Dừng tay. Một đạo gào thét thanh âm, lăng không nổ vang, lập tức một đạo bảng nhiên kiếm ý gào thét tới, đúng là sau phát hiện ra. Vừa đúng địa ngăn lại thiên nhân nhất trọng võ giả một kích chí mạng. Đồng thời một tầng màu xanh đậm chiến giáp bao phủ tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, thay nàng ngăn cản được sở hữu tất cả công kích. Sau một khắc, một đạo thân ảnh lăng không đáp xuống, rơi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, cảm giác được quen thuộc khí tức, si ngốc hô một tiếng, khỏe mắt tha thiết máu tươi bên trong, trộn lẫn lấy nước mắt. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp bị thương rất nặng, đặc biệt là hai mắt, giống như có lẽ đã không cách nào mở ra, hắn cảm giác một chút thứ hai tình huống, lập tức một cổ lửa giận cháy bùng mà lên. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể huyết khí tại cuồn cuộn, điên cuồng mà cuồn cuộn. Hắn cảm giác đến, Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt, hủy. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Ngày đó người nhất trọng võ giả sửng sốt một chút. Lúc này mới kịp phản ứng, trong mắt lộ ra lăng liệt sắc ý, lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy cũng muốn suy nghĩ một chút bản lãnh của mình, chỉ bằng ngươi một gã khác võ giả cũng kịp phản ứng, theo sát lấy mở miệng. Đáng tiếc chính là, hắn mà nói vừa mới nói được một nửa, liền bị một đạo khủng bố kiếm ý cương ép đánh gãy. Nhiếp Thiên không hề do dự, một kiếm đâm ra, trực tiếp tiểu là ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thức cuối cùng đã là, tận thế chi cuồng. Nghịch sát. Tên kia võ giả còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đầu lâu trực tiếp bị chém rụng, hắn không còn có cơ hội đem câu nói kế tiếp nói xong. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Một gã khác võ giả đột nhiên giận dữ, trực tiếp ra tay, một trưởng đuổi giết tới. Hắn không tin, một cái thiên diễn ngũ trọng tiểu tử có thể tiếp được hắn một trưởng. Cút. Đối mặt thiên diễn cửu trọng võ giả một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt. Trực tiếp một quyền oanh ra, lập tức tiếng long ngâm kinh thiên, một đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, lập tức đem tên kia võ giả diệt sát, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên đứng thẳng tại chỗ, trong mắt là nhất cực hạn sát ý, một đôi lạnh con mắt gắt gao tập trung vị kia thiên nhân nhất trọng võ giả, lạnh buốt sát ý, miêu tả sinh động. Vị kia thiên nhân nhất trọng võ giả bị Nhiếp Thiên sát ý bao phủ, đúng là cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh, như là đặt mình trong tại trong hầm băng. Nhiếp Thiên thực lực thật đáng sợ, mới vừa tới đến, một kiếm một quyền, trực tiếp đuổi giết hai gã thiên diễn cửu trọng võ giả. Thiên nhân nhất trọng võ giả thậm chí tại hoài nghi, trước mắt tóc bạc thanh niên thật là thiên diễn ngũ trọng thực lực sao. Nói chuyện, Nhiếp Thiên lạnh mắt thấy hắc y rìa võ giả, căn bản không nhìn thực lực của đối phương, lạnh lùng mở miệng, trong hai tròng mắt tinh mang hiện ra, tuyệt đối sợ run, trực tiếp mở ra. Thiên nhân nhất trọng võ giả đột nhiên cảm giác được một cổ cường hãn đến khó giải tinh thần uy hiếp áp tới, lập tức lại để cho lòng hắn thần thất thủ, lập tức, một cổ đáng sợ kiếm ý kích xạ mà ra, tràn vào hắn thân hình ở trong, như là một đầu cuồng bạo man thú, trùng kích lấy tứ chi của hắn trăm mạch. A. Đột nhiên đánh út lại kịch liệt đau nhức, lại để cho tên kia võ giả phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, vô tận kiếm ý theo cái kia trong cơ thể con người xông tới, trực tiếp lại để cho hắn trở thành cái sàng, máu tươi chảy khắp toàn thân, trong cơ thể kinh mạch toàn bộ bị phế, lại còn có lưu một hơi còn sống. Không, không muốn giết ta. Hắc y rỉa võ giả tại co quắp té trên mặt đất, trong miệng còn có một hơi đang run động. Nói. Nhiếp thiên không có nửa điểm nói nhảm, bên miệng lạnh lùng nổ ra một chữ. Cái kia hắc y rỉa võ giả hấp hối, run rẩy nói ra, ta là Mục Diệp đế quốc người, đúng, đúng thái tử điện hạ để cho chúng ta tới bắt cái này, vị cô nương này. Người ở đâu? Nhiếp thiên thần sắc gâm lánh được cơ hồ tích thủy, lạnh lạnh mở miệng. Hắn mặc kệ người kia là ai, thái tử cũng tốt, hoàng đế cũng thế, tóm lại một chữ, người này, chết chắc rồi. Tại huyền khâu thái tử quý phủ. Người nọ dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực, run rẩy trả lời. Nhiếp thiên dưới chân bước ra một bước, một cổ kiếm ý kích xạ mà ra, trực tiếp kết quả người nọ tánh mạng. Hắn song mâu kịch liệt lóe ra, trên mặt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Mục Diệp đế quốc người, tất nhiên là hắn ly khai huyền khâu vương phủ về sau mới xuất hiện. Thật không ngờ, cái này Mục Diệp đế quốc vừa mới đi vào, còn chưa có đi gặp huyền khâu, liền trước chọc Nhiếp thiên. Nhiếp thiên cũng không có đi hỏi Nhược Vũ Thiên Diệp quá nhiều, loại chuyện này, hắn dùng ngón chân thậm chí nghĩ được tinh tưởng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp thiên. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp thân hình run lên, hô một tiếng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống. Nhiếp thiên đem nàng ôm lấy, cảm nhận được thứ hai khí tức rất yếu, tranh thủ thời gian một khẩu nguyên lực thua trong cơ thể nàng. Nhược Vũ Thiên Diệp sắc mặt khẽ biến thành hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhiếp thiên, ngươi làm gì thế chạy nhanh như vậy? Vừa lúc đó, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chợt Nhạc San thân ảnh xuất hiện. Nàng thân ảnh rơi xuống, chứng kiến thi thể trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, cả kinh kêu lên, những người này chết như thế nào hả? Đều là ngươi giết sao? Ôm nàng. Nhiếp thiên cũng không có cùng Nhạc San giải thích cái gì, đem Nhược Vũ Thiên Diệp giao cho đối phương trên tay. Nhạc San chứng kiến Nhiếp thiên sắc mặt âm trầm được đáng sợ, cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận Nhược Vũ Thiên Diệp, đợi nàng nhìn rõ ràng thứ hai dung mạo, không khỏi kinh kêu một tiếng, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Chúng ta đi. Nhiếp thiên căn bản không nói nhảm, cất bước ra, toàn thân lửa giận tại kịch liệt địa thiêu đốt. Cả người giống như là một cái mạo hiểm hắc diễm núi lửa, tùy thời có khả năng phun phát ra tới. Đi đâu? Nhạc San ôm chặt Nhược Vũ Thiên Diệp, chân mày hơi nhíu lại, nàng tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp là quan hệ như thế nào, nhưng lại có thể đoán được, quan hệ của hai người nhất định không giống tầm thường, nếu không Nhiếp Thiên sẽ không như vậy phẫn nộ. Tựa hồ Nhược Vũ Thiên Diệp bị người nào đuổi giết, còn bị đánh tổn thương, cho nên Nhiếp Thiên tiểu nổi giận. Huyền Khâu Vương Phủ. Nhiếp thiên nặng nề trả lời. Huyền Khâu Vương Phủ. Nhạc San hơi sững sờ, vẻ mặt khó hiểu, nói ra, chúng ta không phải vừa từ nơi ấy đi ra không, còn đi làm sao? Đi giết người. Nhiếp thiên lạnh lùng nổ ra ba chữ, thân ảnh khẽ động, phóng lên trời, hướng về Huyền Nguyệt Hoàng Thành, lăng không mà đi. Số tử, 1879. Chương 814, giết đúng là ngươi. Huyền Nguyệt Đế Quốc, Khâu Vương Phủ. Đại đường phía trên, Huyền Khâu ngồi ngay ngắn lấy, đối diện với của hắn ngồi một cái tướng ngũ đoạn trung niên nam tử, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, tuy nhiên khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, lại cho người một loại hung ác cảm giác. Huyền Khâu nhìn đối phương, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Người này không phải người khác, đúng là Mục Diệp đế quốc thái tử, Mục Đà. Huyền Khâu đương nhiên biết Tà Vẹt Đà ý đồ đến, đơn giản là cùng Tuyệt Thiên Tông đồng dạng. Đến sò xét một chút Huyền Nguyệt Đế quốc thực lực. Huyền Khâu đã sớm nghe nói qua, Mục Đà người này tính cách âm trầm, thành phủ sâu đậm, hơn nữa phi thường hào sắc. Vừa rồi tại đến đại đường trên đường, Mục Đà liền chầm chầm vào Khâu Vương phủ mấy cái thị nữ thẳng vào xem, bị hù những cái kia thị nữ đều nhanh nhanh chóng địa né tránh. Lúc này Mục Đà không nói gì, tựa hồ đang đợi người. Mục huynh, ngươi lần này tới Huyền Nguyệt, có gì muốn làm? Huyền Khâu nhấp một miếng trà, đánh vỡ yên lặng. Mục Đà nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, phải làm sao chưa nói tới, tựu là đến xem Huyền Nguyệt Đế quốc Phong Vân Quyết sự tình chuẩn ứng phó thế nào. Đối với chúng ta năm thế lực lớn mà nói, Phong Vân Quyết thế nhưng mà đại sự. Hắn vừa nói, ánh mắt nhưng lại nhìn qua đại đường bên ngoài, tựa hồ đợi có chút lo lắng. Mục huynh, ngươi là một người đến đấy sao? Huyền Khâu chú ý tới Mục Đà là lẻ loi một mình, cái đó và hắn thái tử thân phận không hợp, nhịn không được hỏi. Còn có mấy tên thủ hạ, bọn hắn thay ta làm một ít chuyện. Mục Đà hắc hắc, trong mắt đúng là hiện lên một vòng dâm mang. Hắn mấy tên thủ hạ thay hắn đuổi theo một nữ tử, đến bây giờ còn chưa có trở lại, cái này lại để cho Mục Đà đợi không khỏi có chút nóng nảy. Làm một ít chuyện. Huyền Khâu hơi sững sờ, liên tưởng đến đối phương háo sắc tính cách, chợt đã minh bạch cái gì, nặng nề nói ra, Mục huynh, nơi này là Huyền Nguyệt Hoàng Thành, hy vọng ngươi không muốn sảng bậy. A. Mục Đà nghe ra Huyền Khâu ngữ khí thay đổi, không khỏi sững sờ, lập tức cười hắc hắc, lạnh lùng hỏi, Huyền Nguyệt Hoàng Thành rất giỏi sao? Mục Đà biết đạo Huyền Hiêu đã xảy ra chuyện, cho nên lần này tới đến Huyền Nguyệt Đế Quốc, tựu là khiêu khích mà đến. Năm thế lực lớn tầm đó, vốn chính là âm thầm đỏ sức, Huyền Hiêu gặp chuyện không may, đối với mặt khác bốn thế lực lớn mà nói là một cái cơ hội. Nếu như Huyền Khâu ngay tại lúc này không thể cường thế mà bắt đầu, mấy chục năm về sau, Huyền Nguyệt Đế Quốc vô cùng có khả năng bị thế lực khác chia cắt. Ừ. Huyền Khâu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn thật không ngờ, cái này Mục Đà so Tuyệt Thiên Tông Tuyệt Thần càng thêm bá đạo. Huyền Nguyệt Đế Quốc đã luân lạc tới lại để cho đường đường thái tử tiến vào Phong Vân cấm địa, còn có tư cách tại bản thái tử trước mặt hung hăng càn quấy sao. Mục Đà lạnh lùng cười cười, che lấp ánh mắt đánh giá Huyền Khâu. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Huyền Khâu để vào mắt, hoàn toàn đem thứ hai trở thành một đứa bé. Huyền Hiêu gặp chuyện không may, Huyền Khâu tự mình tham gia Phong Vân Quyết, cái này hai cái tin tức bị thế lực khác xem là Huyền Nguyệt Đế Quốc suy sụp tín hiệu. Thử nghĩ một chút, nếu như không phải đã đến sơn cùng thủy tận một bước, Huyền Khâu há lại sẽ tự mình tiến vào Phong Vân cấm địa. Kỳ thật tại Huyền Hiêu gặp chuyện không may về sau, Huyền Khâu tiểu không muốn tham gia Phong Vân Quyết. Hắn đã là Huyền Nguyệt Thái Tử, không đang tiến vào cấm địa mạo hiểm. Đáng tiếc chính là, Huyền gia lão tổ Huyền Dạ yêu cầu hắn nhất định phải tham gia Phong Vân Quyết, hắn cũng là không có cách nào. Người muốn chết. Vừa lúc đó, một đạo lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh từ không trung bay vút tới, mang theo cực kỳ đáng sợ sát phạt chi khí, trùng thiên sát y hướng về đại đường tràn ngập tới. Ừ. Mục Đà phát giác được cái này cổ sát ý là hướng về phía hắn đến, ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, đột nhiên một trưởng đánh ra, lập tức một cái cực lớn màu xanh trưởng ảnh xuất hiện. Ầm ầm. Vô hình sát phạt chi khí bị màu xanh trưởng ảnh ngăn lại, không trung truyền ra nổ tiếng vang. Hư không kịch liệt lắc lư một chút, toàn bộ đại đường đều lập tức run lên, tựa hồ muốn sụp xuống. Người nào? Mục Đà nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp thoát ra. Huyền Khâu cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới có người lại dám ở hắn trong vương phủ đả thương người, tựa hồ người tới lửa giận không nhỏ, muốn giết chết Mục Đà. Mục Đà là Mục Diệp Đế quốc thái tử, nếu là chết ở Khâu vương phủ, tựu không xong. Hai người lao ra đại đường bên ngoài, một đạo thân ảnh sừng sững tại trong hư không, thân hình như kiếm, sắc bén khắc nghiệt, phóng thích ra lăng liệt đến cực điểm sát ý. Vẻ này sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, lại để cho chúng quanh vài trăm mét ở trong không gian đều tràn ngập rét lạnh khí tức. Thật là khủng khiếp sát ý. Mục Đà nhìn qua không trung thân ảnh, ánh mắt khẽ run lên, lập tức sắc mặt nhưng lại trầm xuống, giận dữ hét, ngươi là ai? Vậy mà hướng bản thái tử ra tay, không muốn sống chăng sao? Người tới không khỏi phân trần trực tiếp ra tay, hiển nhiên là muốn Mục Đà mệnh. Nhiếp tiên sinh. Huyền Khâu chứng kiến không trung thân ảnh, một chút sửng sốt, hắn thật không ngờ. Cái này đột nhiên ra tay chi nhân, vậy mà sẽ là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cùng Mục Đà có lẽ không biết, giữa hai người sẽ có cái gì ân oán hay sao? Huyền Khâu điện hạ, ngươi nhận thức người này. Mục Đà chứng kiến Huyền Khâu sắc mặt kinh dị, quay người hỏi. Ngươi là Mục Diệp Đế quốc thái tử. Không đều Huyền Khâu nói chuyện, Nhiếp Thiên một đôi đối xử lạnh nhạt liền đã tập trung Mục Đà, lạnh lùng hỏi. Đã biết đạo bản thân phận của thái tử, còn dám ra tay với ta. Xú tiểu tử, ngươi chán sống lệch ra sao? Mục Đà nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người trùng thiên sát ý, đúng là nhịn không được dùng mình một cái, chợt trên mặt liền lộ ra một vòng âm trầm, lạnh lùng nói ra. Đối phương trên người sát ý rất thịnh, nhưng thực lực của hắn chỉ có thiên diễn ngũ trọng. Mà hắn Mộc Đà thì là thiên nhân nhất trọng võ giả, sao lại, há có thể e ngại một cái thiên diễn cảnh võ giả? Giết đúng là ngươi. Xác định thân phận của Mộc Đà, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng khắc nghiệt chi ý, nếu không nói nhảm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Hắn quanh thân kiếm ý tăng vọt mà bắt đầu, một cổ mênh mông quần quận hùng chìm kiếm khí gào thét xuất hiện, trên không trung tách ra ngàn mét kiếm quang, tựa hồ muốn đem thiên địa đều xé rách. Ông! Một kiếm đâm ra, không trung truyền ra trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang, khủng bố sát phạt chi khí tràn ngập ra, hướng về Mộc Đà quần quận đè xuống. Ừ! Mộc Đà ánh mắt bỗng nhiên siết chặt, hắn không nghĩ tới, đối phương đúng là như thế hung hãn, biết đạo thân phận của hắn về sau, không chỉ có không có thu tay lại, hơn nữa ra tay càng thêm hung mãnh, rõ ràng là muốn mạng của hắn. Muốn giết bản thái tử, không dễ dàng như vậy. Mộc Đà lạnh lùng cười cười, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra màu xanh vầng sáng, một vòng, như là rung động nhộn nhạo khai mở, lại tại hắn quanh thân hình thành màu xanh chiến giáp. Vâng! Một cổ nặng nề nổ vang chi âm truyền ra, trong hư không bóng kiếm một kiếm chém rụng, chạm tại Mộc Đà trên người màu xanh chiến giáp phía trên, hư không kịch liệt lắc lư một chút, kinh khủng kia bóng kiếm đúng là đứng ở giữa không trung, khó tiến thêm nữa nửa bước. Cho ta chết! Mộc Đà cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên chấn động, toàn thân ánh sáng màu xanh đại thịnh, cái kia màu xanh chiến giáp vậy mà chấn động mạnh một cái, lập tức một đạo thanh sắc bóng kiếm bạo tuân ra mà ra, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Màu xanh bóng kiếm nghịch thế vọt lên, tại giữa không trung càng không ngừng lan tràn, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, căn bản không cách nào trốn tránh. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên lại lần nữa đâm ra một kiếm, thân ảnh mượn nhờ kiếm thế thối lui, khó khăn lắm né qua màu xanh bóng kiếm công kích. Ừ! Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, thân ảnh ngưng lập giữa không trung, tóc bạc trên không trung bay lên, trong ánh mắt sắc ý, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Số tử, 1891. Chương 815, nhất định phải giết. Không có chết. Mộc Đà ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, trên mặt kinh ngạc không nhỏ, hắn thật không ngờ, đối phương vậy mà có thể dưới loại tình huống này chạy thoát, tựa hồ còn không có hữu thụ tổn thương. Nhiếp Thiên lúc này thần sắc cũng rất kinh ngạc, vừa rồi hắn dốc sức một kiếm, vậy mà không có thể phá vỡ Mộc Đà Mộc Diệp chiến giáp, thậm chí còn bị một cổ quỷ dị lực lượng bắn ngược, hắn có thể cảm giác được, cái kia màu xanh chiến giáp, tựa hồ có thể hấp thu lực lượng của hắn, sau đó bắn ngược tới. Vừa rồi cái kia đạo thanh sắc bóng kiếm, trong đó vậy mà bao hàm lấy Nhiếp Thiên bản thân kiếm ý, thập phần quỷ dị. Chủ nhân, thằng này nguyên linh có quỷ dị, có thể hấp thu lực lượng của ngươi, sau đó bắn ngược trở về. Thi La Ma Quân cũng đã nhận ra cái gì, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đã ý thức được điểm này, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng cẩn thận. Huyền Khâu ở một bên đều xem ngây người, thần sắc cổ quái nhìn Mộc Đà một mắt. Mộc Đà cũng là chín yêu một trong, hơn nữa tại chín yêu bên trong sắp xếp đệ lục, tại trước mặt của hắn. Mộc Đà thực lực quả nhiên rất cường, vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm kia, nếu là đổi lại là ta, chỉ sợ tiếp không dưới. Huyền Khâu tại trong lòng âm thầm nói ra. Mộc Đà không chỉ có tiếp được Nhiếp Thiên một kiếm, nhưng lại đem một kiếm kia lực lượng bắn ngược, trên người hắn màu xanh chiến giáp, quỷ dị mười phần. Huyền Khâu, người này rốt cuộc là ai? Mộc Đà chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, ánh mắt chuyển hướng Huyền Khâu, lạnh lùng hỏi. Huyền Khâu cũng là vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Mộc Đà thái tử có cái gì ân oán sao? Hiện tại Huyền Khâu kẹp ở trong hai người ở giữa, thập phần khó xử, hắn không biết Mộc Đà như thế nào đắc tội Nhiếp Thiên, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên như thế tư thế, hẳn là không chết không ngất chi thủ. Nhưng là thân phận của Mộc Đà không thể tầm thường so sánh, hắn là Mộc Diệp đế quốc thái tử, nếu như đã bị chết ở tại Huyền Nguyệt đế quốc, nhưng lại đã bị chết ở tại hắn cái này mới thái tử trong vương phủ, vậy thì phi thường phiền toái. Làm không tốt Huyền Nguyệt đế quốc cùng Mộc Diệp đế quốc sẽ được mà khai chiến. Huyền Khâu đè xuống trong lòng đích khủng hoảng, trong nội tâm tưởng tượng lấy có thể hảo hảo khích lệ nói một chút Nhiếp Thiên, đem sự tình nói rõ ràng. Thủ hạ của ngươi đã chết hết. Nhiếp Thiên không có trả lời Huyền Khâu, mà là gắt gao chằm chằm vào Mộc Đà, lạnh lùng nói ra. Ừ. Mộc Đà hơi sững sờ, chợt hiểu được, đúng là cười cười, nói ra, xem ra ngươi cùng tên kia nữ tử có chút quan hệ, ngươi nếu là muốn, bản thái tử tặng cho ngươi là được, về phần những cái kia thủ hạ, một đám phế vật, chết liền chết rồi, bản thái tử không sao cả. Ừ, nghe được Mục Đà Huyền Khâu hơi sững sờ, tựa hồ không thể tin được lỗ thai của mình. Hắn không nghĩ tới, Mục Đà vậy mà tại Nhiếp Thiên trước mặt nói lên nhuyễn lời nói rồi, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Đồng thời hắn cũng nghe được, Nhiếp Thiên tới giết Mục Đà tựa hồ là vì một nữ tử. Huyền Khâu đại khái đoán được, nhất định là Mục Đà coi trọng một nữ tử, sau đó để cho thủ hạ chém giết, lại không nghĩ rằng cái kia bị đoạt nữ tử là Nhiếp Thiên nữ nhân. Nhiếp Thiên giết Mục Đà thủ hạ, liền trực tiếp đến tìm Mục Đà. Mục Đà không phải đồ ngốc, trái lại hắn phi thường thông minh. Sở dĩ ở thời điểm này chịu thua, là vì hắn nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực rất cường, cường đến làm hắn kiêng kỵ. Hắn bốn gã thủ hạ về sau, thế nhưng mà có một vị thiên nhân nhất trọng võ giả, lại cũng bị Nhiếp Thiên giết. Hơn nữa Mục Đà chứng kiến Huyền Khâu thái độ đối với Nhiếp Thiên, cung kính, cho nên suy đoán, thứ hai thân phận tất nhiên không thấp, nếu không Huyền Khâu nói chuyện sẽ không để ý như vậy. Đã Huyền Khâu kiêng kỵ Nhiếp Thiên thần phong, vậy hắn cái này Mục Diệp thái tử cũng phải một lần nữa cân nhắc một chút thái độ. Nhiếp tiên sinh, Mục Đà thái tử đã nói như vậy rồi, việc này coi như xong đi. Huyền Khâu tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn cũng không muốn đắc tội Nhiếp Thiên. Được rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng trừng Huyền Khâu một mắt, toàn thân sát ý không giảm trái lại còn tăng, lạnh lùng nói ra, hôm nay ta nhất định phải giết hắn, ai cũng ngăn không được. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên một bước bước ra, một cổ lạnh lùng sát phạt chi khí trên không trung lan tràn, bao phủ Mục Đà. Ừ. Mục Đà cảm nhận được rét lạnh thấu xương sát ý, lông mày không khỏi nhăn lại, chợt nhưng lại bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói ra, vị tiên sinh này, bất quá là một nữ tử mà thôi, ngươi nếu làm ớn, bản thái tử khả dĩ tiễn đưa hoàn mỹ ngàn nữ tử cho ngươi. Ta thế nhưng mà Mục Diệp đế quốc thái tử, ngươi nếu là thật sự đối địch với ta, cái kia chính là cùng toàn bộ Mục Diệp đế quốc là địch, ngươi nghĩ thông suốt sao? Mục Diệp thái tử. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề quát, cho dù ngươi là Mục Diệp hoàng đế, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Mục Đà ngôn ngữ tầm đó, căn bản chính là đem Nhược Vũ Thiên Diệp cho rằng một cái đồ chơi, đuổi giết Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng là hắn nhất thời cao hứng mà thôi. Như loại này xem nhân mạng là cọng rơm cái rác người, lưu chi làm gì dùng. Nghe được Nhiếp Thiên Huyền Khâu trong lòng mạnh mà trầm xuống, hắn biết nói, sự tình hôm nay tuyệt khó thiện. Một đoạn thời khắc, Huyền Khâu ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, phát giác được thứ hai trong ánh mắt lạnh như băng mà quyết tuyệt sắc ý, đúng là lại để cho lòng hắn sinh sợ run. Nhiếp Thiên cùng Mục Đà tâm đó, nếu như không phải muốn lựa chọn một bên trô đứng, Huyền Khâu hội không chút do dự đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Hắn thời khắc ghi khắc lấy, trước khi Huyền gia lão tổ Huyền Dạ lại để cho hắn tham gia phong vân quyết thời điểm, cố ý dặn dò hắn, Nhiếp Thiên người này, chỉ có thể kết giao, không thể làm địch. Liền lão tổ đều cho rằng như vậy, Huyền Khâu còn có cái gì tốt băn khoăn đây này. Mục Đà ánh mắt có chút buộc chặt, cái kia tràn ngập trên không trung sát ý lại để cho hắn cảm giác được hắn ý, hắn ẩn ẩn địa cảm giác được, trong lúc vô tình, hắn đắc tội một cái chính mình đắc tội không nổi người. Nhưng là lúc này hối hận đã vô dụng thôi rồi, Mục Đà tâm hung ác, sắc mặt đống nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, ngươi thật cho là bản thái tử sợ ngươi sao? Đã ngươi muốn giết ta, phóng ngựa tới là được. Mục Đà tự nghĩ, cho dù Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, hắn dốc sức một trận chiến, chưa hẳn không có cơ hội. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng che lấp địa dơ lên, thân hình trên không trung run lên, lập tức vô tận lôi đỉnh chi lực tuôn ra, tử kim sắc lôi điện kéo mấy ngàn thước, giữa không trung trực tiếp xuất hiện một mảnh lôi đỉnh chi hải. Nhiếp Thiên sừng sững tại lôi đỉnh chi hải ở bên trong, như là lôi đỉnh chi thần, khí thế toàn thân, cuồng bạo mà mênh mông cuồn cuộn. Hắn đã nhìn ra, Mục Đà Mục Diệp chiến giáp là một thuộc tính lực lượng, mà lôi hỏa thuộc tính lực lượng, chuyên khắc một thuộc tính lực lượng. Lôi điện chi lực. Mục Đà chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân vậy mà xuất hiện lôi đình hải dương, ánh mắt run lên, hai cái đồng tử đều trừng lớn, trên mặt không cách nào ức chế địa hiển lộ ra khủng hoảng chi sắc. Nhiếp Thiên căn bản không nói lời nào, khỏe mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng, theo mặc dù là một trưởng vỗ xuống, lập tức một cái lôi đình cự trưởng xuất hiện. Trong hư không vang lên ầm ầm nổ thanh âm, thiên địa đều trở nên lắc lư không thôi. Mục Diệp chiến giáp. Chứng kiến lôi đình cự trưởng oanh kích xuống, Mục Đà lập tức trở nên tỉnh táo lại, quanh thân tuân ra màu xanh vầng sáng. Lúc này đây, cái kia trong vầng sáng đúng là mang theo nhàn nhạt màu vàng, coi như có cắt mịn tại hào quang bên trong lưu động. Ầm ầm, lôi đình cự trưởng oanh kích xuống, lôi đình cuồng bạo lực lượng lập tức bạo phát đi ra, một cổ mênh mông quần quận khôn cùng lực lượng trùng kích mặt đất, đại địa lại bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, trong không gian tràn ngập quang mang chói mắt, lại để cho người mắt mở không ra. Số tử, 1876. Chương 816, một kiếm diệt sát. Ầm ầm. Theo Nhiếp Thiên Cường hoành một trường rơi xuống, đại địa run rẩy, không gian kêu rên, chung quanh mấy ngàn thước ở trong kiến trúc tất cả đều sụp xuống, biến thành một mảnh phế tích. Huyền Khâu thân ảnh sớm đã thối lui đến mấy ngoài ngàn mét, trong lòng run sợ địa nhìn trước mắt làm cho người ta sợ hãi tràng cảnh. Nhiếp Thiên lực lượng quá mạnh mẽ, coi như là tầm thường thiên nhân nhất trọng võ giả, cũng không cách nào buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Chết đi. Nhưng mà vừa lúc này, vô tận lôi đình uy áp phía dưới, đúng là đột ngột địa chuyển ra một đà thanh âm. Sau một khắc, một đạo lôi đình chi lực, theo trên mặt đất oanh kích đi ra ngoài, hướng về giữa không trung Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Lại bị bắn ngược rồi. Huyền Khâu thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử cũng không khỏi được trừng lớn. Một đà màu xanh chiến giáp thật là quỷ dị, lôi đình một trưởng, vậy mà lần nữa bị hấp thu bắn ngược, như vừa rồi một kiếm đồng dạng, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đi. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được lôi đình chi lực mênh mông cuồn cuộn, ánh mắt không khỏi siết chặt. Cái lúc này hắn mới biết được, chính mình lôi đình chi lực đúng là như thế cuồng bạo, lại để cho chính hắn đều sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Nhiếp Thiên thân trên tuân ra một tầng màu xanh đậm vầng sáng, thủy cực nguyên thiên chiến giáp mở ra, đã nhận lấy lôi đình chi lực đại bộ phận lực lượng, thân ảnh nhưng vẫn là bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Đợi thân hình hắn ổn định, khoe miệng đúng là tràn ra một vòng máu tươi. Mà ngay cả chính hắn thừa nhận lôi đình chi lực, đều bị thương. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung trên mặt đất Mục Đà, thứ hai chung quanh đại địa giãn nước, mặt đất một mảnh vết thương, nhưng là Mục Đà nhưng lại êm đẹp địa đứng tại nguyên chỗ, không tổn hại mảy may. Xú tiểu tử, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Mục Đà nhìn qua không trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng trào phúng, quá yếu, xa xa chưa đủ. Bản thái tử Mục Diệp chiến giáp có thể hấp thu hết thể lực lượng, dùng thực lực của ngươi, muốn phá vỡ bản thái tử Mục Diệp chiến giáp, si tâm vọng tưởng. Vậy sao? Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng máu tươi, lạnh như băng cười cười. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì liền khắc chế một thuộc tính lực lượng lôi đỉnh chi lực đều không có thể phá vỡ một diệp chiến giáp. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, thần thức cảm giác đi qua, lập tức phát hiện, cái kia màu xanh chiến giáp phía trên vậy mà nhiều hơn một tầng màu vàng nhạt cắt mịn, đúng là tầng kia cắt mịn, sâu sắc tăng cường một diệp chiến giáp lực phòng ngự. Chủ nhân, thằng này là thổ mộc song thuộc tính nguyên linh. Cái lúc này, Thi La Ma quân phát hiện quỷ dị, kinh âm thanh kêu lên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn cũng phát hiện điểm này. Hắn thật không ngờ, Mục Đà vậy mà sẽ là song thuộc tính nguyên linh vũ giả, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Nếu như không phải như vậy, Mục Đà Mục Diệp chiến giáp sớm đã bị Nhiếp Thiên lôi đỉnh một trưởng nổ nát. Song thuộc tính nguyên linh thập phần hiếm thấy, Nhiếp Thiên trọng sinh đến nay gặp được song thuộc tính võ giả cũng không nhiều. Cựu muội Nhiếp Vũ Nhu là quang phong song thuộc tính nguyên linh, mà Đường Vưu Vưu thì là càng thêm hiếm thấy song nguyên linh vũ giả, coi như là song thuộc tính nguyên linh. Mục Đà hai loại thuộc tính tuy nhiên không hiếm thấy, nhưng phối hợp cùng một chỗ, uy lực thập phần khủng bố. Chủ nhân, dùng ngươi bây giờ lực lượng, rất khó phá khai mở chiến giáp của hắn, ngươi muốn giết hắn, sợ là không dễ dàng. Thi La Ma quân có chút ít lo lắng nói. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo lại. Muốn phá vỡ một diệp chiến giáp, phải có siêu cường lực công kích, Nhiếp Thiên đoán chừng ít nhất phải thiên nhân tam trọng võ giả một kích dốc toàn lực, mới có thể triệt để nát bấy một diệp chiến giáp. Dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù sử dụng cấm kỵ chi chiêu, cũng chưa chắc có thể đạt tới loại lực lượng này. Bất quá Nhiếp Thiên đồng thời cũng phát hiện, một đà lực công kích rất yếu, cơ hồ không có, nếu như không hấp thu những võ giả khác lực lượng, hắn cơ hồ bộc phát không xuất ra cái gì uy lực. Tiểu tử, buông tha đi, ngươi giết không được của ta. Chứng kiến Nhiếp Thiên không nói gì, Mục Đà lạnh lùng cười cười, cực độ khiêu khích. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên tuôn ra vô cùng tinh quang, vô tận tinh thần chi lực sau lưng hắn ngưng tụ thành một trương tinh quang mạng lưới khổng lồ, đúng là Già Thiên Đồ Đằng. Lực lượng rất mạnh. Già Thiên Đồ Đằng xuất hiện một cái trước mắt, Huyền Khâu cảm nhận được một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng, lại để cho lòng hắn đầu không hiểu run lên, cổ lực lượng này lại để cho linh hồn hắn đều sinh ra sợ run. Đây là Mục Đà ánh mắt kịch liệt run lên, Mục Diệp chiến giáp đều đi theo run rẩy lên, coi như cảm giác được thật lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên căn bản không nói lời nào, hai tay khép lại, Già Thiên Đồ Đằng áp tới, phô thiên cái điệu tinh quang tràn ngập mà xuống, coi như tinh hà tại truy lạc. Mục Đà đứng tại nguyên chỗ, trốn không thể trốn. Già Thiên Đồ Đằng bao phủ Mục Đà, lập tức một cổ cường hãn kết giới chi lực phóng xuất ra, áp bách khí tức dũng mãnh vào Mục Đà trong cơ thể, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Thực lực của ta. Đột ngột đấy, Mục Đà giật mình đến thực lực bản thân vậy mà giảm xuống, hắn hai cái đồng tử kịch liệt run lên, toát ra hoảng sợ thần sắc. Già Thiên kết giới mở lại, trực tiếp đem Mục Đà thực lực áp chế đến thiên diễn ngũ trọng. Lúc trước Nhiếp Thiên Già Thiên Đồ Đằng phối hợp thêm Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn, trực tiếp đem Thiên Lung Anh chính thực lực áp chế một cái đại cảnh giới. Lúc này đã không có tịch ngân chi nhãn gia trì, Già Thiên kết giới chỉ là đem Mục Đà thực lực áp chế nửa cái đại cảnh giới tả hữu. Thực lực bị áp chế, Mục Đà quanh thân màu xanh chiến giáp lập tức trở nên yếu đi, nguyên bản phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức ảm đạm rồi không ít. Thực lực bị áp chế, ngươi Mục Diệp chiến giáp còn có thể tiếp được của ta một kiếm sao? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng giơ lên lạnh buốt tiêu ý, trên mặt sát cơ lộ ra. Dùng Mục Đà thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ Già Thiên kết giới, hắn lúc này đã trở thành cái thất gỗ thượng thịt, đảm nhiệm Nhiếp Thiên xâm lược. Huyền Khâu, nhanh lại để cho hắn dừng tay. Giật mình đến không ổn, Mục Đà ánh mắt nhìn hướng Huyền Khâu, kinh hoàng kêu to. Cái lúc này, hắn đã không có năng lực phản kháng, chỉ có thể cầu trợ ở Huyền Khâu. Huyền Khâu ở một bên lạnh lùng địa nhìn xem, hắn không phải là không muốn cứu Mục Đà, mà là không dám cứu. Hắn không nghĩ đắc tội Nhiếp Thiên, bởi vì thứ hai là một cái hắn đắc tội không nổi người. Chứng kiến Huyền Khâu thờ ơ, Mục Đà triệt để luôn cuống. Đống dưng nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt toát ra một vòng vẻ hung ác, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, bản thái tử liều mạng với ngươi. Sau một khắc, Mục Đà song chân vừa bước, thân ảnh nhảy lên, lần thứ nhất chủ động phát động công kích. Trong hư không, màu xanh chiến giáp hóa thành một mực màu xanh cự trường, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Nhưng mà công kích như vậy tại Nhiếp Thiên trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Nhiếp Thiên liền nhìn cũng không nhìn một mắt, một kiếm trực tiếp chém xuống. Vô tình lạnh như băng. Khủng bố kiếm ý trên không trung tách ra, bộc phát ra trùng thiên kiếm quang, màu phát sáng chói mắt phía dưới lại chất chứa cái này băng lánh nhất sát ý. Oeng! Âm ầm nổ vang, trong hư không màu xanh thủ trưởng trực tiếp nứt vỡ, Mục Đà thân ảnh bao phủ tại đáng sợ bóng kiếm phía dưới, liền cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, trực tiếp chết mất, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, thu hồi Già Thiên Đồ Đằng. Giữa không trung khôi phục bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là trên mặt đất vết thương nhưng lại càng thêm làm cho người ta sợ hãi bắt mắt. Huyền Khâu ở một bên thấy ngây ngẩn cả người, giật mình tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Mục Đà, Mục Diệp đế quốc thái tử, tu di thế giới chín yêu một trong, tựu như vậy chết. Nhiếp Thiên thật sự dám giết Mục Đà, hơn nữa là không chút do dự. Huyền Khâu tại trong lòng kiên định một cái ý nghĩ. Nhất định không thể đắc tội Nhiếp Thiên, thứ hai đã dám giết Mục Đà, cũng đồng dạng dám giết hắn. Số tử, 1925. Chương 817, nửa giờ. Giết chết Mục Đà, Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung đáp xuống, đi vào Huyền Khâu bên người, nhìn thoáng qua đã trở thành phế tích vương phủ đại đường. Lạnh lùng nói ra, Mục Đà thái tử sự tình, ta sẽ một người gánh chịu, nếu như Mục Diệp đế quốc người tới, để cho bọn họ tới tìm ta. Huyền Khâu sắc mặt hơi có chút khó coi, nói ra, Nhiếp tiên sinh nói chỗ nào lời nói, chúng ta đã là hợp tác đồng bọn, đương nhiên tiểu là bằng hữu. Mục Đà chi tử, là hắn gieo gió gặt bão, trách không được Nhiếp tiên sinh. Tận mắt nhìn thấy Nhiếp tiên giết chết Mục Đà, Huyền Khâu cái này mới hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Huyền Dạ lại để cho hắn nhất định không tốt tội Nhiếp Thiên, chỉ có thể kết giao. Nhiếp Thiên thực lực rất cường, tâm tính càng là cứng cỏi đến đáng sợ. Huyền Khâu đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, Nhiếp Thiên từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm do dự, căn bản cũng không có quan tâm qua thân phận của Mục Đà. Nhiếp Thiên loại người này, thật là đáng sợ. Lúc này đúng là kết giao Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất, Huyền Khâu đương nhiên sẽ không bỏ qua, coi như là giúp Nhiếp Thiên gánh chịu Hạ Mục Diệp đế quốc lửa giận, chắc hẳn Huyền Dạ cũng sẽ không biết trách cứ. Cảm ơn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, chợt không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Hắn lại để cho Nhạc San mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp đi trước Ngọc Phủ rồi, không biết Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống hiện tại như thế nào. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi vào Ngọc Phủ, xa xa chứng kiến Ngọc Kiều đi tới. Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng trở về rồi, ngươi vị bằng hữu kia đã xảy ra chuyện. Ngọc Kiều chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, cấp cấp nói ra. Đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên bá địa sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, nàng ở đâu? Dẫn ta đi qua. Tại Ngọc Kiều dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ tiểu viện, Tuân Hải hòa thuận vui vẻ san bọn người ở chỗ này. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, trầm giọng hỏi. Trong phòng. Tuân Hải đáp ứng một tiếng. Nhiếp Thiên lăng không đập mạnh, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, Nhược Vũ Thiên Diệp bình nằm ở trên giường, trong không gian tràn ngập huyết tinh khí tức, đồng thời có một loại hắc ám hủy diệt khí tức tại lan tràn. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp hai mắt nhưng đang không ngừng địa đổ máu, hơn nữa có thể sợ hắc ám chi lực theo nàng hai cái đồng tử bên trong tuôn ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức cảm giác đi qua, phát giác được Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết khí chính đang không ngừng địa sói mòn, trong cơ thể sinh mệnh khí tức không ngừng mà biến yếu. Nếu là một mực như vậy xuống dưới, Nhược Vũ Thiên Diệp tuyệt đối sống không qua nửa giờ. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên phát giác được Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể vậy mà lại lần nữa xuất hiện huyết phệ chi lực, hơn nữa so dị vãng càng tăng kinh khủng, điên cuồng mà cắn nuốt trong cơ thể nàng huyết khí. Ban đầu ở hỗn loạn chi huyên thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp huyết phệ chi lực rõ ràng đã bị Nhược Vũ Chân Sách hấp thu, tại sao phải lại lần nữa xuất hiện? Thi La. Nhiếp Thiên hô một tiếng, Thi La Ma Quân trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan trung đi ra. Thi La Ma Quân nhảy lên đi qua, thân hình ở trong phóng xuất ra một cổ hắc khí, dũng mãnh vào Nhược Vũ Thiên Diệp trong thân thể. Sau một lát, lại lần nữa tuôn ra, đúng là mang theo bắt mắt tơ máu. Chủ nhân, trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực tái phát. Thi La Ma Quân thần sắc hoảng sợ, nói ra, huyết phệ chi lực là cựu thải đồng tự phát sinh ra, mỗi mở ra một lần, sẽ gặp một lần nữa sinh ra một lần. Lúc trước Nhược Vũ Chân Sách chuyển di bất quá là xích đồng tử cùng lam đồng tử huyết phệ chi lực. Hiện tại nàng mở ra cựu thải đồng đệ tam đồng tử mắt đen, huyết phệ chi lực lại lần nữa xuất hiện. Đệ tam đồng tử. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, hắn cũng không biết Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra đệ tam đồng tử. Ừ, Thi La Ma Quân nặng nề gật đầu, nói ra, nàng mở ra đệ tam đồng tử là mắt đen lực lượng so xích đồng tử cùng lam đồng tử đều muốn khủng bố, cho nên sinh ra huyết phệ chi lực cũng lợi hại hơn. Vốn nàng khả dĩ thừa nhận huyết phệ chi lực ít nhất 5 năm trở lên. Nhưng là nàng cưỡng ép sử dụng mắt đen, làm cho huyết phệ chi lực bị kích phát, cắn trả thân thể. Hiện tại, Nhiếp Thiên không có thời gian nghe Thi La Ma Quân nói quá nhiều, nặng nề hỏi, nàng còn có bao lâu thời gian? Thi La Ma Quân do dự một chút, nói ra, nửa giờ. Thi La Ma Quân cũng thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp vậy mà có thể mở ra đệ tam đồng tử. Cựu thải đồng võ giả, chạy đến đệ tam đồng tử người, giải rắc không có mấy. Nhược Vũ Thiên Diệp tất nhiên là nóng lòng tăng thực lực lên, cho nên mới mở ra đệ tam đồng tử. Huyết đồ cung thù đã báo, hai vị huyết đồ tôn chủ đã bị giết, chẳng lẽ nàng còn muốn báo thù sao? Tìm ai báo thù? Tìm Thiên Kiếm Các sao? Nửa giờ. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi, Thi La, ngươi có biện pháp nào không giảm bớt huyết phệ chi lực? Thi La Ma Quân chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc. Sắc mặt cũng không khỏi được trầm trọng mà bắt đầu, nhưng hắn lần này thật không có biện pháp, lắc đầu nói ra, huyết phệ chi lực đã không cách nào khống chế, nếu là cưỡng ép giảm bớt, chỉ có thể lại để cho huyết phệ chi lực càng thêm cuồng bạo, gia tốc tử vong của nàng. Nhiếp Thiên nghe thế cái trả lời, cả người một chút sửng sốt, thần sắc cứng ngắc. Nửa giờ, chỉ có nửa giờ. Mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Thi La, có cái gì không thứ đồ vật có thể áp chế huyết phệ chi lực? Nhiếp Thiên trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, ngoại trừ lần trước Mặc Như Hi lúc hôn mê, hắn chưa từng có như vậy bối rối qua. Thi La Ma Quân thật sự không đành lòng nói, nhưng vẫn là chỉ có thể nói nói, chủ nhân, lúc này đây huyết phệ chi lực quá cường đại, coi như là long huyết cũng áp chế không nổi. Nhiếp Thiên thân hình có chút nhoáng một cái, trong ánh mắt xẹt qua đáng sợ thần thái. Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra, Thi La, ngươi ở nơi này nhìn xem, chờ ta. Ừ, Thi La Ma Quân nặng nề gật đầu, tuy nhiên đã biết không biện pháp rồi, nhưng hắn hay là không đành lòng đả kích Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sinh, vị cô nương kia thế nào? Tuân Hải gặp Nhiếp Thiên đi tới, tiến lên một bước hỏi. Nhiếp Thiên cũng không trả lời, trực tiếp hỏi, ngươi cũng đã biết ở đâu có Vạn Niên Huyền Băng. Vạn Niên Huyền Băng. Tuân Hải sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu. Nhiếp Thiên không có dừng lại, thân ảnh một tung, trực tiếp ly khai, thanh âm tự không trung truyền ra, tại ta hồi trở lại trước khi đến, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào phòng. Tuân Hải bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, đã là biết nói, bên trong vị cô nương kia, giữ nhiều lành ít. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại luyện khí sư công hội. Vạn Niên Huyền Băng. Hòa Giáp sửng sốt một chút, vốn muốn cười, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt ngưng trọng, chỉ phải nuốt trở vào, nói ra, Vạn Niên Huyền Băng là cựu giai linh tài, tu di thế giới nào có loại vật này. Ngươi muốn vật này làm gì vậy? Đóng băng một người. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nói ra, Hỏa Lão, theo giúp ta đi xem đi luyện đan sư công hội. Đóng băng, Nhiếp Thiên muốn Vạn Niên Huyền Băng, chính là muốn đem Nhược Vũ Thiên Diệp đóng băng bắt đầu. Nửa giờ thời gian, hắn căn bản không có khả năng tìm ra khắc chế huyết phệ chi lực phương pháp, cho nên hắn chỉ có thể đem Nhược Vũ Thiên Diệp đóng băng mà bắt đầu, chỉ hoan huyết phệ chi lực phát tác. Muốn triệt để đóng băng ở một người, phương pháp tốt nhất tiểu là dùng Vạn Niên Huyền Băng, nhưng là Vạn Niên Huyền Băng là cửu giai linh tài, so Vạn Niên Băng Phách còn muốn hy hữu, muốn tại tu di thế giới tìm được, ít khả năng. Nhưng là cho dù lại không có khả năng, Nhiếp Thiên cũng phải thử một lần. Nếu như luyện đan sư công hội không đúng sự thật, hắn hội thời gian sử dụng không quyển trục đi xem đi Thánh Quang Thiên Triều, tìm Ly Dạ. Số tử, 1873. Chương 818, Băng Tuyết Cấm Thạch. Luyện đan sư công hội, nội trong sảnh. Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp ngồi đối diện một cái ủ kịch lão giả, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng lại cho người một loại thập phần rào hoạt cảm giác. Người này không phải người khác, đúng là Huyết Nguyệt Đế Quốc luyện đan sư công hội hội trưởng, Cổ Quang. Cổ Quang tại Huyền Nguyệt Đế Quốc địa vị rất cao, chút nào không kém Hỏa Giáp. Nhiếp Thiên sở dĩ lại để cho Hỏa Giáp cùng một chỗ cùng tới, là vì, nếu như một mình hắn đến thậm chí đều không thấy được Cổ Quang cũng sẽ bị luyện đan sư công hội hộ vệ ngăn lại. Cổ Đại Sư, ta lần này tới là muốn hỏi một chút, quý công hội có hay không Vạn Niên Huyền Băng? Nhiếp Thiên tuyệt không khách khí, trực tiếp mở miệng. Vạn Niên Huyền Băng. Cổ Quang sửng sốt một chút, ánh mắt rảo hoạt đánh giá Nhiếp Thiên, sau đó chậm gì gì điệu nhấp một miếng trà, nói ra, Vạn Niên Huyền Băng thế nhưng mà cửu giai linh tài, Nhiếp Thiên sinh muốn nó làm cái gì? Đoạn thời gian này, Nhiếp Thiên thanh danh tại Huyền Nguyệt Đế Quốc rất lớn, danh tiếng vô lượng. Vân gia, Huyền Hiêu Thái Tử, thậm chí liền Thiên Ma Giáo Bắc Minh Vương, đều tại trên tay hắn ăn hết quát. Nhiếp Thiên bị cho rằng là cực độ nhân vật nguy hiểm. Bất quá Cổ Quang đương nhiên sẽ không sợ Nhiếp Thiên, thứ hai cho dù lại liều lĩnh, cũng không dám ở trước mặt hắn dương oai. Lão Cổ, nhân mạng quan thiên, ngươi nói thẳng các ngươi công hội có hay không Vạn Niên Huyền Băng là được rồi. Hỏa Giáp so Nhiếp Thiên còn sốt ruột, trực tiếp kêu lên. Hắn và Cổ Quang là quen biết nhiều năm bằng hữu cũ, biết rõ thứ hai là người, rất thông minh, nhưng thích chiếm tiện nghi, làm người cũng không xấu. Có. Cổ Quang hung hăng uống một ngụm trà, cười hắc hắc nói. Có. Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp đồng thời kinh hô một tiếng, khó có thể ức chế trong lòng hưng phấn. Nếu như luyện đan sư công hội có Vạn Niên Huyền Băng, đó là không thể tốt hơn. Bởi vì cho dù Nhiếp Thiên đi tìm Ly Dạ, không nói trước có thể hay không tại nửa giờ ở trong tìm được thứ hai, cho dù đã tìm được, thứ hai cũng không nhất định có thể lấy được Vạn Niên Huyền Băng. Lão Cổ, chuyện này thế nhưng mà nhân mạng quan thiên, có một cô nương tánh mạng chỉ còn lại có nửa giờ, ngươi không cần thiết cầm chuyện này hay nói giỡn. Hòa Giáp chứng kiến Cổ Quang vẻ mặt tiêu ý, đột nhiên cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, vẻ sợ hãi nói ra. Hòa Giáp biết đạo Nhiếp Thiên tính tình, nếu như Cổ Quang cầm chuyện này lừa gạt Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ giết người. Nửa giờ. Cổ Quang sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thời gian như vậy gấp gáp. Cổ Đại Sư, ngươi tại đây đến cùng có hay không Vạn Niên Huyền Băng, ta không rảnh với ngươi lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên cũng phát giác được không đúng, lạnh lùng nói ra. Nếu như là lúc khác, Nhiếp Thiên đối với cổ quang nhất định sẽ khách khách khí khí đích, nhưng là giờ phút này Nhược Vũ Thiên Diệp nguy tại sớm tối, cổ quang còn ở nơi này cùng hắn quấn cong cong, cái này lại để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Có. Cổ quang lại lần nữa sững sờ, lập tức sắc mặt nhiều thêm vài phần nghiêm nghị, nói ra, chúng ta công hội không có vạn niên huyền băng, nhưng đã có thể so với vạn niên huyền băng đổ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp lại lần nữa đồng thời mở miệng. Cổ quang biết hầu nhấp nhô một chút, ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp trên người rời giặt lấy, mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ, băng tuyết cấm thạch. Băng tuyết cấm thạch. Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp đồng thời kinh ngạc, nhưng hai người kinh ngạc điểm nhưng lại không giống với. Nhiếp Thiên kinh ngạc, là vì hắn chưa từng có nghe qua băng tuyết cấm thạch, Hỏa Giáp kinh ngạc, là vì hắn thật không ngờ, cổ quang trên tay thậm chí có băng tuyết cấm thạch. Lão cổ, ngươi thật sự có băng tuyết cấm thạch. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, Hỏa Giáp rốt cục bình tĩnh một điểm, vẻ sợ hãi hỏi. Ừ, cổ quang nặng nề gật đầu, sắc mặt cũng không khỏi được trở nên khẩn trương lên. Băng tuyết cấm thạch, đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên chứng kiến hai người bộ dạng này phản ứng, nặng nề hỏi. Cổ quang không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là đứng lên, nói ra, nhị vị, mời đi theo ta. Nói xong, cổ quang liền quay người ly khai. Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp nhìn nhau, đuổi kịp cổ quang. Ba người rất nhanh đi vào một gian mật thất bên ngoài. Không nghĩ tới, luyện đan sư công hội còn có mật thất. Hỏa Giáp nhìn qua lên trước mắt mật thất, nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn nhận thức cổ quang nhiều hơn 200 năm, chưa bao giờ biết đạo cái chỗ này. Ừ. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại không khỏi trầm xuống. Hắn đột nhiên theo mật thất ở trong cảm nhận được một cổ rất mạnh cấm chế chi lực. Băng tuyết cấm thạch ở bên trong. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Tiến đến sẽ biết. Cổ quang nhàn nhạt gật đầu, lập tức mở ra mật thất cửa, trực tiếp đi vào. Lạnh quá. Mật thất cửa mở ra lập tức, Nhiếp Thiên cùng Hỏa Giáp đồng thời cảm nhận được một cổ thấu xương cảm giác mát lạnh, đập vào mặt, toàn bộ không gian coi như đều muốn bị đóng kết. Hai người cùng đi theo đi vào, chứng kiến, trong mật thất có một khối dài hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, cao hơn 1 mét khối băng. Trừ lần đó ra, không có vật gì. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chân mày hơi nhíu lại, hắn theo khối băng bên trong cảm giác đến một cổ băng hàn khí tức, coi như đặt mình trong tại trong hầm băng. Hơn nữa cái kia khối băng bên trong tựa hồ ẩn núp lấy một cổ dị thường cuồng bạo năng lượng, là phi thường đáng sợ giam cầm chi lực. Cái này là băng tuyết cấm thạch. Nhiếp Thiên đệ xuống trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi. Ừ, cổ quang nặng nề gật đầu, nói ra, băng tuyết cấm thạch, đến từ tu di thế giới bên ngoài tuyết vực băng nguyên, nơi đó là ma tộc chỗ tụ họp. Băng tuyết cấm thạch bị tuyết vực băng nguyên ma tộc tôn sùng là thần thạch, cấm thạch ở trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố giam cầm chi lực. Như là võ giả bị cấm thạch giam cầm, sẽ gặp ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Tuyệt đối bất động trạng thái. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút không hiểu. Hỏa Giáp thở dài một tiếng, giải thích nói, băng tuyết cấm thạch đem võ giả giam cầm về sau, bị giam cầm người thân thể không hề có bất kỳ tánh mạng biểu hiện, triệt để bất động. Nói đến đây, hắn coi như nhớ lại cái gì, nói đến, mấy trăm năm trước. Tu di thế giới võ giả cùng tuyết vực băng nguyên ma tộc từng có qua một hồi đại chiến, lúc ấy rất nhiều võ giả tiểu là bị băng tuyết cấm thạch giam cầm, tu di thế giới thảm bại, nhân loại nếu không dám đặt chân tuyết vực băng nguyên. Nghe được Hỏa Giáp nói, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi ngưng tụ lại, nói ra, băng tuyết cấm thạch là ma tộc giam cầm vũ khí, đúng không? Ừ, cổ quang cùng Hỏa Giáp đồng thời gật đầu. Ta cần băng tuyết cấm thạch. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng. Băng tuyết cấm thạch đã có thể đem người giam cầm, bảo trì tại tuyệt đối bất động trạng thái, đúng là Nhiếp Thiên cần. Hỏa Giáp cùng cổ quang đồng thời sững sờ, sắc mặt đều là có chút khó xử. Nhiếp Thiên thủ trưởng mở ra, lấy ra một tờ phong cách cổ xưa quyển gia cửu, nói ra, ta sẽ không công lấy đi băng tuyết cấm thạch, đây là đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm ma hỏa đồ, ta nguyện ý dùng ma hỏa đồ trao đổi băng tuyết cấm thạch. Ma hỏa đồ. Hỏa Giáp cùng cổ quang đồng thời sững sờ. Bọn hắn chơi đùa thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên tay rõ ràng có ma hỏa đồ. Ma hỏa đồ, đây chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư yêu nhất. Hơn nữa Nhiếp Thiên trên tay ma hỏa đồ là ma hỏa trên bảng bài danh đệ thất ma hỏa, Nga Long Thiên Diễm. Nga Long Thiên Diễm ma hỏa đồ, đúng là tại hỗn loạn chi huyên ở bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa cho Nhiếp Thiên, giờ phút này hắn lấy ra trao đổi bằng tuyết cấm thạch. Trong nháy mắt, hỏa giáp cùng cổ quang con mắt, đồng thời đỏ lên, lộ ra khó có thể che giấu nóng bỏng khát vọng. Nhưng là sau một lát, hai người tỉnh táo rất nhiều, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chẳng lẽ băng tuyết cấm thạch có vấn đề? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, nói thẳng, hai vị, có lời gì, nói thẳng không sao. Số tử, 1852. Chương 819, Hoang Vu Cấm Lực. Nhiếp Thiên nhìn ra hỏa giáp cùng cổ quang sở dĩ khó xử, thực sự không phải là đối với ma hỏa đồ không động tâm, mà là hưu nan ngôn chi ẩn. Lao cổ, nói cho hắn biết ta. Hỏa giáp nặng nề gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhiếp Thiên sinh. Cổ quang gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, như lời ngươi nói, băng tuyết cấm thạch là ma tộc giam cầm vũ khí, có thể làm cho võ giả ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Bất quá băng tuyết cấm thạch đem võ giả giam cầm về sau, giam cầm chi lực hội chậm rãi thấm tiến võ giả trong cơ thể, giam cầm ở võ giả kinh mạch toàn thân, thậm chí là nguyên linh nguyên mạch. Vô luận cỡ nào cường đại võ giả, một khi bị băng tuyết cấm thạch giam cầm, cùng người chết không có bất kỳ khác nhau. Nói đến đây, cổ quang trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nặng nề nói ra, kinh khủng nhất chính là, băng tuyết cấm thạch giam cầm chi lực, không người nào có thể cởi bỏ, mà ngay cả ma tộc người, cũng không cách nào bỏ niêm phong băng tuyết cấm thạch. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía hỏa giáp, thứ hai mặt sắc mặt ngưng trọng, nặng nề gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nếu là đem bằng hữu của ngươi dùng băng tuyết cấm thạch giam cầm lại, kỳ thật tiểu là giết nàng. Bởi vì băng tuyết cấm thạch, vốn chính là giết người vũ khí. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, hồi lâu sau, hắn đem ma hỏa đồ đưa cho cổ quang, nặng nề nói ra, băng tuyết cấm thạch, ta dùng ma hỏa đồ trao đổi. Cổ quang chứng kiến Nhiếp Thiên như thế phản ứng, không khỏi hoảng hốt một chút, hỏi, Nhiếp Thiên sinh, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên kiên định, phong mang lợi hại. Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ có nửa giờ tánh mạng, không được phép hắn cân nhắc quá nhiều. Băng tuyết cấm thạch mặc dù không phải tốt nhất phương pháp giải quyết, lại có thể lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp tiếp tục sống sót. Đã băng tuyết cấm thạch có thể đem người giam cầm, tiểu nhất định có mở ra giam cầm phương pháp, chỉ có điều những người khác không biết mà thôi. Vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên nhất định sẽ tìm được cởi bỏ giam cầm phương pháp. Được rồi, đã như vậy, đem ngươi bằng hữu của ngươi mang tới a. Cổ quang gặp Nhiếp Thiên đã quyết định, liền không ngăn trở. Nữa ngăn đón. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không chỉ hoan nữa, lập tức phản hồi Ngọc Phủ. Rất nhanh, Nhiếp Thiên lần nữa trở về, đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ mang đi qua. Băng tuyết cấm thạch. Nhiếp Thiên tiến vào trong mật thất, hỗn độn nguyên quan bên trong lập tức truyền ra Thi La Ma quân kêu sợ hãi. Ngươi biết băng tuyết cấm thạch. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trợn con mắt sáng ngời. Thi La Ma quân nếu là ma tộc chín đại ma quân một trong, nói không chừng biết đạo như thế nào cởi bỏ cấm thạch giam cầm. Chủ nhân, ngươi muốn dùng băng tuyết cấm thạch giam cầm nàng. Thi La Ma quân không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là càng thêm bén nhọn kêu lên. Có vấn đề sao? Nhiếp Thiên vẻ sợ hãi sững sờ, hỏi. Thi La Ma quân nuốt một chút nước miếng, nhíu mày nói ra, băng tuyết cấm thạch hoàn toàn chính xác có thể cho nàng tạm thời giữ được tánh mạng, bất quá, được rồi, hiện tại không có thời gian nói nhiều như vậy rồi, trước tiên đem nàng giam cầm lại rồi nói sau. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hay là nhanh chóng giam cầm cho thỏa đáng. Nhiếp Thiên đem Nhược Vũ Thiên Diệp đặt ở băng tuyết cấm thạch phía trên, quay người mồi lửa giáp cùng cổ quang nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước à. Đi ra ngoài. Hai người hơi sững sờ, cổ quang còn chuẩn bị tự mình động tay giam cầm Nhược Vũ Thiên Diệp. Bằng hữu của ta biết làm tốt hết thảy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Thi La Ma quân lập tức theo hỗn độn nguyên quan bên trong đi ra. Đây là hỏa giáp hai người chứng kiến Thi La Ma quân, nhao nhao sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ bổn quân sự tình. Thi La Ma quân không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, lại để cho hỏa giáp bọn người đi ra ngoài. Hỏa giáp cùng cổ quang nhìn nhau đồng dạng, vẻ mặt im lặng. Nhiếp Thiên mang theo những người khác đi ra ngoài, đã Thi La Ma quân biết đạo băng tuyết cấm thạch, liền nhất định có thể dùng băng tuyết cấm thạch giam cầm Nhược Vũ Thiên Diệp. Chỉ là vừa mới Thi La Ma quân muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì không có nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi có chút lo lắng. Giam cầm quá trình phi thường thuận lợi. Sau một lát, mật thất cửa mở ra, Thi La Ma Quân nhảy ra, trực tiếp trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Thi La, nàng không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên tiến vào mật thất, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp bị giam cầm ở băng tuyết cấm thạch bên trong, im lặng, khỏe miệng còn mang theo không màng danh lợi tiểu ý, không hề như trước khi đồng dạng lạnh như băng. Tạm thời không có việc gì. Thi La Ma Quân thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt lại khó giấu lo lắng. Nhiếp Thiên xác nhận Nhược Vũ Thiên Diệp không có việc gì rồi, liền nói với Cổ Quang, Cổ Đại Sư, bằng hữu của ta tạm thời ở lại luyện đan sư công hội, Phong Vân Quyết về sau, ta sẽ đem nàng mang đi. Nhiếp Thiên tình cảnh hiện tại cũng không tốt lắm, hắn gây thù hằn quá nhiều, nếu là đem Nhược Vũ Thiên Diệp mang theo trên người, ngược lại sẽ lại để cho thứ hai ở vào trong nguy hiểm. Luyện đan sư công hội mặc dù không phải chỗ tốt nhất, nhưng lại rất an toàn, Cổ Quang mặc dù có chút giảo hoạt, nhưng người cũng không xấu, hơn nữa hỏa giáp cái tầng quan hệ này, tin tưởng hắn sẽ đồng ý. Tốt. Cổ Quang khẽ gật đầu, vui vẻ đồng ý. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng, vạn nhất Nhiếp Thiên tham gia Phong Vân Quyết không về được. Nhiếp Thiên cũng biết Cổ Quang đang suy nghĩ gì, nói thẳng, nếu như Phong Vân Quyết về sau ta chưa có trở về, đem ngươi nàng đưa đến Thiên Kiếm các Tuân Hải tiên sinh trên tay. Tuân Hải. Nghe được cái tên này, Hỏa Giáp cùng Cổ Quang đồng thời sững sờ, kinh ngạc nói, thất giai phong ấn sư Tuân Hải. Ngươi nhận thức hắn. Hắn là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Hỏa Giáp cùng Cổ Quang vẻ mặt rung động, bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Tuân Hải tại toàn bộ tu di thế giới đều rất nổi danh khí, dù sao thất giai phong ấn sư tiểu như vậy mấy cái. Nhiếp Thiên cũng không có cùng Hỏa Giáp hai người giải thích quá nhiều, sau khi cáo tử, liền trực tiếp ly khai luyện đan sư công hội. Thi La, Nhược Vũ Thiên Diệp bây giờ là tình huống như thế nào? Trên đường, Nhiếp Thiên cũng biết Thi La Ma Quân có một số việc chưa nói cho hắn biết, trực tiếp hỏi. Thi La Ma Quân sớm biết như vậy Nhiếp Thiên sẽ hỏi, nhưng sắc mặt còn là phi thường khó coi. Nói ra, chủ nhân, băng tuyết cấm thạch tuy nhiên có thể tạm thời bảo trụ Nhược Vũ Thiên Diệp tánh mạng, nhưng đối với nàng võ thể đem tạo thành phi thường đáng sợ tổn thương. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, tiếp tục hỏi. Băng tuyết cấm thạch là ma tộc cấm kỵ chi vật, cực ít có người dám sử dụng. Thi La Ma Quân mặt sắc mặt ngưng trọng, giải thích nói, cấm thạch ở trong có được một loại phi thường quỷ dị giam cầm chi lực, gọi là hoang vu cấm lực. Hoang vu cấm lực có thể chậm rãi thôn vệ võ giả nguyên lực, nguyên linh, nguyên mạch, thậm chí, thần thức. Thần thức. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Vẻ sợ hãi hỏi, chẳng lẽ hoang vu cấm lực hội thôn phệ Nhược Vũ Thiên Diệp linh trí sao? Ừ, Thi La Ma Quân nặng nề gật đầu, thở phào một hơi, nói ra, hoang vu cấm địa quỷ dị vô cùng, có thể thôn phệ võ giả hết thảy, thậm chí tánh mạng. Nói rõ ràng lên, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên cực độ âm trầm, thân ảnh đều có chút run rẩy. Thi La Ma Quân dừng một chút, suy nghĩ thật lâu, rồi mới lên tiếng, Nhược Vũ Thiên Diệp bị giam cầm ở băng tuyết cấm thạch bên trong. Thực lực của nàng, nguyên linh, nguyên mạch, thần thức, linh trí, dung mạo, hết thảy, đều bị chậm rãi thôn phệ. Kết quả là cái gì? Nhiếp Thiên thân ảnh run rẩy được càng thêm lợi hại. Thực lực của nàng hội hạ thấp, thiên phú hội nhược hóa, trí lực hội thoái hóa, dung mạo sẽ nhanh chóng già yếu, thậm chí có khả năng liền trí nhớ đều đánh mất. Thi La Ma Quân trầm ngâm thật lâu, nặng nề mở miệng. Số tử, 1891. Chương 820, Quỷ dị linh trận. Thực lực của nàng hội hạ thấp, thiên phú hội nhược hóa, trí lực hội thoái hóa, dung mạo sẽ nhanh chóng già yếu, thậm chí có khả năng liền trí nhớ đều đánh mất. Nghe được Thi La Ma Quân, Nhiếp Thiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, cả người đều là trống rỗng. Hắn thật không ngờ, băng tuyết cấm thạch ở trong hoang vu cấm lực đúng là khủng bố như thế. Đây quả thực là một loại cướp đoạt hết thể lực lượng. Chủ nhân. Chứng kiến Nhiếp Thiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, Thi La Ma Quân thử hô một tiếng. Tuy nhiên hắn sớm đã biết rõ sẽ là loại kết quả này, nhưng là ngay lúc đó tình huống đã là vạn phần khẩn cấp, chỉ có thể dùng băng tuyết cấm thạch giam cầm Nhược Vũ Thiên Diệp, đây là duy nhất chỉ hoãn nàng tánh mạng phương pháp. Bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, trong ánh mắt lộ ra một cổ khó có thể nói phức tạp. Nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp biến thành phế vật kẻ đần hơn nữa dần dần ra thay, Nhiếp Thiên cuộc đời này cũng khó khăn dùng an tâm. Dù sao, là hắn làm chủ tướng Nhược Vũ Thiên Diệp giam cầm tại băng tuyết cấm thạch bên trong. Không nhất định. Thi La Ma Quân trầm giọng nói ra, hoang vu cấm lực phát huy tác dụng, cùng võ giả võ thể, nguyên linh, nguyên mạch đều có quan hệ, võ giả thực lực vượt cường, thiên phú càng cao, đối với hoang vu cấm lực sức chống cự lại càng lớn. Dùng nhược vũ thiên diệp tư chất, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Nửa năm. Nhiếp Thiên nghe được lúc này, trong lòng cuối cùng có chút buông lỏng một điểm, trên mặt âm trầm thoáng thư chỉ hoãn. Nửa năm thời gian, hắn phải tìm được cởi bỏ băng tuyết giam cầm phương pháp. Thi La, ngươi cũng đã biết như thế nào cởi bỏ băng tuyết giam cầm. Nhiếp Thiên đột ngột mà hỏi thăm, tuy nhiên tự biết hy vọng xa vời, hắn hay là trong lòng còn có may mắn. Không biết. Thi La Ma Quân lắc đầu, nói ra, trong thiên hạ, biết đạo như thế nào cởi bỏ băng tuyết giam cầm người, chỉ có một, ngoại trừ người này bên ngoài, liền Ma Hoàng Đại Nhân cũng không biết. Ai? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lộ ra sáng quắc nóng bỏng. Người nọ cùng ta đồng dạng, chính là Ma Hoàng tọa hạ chín đại ma quân một trong, băng tuyết ma quân. Thi La Ma Quân nặng nề nói ra. Băng tuyết ma quân. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn cũng không nghe qua cái tên này. Tuy nhiên Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Ma Hoàng tọa hạ có 9 đại ma quân, nhưng hắn đã từng quen biết cũng không nhiều. Hắn ở địa phương nào? Nhiếp Thiên lại lần nữa hỏi. Thi La Ma Quân thở dài một tiếng, nói ra, lúc trước ta ly khai Cửu U ma giới thời điểm, băng tuyết ma quân vẫn còn Cửu U, bất quá khi lúc hắn đã hơn 900 tuổi, đã đến tánh mạng cực hạn. Hôm nay hơn 100 năm qua đi, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Nghĩ đến cố nhân vẫn lạc, Thi La Ma Quân lập tức cảm giác được thương hải tăng điển, phảng phất giống như cách một thế hệ. Vẫn lạc. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, hỏi tiếp, băng tuyết ma quân còn có con nối dõi, hoặc là đệ tử. Thi La Ma Quân khẽ lắc đầu, nói ra, theo ta được biết, không có. Không có. Nhiếp Thiên biến sắc, trong mắt vừa mới lập lòe nóng rực, lập tức dập tắt. Cái này như một cái ngâm nước chi nhân, vừa mới bắt được một căn dâm dạ, nhẹ nhàng một kéo. Dơm dạ đã đoạn. Loại cảm giác này, lại để cho người tuyệt vọng. Chủ nhân, ngươi cũng không muốn vô cùng lo lắng, chúng ta còn có ít nhất nửa năm thời gian, vị cô nương kia nhất định không có việc gì. Thi La Ma Quân an ủi một tiếng, nhưng là loại này an ủi lộ ra thập phần không còn chút sức lực nào. Liên Cửu U Ma Hoàng cũng không biết như thế nào cởi bỏ băng tuyết cấm thạch giam cầm, Nhiếp Thiên có khả năng tại trong vòng nửa năm tìm được phương pháp sao? Ừ, Nhiếp Thiên giờ phút này lại là khẽ gật đầu, trong ánh mắt tuyệt vọng quét qua quét sạch, mà chuyển biến thành chính là trước sau như một địa kiên định. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, phong vân quyết về sau, liền tiến về trước tuyết vực băng nguyên, băng tuyết cấm thạch tiểu là từ nơi ấy mà đến, có lẽ có thể tìm được phương pháp. Trong nội tâm định ra đến từ về sau, Nhiếp Thiên nhanh hơn cước bộ. Rất nhanh, hắn trở lại Ngọc Phủ bên trong. Nhiếp Thiên, vị cô nương kia thế nào? Tuân Hải chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, quan tâm hỏi. Tạm thời không có việc gì. Nhiếp Thiên thở phào một hơi, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi. Tuân Hải tuy là nhìn ra Nhiếp Thiên miễn cưỡng, cũng chỉ có thể trấn an một tiếng. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, lập tức nhớ tới, hắn còn muốn dẫn lấy Tuân Hải nhìn Kim Đại Bảo. Vì vậy nói ra, Tuần Tiên Sinh, Đại Bảo ngay tại Ngọc Phủ, đi theo ta. Ừ, Tuân Hải gật gật đầu. Cùng sau lưng Nhiếp Thiên, mấy người đi vào Kim Đại Bảo bọn người chỗ sân nhỏ. Còn khoảng cách sân nhỏ hơn 10m thời điểm, Tuân Hải cảm giác được một cổ cường đại linh trận khí tức, thậm chí còn kèm theo một cổ khổng lồ tinh thần lực, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên. Đại Bảo bọn người ở tại linh trong trận tu luyện. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng. Cái này đi vào ngoài viện, Tuân Hải chứng kiến trong nội viện tụ linh trận. Cảm nhận được linh trận cường đại khí tức, lại chứng kiến linh trận bên ngoài vậy mà bắt đầu khởi động lấy một tầng dạng rỡ tinh quang, lập tức một ít sửng sốt, kinh ngạc được nói không ra lời. Nhạc San bọn người, cũng là si ngốc địa nhìn xem linh trận, vẻ mặt không thể tin. Tuân Hải bái kiến rất nhiều linh trận, nhưng lại như loại này có thể phóng thích tinh thần lực linh trận, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp Tiên Sinh, cái này linh trận có thể tăng lên võ giả tinh thần lực. Sau nửa ngày, Tuân Hải rốt cục kịp phản ứng, tiết hầu nhấp nhô một chút, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta mượn nhờ một cái thất giai tụ linh trận, đồng thời gia nhập một ít có trợ giúp tinh thần tu luyện dược liệu, miễn cưỡng bố trí ra cái này linh trận. Thế giờ, thật sự khủng bố. Tuân Hải sắc mặt rung động, hắn nghe được đi ra, Nhiếp Thiên rõ ràng tại lảng tránh cái gì, nhưng cũng không nên hỏi lại, dù sao đó là Nhiếp Thiên bí mật. Nhiếp Thiên, đại bảo bọn hắn lúc nào khả dĩ xuất trận? Tuân Hải bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt hỏi. 10 ngày sau. Nhiếp Thiên gật đầu nói, Kim đại bảo đám người đã tiến vào linh trận hơn nửa tháng, tiếp qua 10 ngày thời gian, linh trận khí tức sẽ biến yếu, đến lúc đó liền có thể đi ra. Lúc này Nhiếp Thiên đã cảm giác đi ra, Kim đại bảo, Huyền Diệu Diệu, Hàn Thiên ba người thực lực cùng tinh thần lực đều có chỗ tăng lên. Nhất là Huyền Diệu Diệu, lúc này tinh thần lực đã đạt tới 35 giai, lúc này mới gần kề đi qua nửa tháng thời gian, đợi đến lúc 10 ngày sau, tinh thần lực của nàng vô cùng có khả năng đạt tới 40 giai. Không biết Hỏa Giáp lần nữa chứng kiến Huyền Diệu Diệu, hội là dạng gì biểu lộ. Kế tiếp, Tuân Hải cùng Nhiếp Thiên nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền chuẩn bị cáo tử, 10 ngày sau lại đến. Sư huynh, người đi về trước đi, ta cùng với hắn. Bất quá Nhạc San nhưng lại không muốn đi, một đôi mắt to chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Sư muội, người đây là Tuân Hải vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Nhạc San, không biết nên khuyên như thế nào nói. Nhạc San gật đầu cười cười, nói ra, ta cùng ở bên cạnh hắn, là sợ hắn gặp chuyện không may, bằng không thì đã đến Phong Vân cấm địa về sau, ai đến bảo hộ ta. Nhiếp Thiên có chút im lặng, nhịn không được lắc đầu, nói với Tuân Hải, Tuần tiên sinh, ngươi yên tâm đi, nàng cùng ở bên cạnh ta không có việc gì. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Tuân Hải thập phần bất đắc dĩ, nhìn Nhạc San một mắt, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một giọng nói. Thật cổ quái trận pháp, không biết có hay không có thể tiếp nhận được bổn cô nương một trưởng. Thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần trêu tức. Nhiếp Thiên bọn người theo tiếng nhìn lại, giữa không trung, một cái tóc đỏ thiếu nữ sừng sững lấy, xa xa nhìn lại, có khuynh thành, có tư thế. Bất quá cái này tóc đỏ thiếu nữ trên người lại kích động lấy cuồng bạo khí tức, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Cho ta toái. Tóc đỏ thiếu nữ nũng nịu một tiếng, đúng là không chút do dự, một trưởng hướng về tụ linh trận oanh hạ. Số tử, 1884. Chương 821, Huyết Ngọc Yêu Liên. Đột nhiên đi vào ngọc phủ trên không tóc đỏ thiếu nữ, không khỏi phân trần, trực tiếp một trưởng hướng về linh trận oanh xuống. Trong hư không, theo tóc đỏ thiếu nữ một trưởng chụp được, vô cùng vô tận xích hồng hào quang tràn ngập ra đến, phóng xuất ra nóng rực cuồng bạo khí tức, hướng về linh trận quần cuộn đè xuống. Dừng tay. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, một cổ hoảng sợ kiếm ý lập tức tách ra, kiếm quang kích xạ ngoài ngàn mét. Cái này tóc đỏ thiếu nữ thực lực không kém, đúng là thiên diễn cựu trọng, hơn nữa trong cơ thể của nàng tựa hồ có rất mạnh huyết mạch chi lực, một dưới lòng bàn tay buộc phát ra lực lượng ít yếu hơn, kém hơn thiên nhân nhất trọng võ giả. Nếu như một trưởng này hoành kích tại linh trận phía trên, tất nhiên hội đem linh trận nổ nát. Thất giai tụ linh trận, cấp bậc rất cao, đáng tiếc không phải thủ hộ hình linh trận, làm sao có thể kháng trụ tóc đỏ thiếu nữ một trưởng. Ầm ầm. Trong hư không, bóng kiếm lịch thế mà lên, cùng cái kia quỷ dị xích hồng hào quang oanh kích cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng vang. Nhiếp Thiên thân ảnh gấp vọt lên, cùng tóc đỏ thiếu nữ cách xa nhau chưa đủ 100 mét, có thể rõ ràng địa nhìn rõ ràng dung mạo của nàng. Đối phương tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi, hòa thuận vui vẻ San không sai biệt lắm, nhưng là kỳ thật thực lực lại cao hơn Nhạc San quá nhiều, vậy mà đạt tới kinh người thiên diễn cửu trọng. Huyền Khâu hơn 20 tuổi đạt tới thiên diễn cửu trọng thực lực, đã là chín yêu một trong, cái này tóc đỏ thiếu nữ 15-16 tuổi, lại cũng là thiên diễn cửu trọng thực lực, hắn thiên phú độ cao, viễn siêu Huyền Khâu, thậm chí viễn siêu chín yêu đứng đầu thiên lung anh chính. Nàng này thiên phú, là Nhiếp Thiên đi vào tu di thế giới về sau, gặp được mạnh nhất chi nhân, không có một trong. Cô gái này thực lực, hảo cường. Tuân Hải cũng phát giác được tóc đỏ thiếu nữ thực lực, nhịn không được kinh ngạc mở miệng. Dùng cô gái này thực lực cùng thiên phú, tại tu di thế giới hẳn không phải là vắng vẻ hạng người vô danh, nhưng Tuân Hải lại theo chưa từng gặp qua nàng, cũng chưa từng nghe qua. Tu di thế giới đại biểu cho trí cao võ đạo thiên phú 19 người, một hoàng tam vương 6 nghiệt 9 yêu. Cái này 19 người, Tuân Hải mặc dù không có toàn bộ bài kiến, nhưng bao nhiêu đều nghe nói qua, lại chưa từng có nghe qua có một gã tóc đỏ thiếu nữ tồn tại. Rất rõ ràng, cái này tóc đỏ thiếu nữ cũng không tại 19 người liệt kê, hẳn là ẩn tàng đích thiên tài. Ồ! Tóc đỏ thiếu nữ một đôi trong suốt con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kinh ngạc một chút, chợt nhưng lại khinh miệt cười cười, nói ra, thiên diễn ngũ trọng thực lực, có thể tiếp được bổn cô nương một trưởng, ngươi rất không tồi. Ngươi là người nào? Nhiếp thiên nhìn đối phương, lạnh lùng mở miệng. Cô gái này đến một lần đến liền đối với lấy linh trận ra tay, nếu như không phải nhiếp thiên phản ứng kịp thời, linh trận sẽ bị nổ nát, linh trong trận ba người cũng đem bị thương. Cô gái này nhìn về phía trên thiên chân vô tả, nhưng ra tay nhưng lại cực kỳ độc ác. Buồn cô nương đến tìm nhiếp thiên, ngươi biết hắn ở đâu sao? Tóc đỏ thiếu nữ tư thái tiêu căng, thập phần hung hăng càn quấy nói. Nhiếp thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đến tìm hắn, nhưng mà hắn căn bản không biết người trước mắt. Ta chính là nhiếp thiên. Nhiếp thiên lạnh lùng nói ra. Ngươi là nhiếp thiên. À đúng rồi, ngươi là tóc bạc võ giả, hẳn là nhiếp thiên không thể nghi ngờ. Tóc đỏ thiếu nữ vốn là kinh ngạc một tiếng, chợt nỉ non lấy, khuôn mặt chậm rãi trở nên âm trầm mà bắt đầu, nũng nịu nói, là ngươi đã thương Mạch đại ca. Mạch đại ca. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, đối phương nói người rất có thể là Mạch yêu thương, ánh mắt trầm xuống, nói ra, ngươi là thiên ma giáo người. Làm sao ngươi biết? Tóc đỏ thiếu nữ ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc không nhỏ. Ngươi tới nơi này, là báo thủ cho Mạch yêu thương. Nhiếp thiên tiếp tục nói. Ngươi lại biết đạo. Tóc đỏ thiếu nữ lại lần nữa sững sờ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Nhiếp thiên nhìn đối phương loại này phản ứng, không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi ly khai a. Thiếu nữ này cùng lúc trước Đoan Mục Lộ cùng Đoan Mục Uyển Nhi huynh muội đồng dạng, ra đời không sâu, tiểu là cái mới ra đời nữ bi, cái gì cũng đều không hiểu, tiểu đi ra học người ta báo thủ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tóc đỏ thiếu nữ vẻ mặt kỳ quái địa nhìn xem Nhiếp thiên, nói ra, hôm nay bổn cô nương là tới cho Mạch đại ca báo thủ, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Nhiếp thiên cảm nhận được đối phương tức giận, suy cười một tiếng, nói, ngươi giết qua người sao? Cái này tóc đỏ thiếu nữ toàn thân chỉ có tức giận, không có sát ý, Nhiếp thiên hoài nghi nàng căn bản không có giết qua người. Chính thức giết người ánh mắt, lộ ra giết lạnh, nhưng mà tóc đỏ thiếu nữ ánh mắt trong suốt, tuy có tức giận, lại còn có hàn ý. Ngươi xem thường ta. Tóc đỏ thiếu nữ rốt cục kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất biến, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra xích hồng hào quang, như thủy triều lan tràn ra. Khoảng cách gần quan sát xích hồng hào quang, Nhiếp thiên phát hiện, cái kia hào quang bên trong đúng là mang theo tơ máu thứ đồ tầm thường, cùng huyền gia huyết ngọc huyền sa có chút tương tự. Huyết mạch chi lực. Nhiếp thiên vừa rồi tiểu hoài nghi tóc đỏ thiếu nữ trên người có huyết mạch chi lực, giờ phút này càng thêm vững tin. Hơn nữa cái này cổ huyết mạch chi lực, cùng huyền gia huyết ngọc huyền sa cực kỳ tương tự, uy lực cũng rất mạnh, thuộc về đồng nhất cấp bậc huyết mạch chi lực. Theo xích hồng hào quang lan tràn khai mở, tóc đỏ thiếu nữ sau lưng đúng là xuất hiện một cây phóng thích ra quỷ dị khí tức màu đỏ yêu liên, sở dĩ xưng là yêu liên, là vì cái kia cánh hoa từng mảnh mua lấy, lộ ra rất nặng yêu lệ khí tức, cho người một loại cực kỳ đẹp đẽ cảm giác. Cái này tóc đỏ thiếu nữ thực lực, phi thường khủng bố. Phía dưới người cảm giác đến màu đỏ yêu liên phóng thích quỷ dị khí tức, trong lòng ngăn không được rung rung, ai cũng không nghĩ tới, nhìn như nhu nhược tóc đỏ thiếu nữ, thậm chí có như thế thực lực. Tuân Hải suy đoán, cái này tóc đỏ thiếu nữ thực lực tuyệt đối không kém gì tầm thường thiên nhân cảnh võ giả, thậm chí so với bình thường thiên nhân nhất trọng võ giả còn mạnh hơn. Nhiếp thiên nhìn xem tóc đỏ thiếu nữ, ánh mắt có chút ngưng tụ, theo cái kia màu đỏ yêu liên xuất hiện. Đối phương trong đôi mắt trong suốt đúng là ảm đạm xuống dưới, tựa hồ cả người đều trở nên yêu dị, thô bạo. Màu đỏ yêu liên có được nào đó quỷ dị lực lượng, tựa hồ ảnh hưởng tới tóc đỏ lòng của thiếu nữ cảnh. Đọc truyện ở. Chủ nhân, cái này yêu liên có quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Thi La Ma quân phát giác được không đúng, khẩn trương địa nhắc nhở Nhiếp thiên. Ừ, Nhiếp thiên gật đầu, lập tức cẩn thận không ít. Nhiếp thiên, bổn cô nương huyết ngọc yêu liên như thế nào? Ngươi sợ sao? Tóc đỏ thiếu nữ khỏe miệng đắc ý giơ lên, sau lưng nàng yêu liên tách ra, một cổ khủng bố khí tức phóng xuất ra. Giờ phút này, tóc đỏ thiếu nữ trong mắt nhiều hơn một vòng hàn ý, cùng lúc trước ánh mắt không hề cùng dạng. Huyết ngọc yêu liên lệnh tâm cảnh của nàng, có chỗ cải biến. Huyết ngọc yêu liên. Nghe được cái tên này, Nhiếp thiên hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến huyền giá huyết ngọc huyền sa. Huyết ngọc yêu liên cùng huyết ngọc huyền sa. Đây là hai loại thập phần gần huyết mạch chi lực. Nhiếp thiên suy đoán, tóc đỏ thiếu nữ hẳn là nguyệt gia người. Hòa Giáp đã từng nói qua, lúc trước Huyền gia cùng Nguyệt gia cùng một chỗ sáng lập Huyền Nguyệt Đế quốc, lưỡng gia tộc có được gần huyết mạch chi lực, cũng không kỳ quái. Năm đó Nguyệt gia bị Huyền gia diệt tộc, chỉ có Thiên Ma giáo chủ Nguyệt Như Xương còn sống, trước mắt người thiếu nữ này, hẳn là Nguyệt Như Xương hậu đại. Thiếu nữ này thực lực cùng thiên phú không thấp, tại Thiên Ma giáo bên trong đích địa vị, có lẽ rất cao. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, tóc đỏ thiếu nữ thật là Nguyệt Như Xương hậu đại, hơn nữa nàng tại Thiên Ma giáo là gần với Thiên Ma giáo chủ tồn tại. Nàng là Thiên Ma giáo thánh nữ, Nguyệt Cẩm. Số tử, 1865. Chương 822, yêu dị mặt quỷ. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự sợ. Thiên Ma thánh nữ Nguyệt Cẩm chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, khoe miệng tiếu ý càng thêm rõ ràng, trong mắt đồng thời phóng xuất ra một vòng hàn ý, lạnh lùng nói ra, hiện tại mới sợ, đã trưởng. Vừa mới nói xong, Nguyệt Cẩm thân hình hơi khẽ chấn động, huyết ngọc yêu liên tại trong hư không run rẩy một chút, đúng là phóng xuất ra vô tận màu đỏ hỏa diễm, không ngớt thành một mảnh, chung quanh vài trăm mét không gian trực tiếp biến thành biển lửa. Ừ, Nhiếp Thiên thân ảnh bị ngọn lửa ba lô bao khỏa, làm hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chợt thân ảnh nhanh chóng thối lui vài trăm mét bên ngoài. Nhưng là màu đỏ hỏa diễm lại như giỏi trong xương, kề cận Nhiếp Thiên không phóng, đúng là hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh vào. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thân hình ở trong tuân ra một đạo lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đem màu đỏ hỏa diễm chấn xuất thể nội. Nhiếp Thiên, là mạch đại ca đền mạng A. Nhưng là cái lúc này, Nguyệt Cẩm nhưng lại kiều quát một tiếng. Lập tức quanh thân biển lửa hóa thành một đóa cực lớn hỏa diễm bông hoa, trên không trung bỗng nhiên tách ra, một tầng rừng rực hỏa diễm mãnh liệt khai mở, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà lan tràn. Coi chừng! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi là Nhiếp Thiên ngắt một tay đổ mồ hôi. Bọn hắn ở vào mấy ngoài ngàn mét, vẫn là cảm giác được ngọn lửa kia cường đại đốt phệ lực lượng, làm cho người sợ. Nhiếp Thiên toàn thân sáng lên một tầng thâm lam hào quang, thủy cực nguyên thiên chiến giáp mở ra. Vừa lúc đó, trước mắt của hắn tràn ngập ra khủng bố hỏa diễm, lập tức một cổ đáng sợ hủy diệt khí tức đưa hắn bao phủ. Oanh! Mãnh liệt hỏa diễm tại trong không gian tàn sát bừa bãi, cả phiến không gian đều tại thiêu đốt, thiên không một mảnh xích hồng, yêu dị thô bạo khí tức bao phủ nửa cái phía chân trời. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, quanh thân tuôn ra lôi đỉnh chi lực, tử kim sắc lôi đỉnh hải dương xuất hiện lần nữa, cùng xích hồng hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ. Cả phiến hư không tại hai loại lực lượng đối kháng phía dưới, cơ hồ muốn bị xé nứt. Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe một chút, thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Huyết Ngọc Yêu Liên uy lực rất cường, coi như là Nhiếp Thiên tại có thủy cực nguyên thiên chiến giáp bảo hộ dưới tình huống, như cũng khó có thể chống cự hỏa diễm đốt phệ. Ngươi không nếu hùng hổ dọa người, nếu không ta tiểu không khách khí. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, lạnh lùng nói ra. Nguyệt Cẩm thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên để vào mắt, vừa rồi hắn một mực phòng ngự, cũng không ra tay, chỉ là không muốn thương tổn một gã võ đạo thiên tài. Hơn nữa Nguyệt Cẩm xử thế không sâu, không có co tâm cơ, cũng không phải là đại gian đại ác chi nhân, Nhiếp Thiên không muốn thương tổn nàng. Nhưng nếu là đối phương lại tiếp tục dây dưa xuống dưới, Nhiếp Thiên muốn tức giận. Không khách khí. Nguyệt Cẩm lạnh miệt cười cười, trong ánh mắt hàn ý càng hơn, nghĩa mai nói. Buồn cô nương ngược lại muốn nhìn, ngươi hội như thế nào cái không khách khí. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng, hắn không nghĩ lại cùng người trước mắt lãng phí thời gian. Nguyệt Cẩm tựa hồ cũng tức giận rồi, sau lưng huyết ngọc yêu liên trở nên càng tăng kinh khủng, toàn bộ tách ra ra, thậm chí có ngàn mét chi cự, cả phiến thiên không đều bạch xích hồng hỏa diễm tràn ngập. Mà ở yêu liên trung tâm chỗ, đúng là có một đoàn màu đen vầng sáng tại lưu chuyển. Tựa hồ muốn phá tan yêu liên khống chế, phóng xuất ra. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày ngưng tụ lại, hắn lập tức nhìn ra, đúng là cái kia đoàn màu đen vầng sáng, phóng xuất ra thô bạo khí tức, màu đen vầng sáng môi đầm đặc một phần, Nguyệt Cẩm trong mắt hàn ý hay theo dày đặc một phần. Là cái kia màu đen vầng sáng tại ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Nhiếp Thiên hiểu được, ánh mắt có chút trở nên phức tạp. Nguyệt Cẩm tựa hồ đối với loại tình huống này cũng không biết. Nếu như tùy ý loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, Nguyệt Cẩm vô cùng có khả năng đã bị vẻ này màu đen vầng sáng ảnh hưởng, trở thành giết người ma đầu. Ta ngược lại muốn nhìn, vật kia rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên thét dài một tiếng, thân ảnh khẽ động, quanh thân chớp động cái này đáng sợ lôi đỉnh chi lực, cả người giống như là một đạo thiểm điện, hướng về Nguyệt Cẩm thẳng tắp địa xông lại. Ừ. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Huyết Ngọc Yêu Liên uy lực mạnh phi thường, Nhiếp Thiên tiểu trực tiếp như vậy tiến lên, không là muốn chết sao. Ngay tại Nhiếp Thiên hướng về Yêu Liên trung tâm phóng đi một khắc, cái kia đoàn màu đen vầng sáng đúng là bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức ngưng tụ thành một trường quỷ dị mười phần mặt quỷ, tại trong hư không lắc lư một chút, tựa hồ tại cười nhạo Nhiếp Thiên. Người muốn chết. Theo màu đen mặt quỷ xuất hiện, Nguyệt Cẩm thần sắc bỗng nhiên trở nên thô bạo mà bắt đầu, ngũ quan sinh sắn vặn vẹo cùng một chỗ, đúng là trở nên thập phần dữ tợn, cùng lúc trước Thiên Chân tưởng như hai người. Lập tức, Huyết Ngọc Yêu Liên kịch liệt lắc lư một chút, một mảnh phô thiên cái địa biển lửa hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Già Thiên Đồ Đằng, khai mở. Nhiếp Thiên cảm nhận được nóng rực đến làm hắn hít thở không thông khí tức đập vào mặt, toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt. Tựa hồ liền ra thịt đều muốn lửa đốt sáng thiêu cháy, nhưng hắn vẫn cũng không lùi bước, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tuôn ra vô tận tinh quang, Già Thiên Đồ Đằng hóa thành một mặt tinh quang ngưng tụ hộ thuẫn, ba lô bao khỏa Nhiếp Thiên quanh thân. Trải qua hơn lần đích chiến đấu về sau, Nhiếp Thiên đối với Già Thiên Đồ Đằng sử dụng càng thêm linh hoạt, đã có thể tùy ý địa khống chế Già Thiên Đồ Đằng hình dạng, thậm chí lớn nhỏ. Già Thiên Đồ Đằng mở ra, Nhiếp Thiên trực tiếp phá tan vô tận biển lửa. Màu đỏ hỏa diễm toàn bộ đều bị Già Thiên Đồ Đằng ngăn cản tại bên ngoài. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, trong nháy mắt, thẳng nhận được khoảng cách Nguyệt Cẩm cái có vài thước xa địa phương, hắn cách. Nay quỷ dị màu đen mặt quỷ cũng chỉ là mấy mét xa, có thể rõ ràng địa chứng kiến mặt quỷ mỗi một tấc chi tiết, tỉ mỉ. Mặt quỷ là do màu đen vầng sáng ngưng tụ thành, giống như hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm ở trong lại bắt đầu khởi động một cổ kinh khủng lực lượng. Phía trên tựa hồ có màu đen phủ văn tại lưu chuyển lên, vô cùng quỷ dị. Linh hồn khí tức. Nhiếp Thiên tại màu đen phủ văn bên trong, vậy mà cảm giác được một cổ linh hồn khí tức, lại để cho hắn quá sợ hãi, cái kia màu đen vầng sáng ở trong, vậy mà ẩn núp lấy một cái đáng sợ linh hồn. Hắc hắc. Vừa lúc đó, cái kia màu đen mặt quỷ đúng là nở nụ cười, hơn nữa phát ra tiếng cười chói tai, tràn ngập tại Nhiếp Thiên trong óc, nhân loại tiểu tử, ngươi cứu không được nàng. Nàng sẽ bị bản tôn thôn phệ, thành vì bản tôn huyết nhục khôi lỗi. Ha ha ha. Yêu lệ đến cực điểm thanh âm tại Nhiếp Thiên trong đầu bên trong quanh quẩn, lập tức màu đen mặt quỷ nhưng lại như vậy biến mất, coi như chưa bao giờ từng tồn tại qua đồng dạng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trở nên ngưng trọng, thần sắc bên trong, khó giấu kinh ngạc. Mặc dù hắn kiếp trước là thiên giới đệ nhất chiến thần, cũng chưa từng có bái kiến như thế quỷ dị sự tình. Cái kia ẩn nút tại Huyết Ngọc Yêu Liên bên trong màu đen mặt quỷ, đến cùng là vật gì, tựa hồ là một đám tàn hồn, mà cái này sợi tàn hồn, muốn thôn phệ Nguyệt Cẩm, thay thế nàng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Mà ở thời điểm này, Nguyệt Cẩm ánh mắt khôi phục trong suốt, nũng nịu một tiếng, sau lưng Huyết Ngọc Yêu Liên trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp tới. T. Ui Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tuôn ra quỷ dị tinh mang. Lập tức một cổ cường hãn tinh thần uy hiếp kích xạ mà ra. A. Nguyệt Cẩm kinh kêu một tiếng, không cách nào thừa nhận cực lớn tinh thần áp bách, trực tiếp đã hôn mê. Khoảng cách gần như vậy địa phóng thích tuyệt đối sợ run, không chỉ nói Nguyệt Cẩm loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài, mặc dù là tâm tính cực kỳ cứng cỏi võ giả, cũng không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên đã là tận lực thu liễm tuyệt đối sợ run uy lực, nếu không vừa rồi tinh thần áp bách, đủ để cho Nguyệt Cẩm thần thức sụp đổ. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên mở ra tuyệt đối sợ run một khắc, hắn đúng là đột ngột phát hiện, trong hư không vậy mà cất giấu một đạo thân ảnh. Số tử, 1916. Chương 823, Thí Hồn Chi Kiếm. Người nào? Nhiếp Thiên phát giác được trong hư không có người ở nút, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra. Khủng bố kiếm ý lập tức tách ra, kiếm quang trùng thiên, đuổi giết hết thảy. Chết đi. Cơ hồ tại đồng nhất khắc, đạo thân ảnh kia đồng dạng đã có động tác, xâm lanh cười cười, trong tay đúng là xuất hiện một tay mấy mét chiều dài liêm đao, tại trong hư không xẹt qua, một đạo sát y ung tùm hào quang lập lòe mà ra, một đạo màu đen vầng sáng gào thét xuất hiện, phóng xuất ra đầm đặc hủy diệt khí tức. Đạo này hủy diệt vầng sáng, không phải đánh út về phía Nhiếp Thiên, mà là đánh út về phía Nguyệt Cẩm. Không cho phép giết nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên người hiện lên một tầng thâm lam hào quang, kích xạ mà ra, ba lô bao khỏa tại Nguyệt Cẩm trên người. Đồng thời, Nhiếp Thiên trên người Già Thiên Đồ Đằng bỗng nhiên mở rộng, đem Nguyệt Cẩm bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, màu đen vầng sáng oanh kích tới, trực tiếp hàng lâm tại Giả Thiên Đồ đằng phía trên, lập tức trùng thiên hắc khí tràn ngập ra, dường như muốn bao phủ Giả Thiên Đồ đằng tinh quang. Ẩn núp chi nhân thực lực rất cường, vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước, một kích này uy lực phi thường đại, hiển nhiên là muốn một kích bị mất mạng. Giả Thiên Đồ đằng đã bị kịch liệt trùng kích, đột nhiên lắc lư một chút, Nhiếp Thiên thân hình lập tức nhoáng một cái, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng hắn vẫn là không để ý, toàn thân tuôn ra một cổ khổng lồ kiếm ý, bao phủ Nguyệt Cẩm, sau đó kích xạ mà ra. Trên mặt đất, một đạo thân ảnh phóng lên trời, đem Nguyệt Cẩm bảo trụ, đúng là Ngọc Kiều. Nhiếp Thiên chứng kiến Nguyệt Cẩm đã an toàn, trong lòng ám ám thở dài một hơi. Vừa rồi một khắc, người nọ không có xuống tay với hắn, mà là xuống tay với Nguyệt Cẩm, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Tựa hồ, người nọ là muốn vu oan hãm hại cho hắn. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên sừng sững trong hư không, tóc bạc bay lên, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ mênh mông cuồn cuộn kiếm ý bạo tuân ra mà ra, hướng về trong hư không một cái phương hướng oanh kích đi qua. Ừ. Tuân Hải bọn người trên mặt đất thấy như vậy một màn, nhao nhao sững sờ, cái kia trong hư không căn bản không có người, Nhiếp Thiên đây là đang làm gì đó. Mọi người ở đây kinh ngạc lập tức, một đạo rét lạnh thanh âm nhưng lại vang lên. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng có thể phát giác được sự hiện hữu của ta, có ý tứ. Sâu kín thanh âm vang lên, mang theo đầm đặc trêu tức chi ý. Bá. Tùy ý, thanh âm vang lên chỗ, một đạo màu đen vầng sáng kích xạ mà ra. Ầm ầm. Màu đen vầng sáng cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trong hư không một tiếng nổ vang, hai cổ bàng nhiên lực lượng, tỏ khắp tại trong không gian. Mà ở thời điểm này, một đạo hắc y thân ảnh ra bây giờ cách Nhiếp Thiên vài trăm mét không trung. Đạo này thân ảnh cơ bắp, coi như một cái đứng vững khô lâu khùng, nhưng cái này ánh mắt của người lại là phi thường khủng bố, thâm thúy, hắc ám, tịch diệt, khắc nghiệt, coi như sâu không thấy đáy thâm uyên. Quỷ dị nhất chính là, người này trên tay cầm lấy một vài mét chiều dài màu đen liêm đao, liêm trên đao phóng thích ra cực kỳ âm lệ khí tức, phi thường thê lanh âm trầm, mang theo nồng đậm tử vong chi khí. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì hãm hại ta? Nhiếp Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi người này ẩn tại trong hư không xuống tay với Nguyệt Cẩm, rõ ràng chính là muốn hãm hại Nhiếp Thiên. Đồng thời, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, thực lực của người này rất cường, thiên nhân tam trọng tu vi, mà trên tay hắn liêm đao, càng là quỷ dị, có một loại nhiếp nhân tâm hồn lực lượng. Tiểu tử, ngươi còn không tính quá đần, rõ ràng có thể nhìn ra ta hãm hại ngươi. Hắc Y Liễu võ giả lãnh đạm địa mở miệng, khoe miệng mang theo có chút tiêu ý, lại cho người một loại càng thêm âm trầm cảm giác. Dừng một chút, hắn mày nhíu lại một chút, tiếp tục nói, ta rất nghi hoặc, thiên ma giáo thánh nữ chết ở trên tay của ngươi, chết ở Huyền Nguyệt Đế Quốc, có thể hay không lại để cho thiên ma giáo cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc triệt để trở mặt. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt hiểu được. Nguyệt Cẩm Thần Phong là thiên ma giáo thánh nữ, nếu như chết trên tay hắn, chết ở Huyền Nguyệt Đế Quốc, thiên ma giáo tất nhiên cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc triệt để quyết liệt, lượng thế lực lớn tầm đó đem toàn diện khai chiến, đến lúc đó không biết phải chết tổn thương bao nhiêu người. Người này hãm hại Nhiếp Thiên, lại là vì lại để cho thiên ma giáo cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc khai chiến, hắn tâm cơ chi hiểm ác, thật sự ác độc. Ngươi đến cùng là người nào? Thiên ma giáo cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc khai chiến, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nhiếp Thiên áp lực trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. Người này tựa hồ ẩn nút đã lâu rồi, tiểu đợi đến vừa rồi một kích chí mạng, nhưng hắn vẫn đã thất bại, Nhiếp Thiên dùng Giả Thiên Đồ đằng cứu Nguyệt Cẩm một mạng. Có chỗ tốt gì? Người nọ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là suy cười một tiếng, nói ra, các ngươi những người này, tiểu là quá thế tục, làm chuyện gì đều mơ tưởng chỗ tốt. Ta không cần gì chỗ tốt, ta chỉ muốn nhìn đến lượng thế lực lớn khai chiến, bởi vì ta cần càng nhiều nữa máu tươi cùng tử vong, đến thoải mái của ta hoan quỷ liêm đao. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt người nọ thoại âm rơi xuống, trên tay hắn hoan quỷ liêm đao lại như là đã sống một tay, đột nhiên huyễn hóa ra một trương mặt quỷ, phát ra tiếng cười chói tai. Ừ, vô cùng quỷ dị một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, cái kia hoan quỷ liêm đao thật sự quỷ dị, coi như có sinh mạng. Nhiếp Thiên chưa từng có thấy tánh mạng linh khí. Chủ nhân, hắn liêm trong đao phong ấn lấy rất nhiều linh hồn, bên trong giống như ẩn chứa một cái đáng sợ đồ đằng, đó là đồ đằng lực lượng. Thi La Ma Quân xem xảy ra điều gì, cẩn thận địa nhắc nhở Nhiếp Thiên. Phong ấn rất nhiều linh hồn. Nhiếp Thiên giật mình không nhỏ, trong lòng khẽ run lên, chắc không được hắn cảm giác cái kia liêm trong đao kích động lấy âm lệ khí tức. Ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, lại một lần nữa hỏi, tại sao phải ẩn núp ở bên cạnh ta? Đối phương ẩn núp thủ đoạn phi thường độ cao, cho dù Nhiếp Thiên có được tinh không chi nhãn, đều không có thể kịp thời phát giác được sự hiện hữu của hắn. Loại này ẩn núp năng lực, Nhiếp Thiên chỉ ở một người trên người bái kiến, cái kia chính là Lăng Huyền Thiên các chủ lũ quỷ. Mà ngay cả Huyền Khâu bên người Ô Nha đều so ra kém người này. Ta là người như thế nào? Người nọ sửng sốt một chút, chợt cuồng cười một tiếng, ta sớm đã chính mình là ai, ta chỉ biết là, ta là lấy mệnh oán quỷ. Giả thần giả quỷ. Nhiếp Thiên lạnh quát một tiếng, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới hắn, nhất định là vì mục đích nào đó mà đến. Ta nhớ ra rồi. Vừa lúc đó, trên mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, Nhiếp Thiên túi đầu xem xét, là Tuân Hải. Tuân Hải chỉ vào không trung đạo thân ảnh kia, lộ ra hưng phấn mà khủng hoảng, kêu lớn, ngươi là thí hồn chi kiếm, Tiếu Vô Tình. Tuân Hải vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc rung động đến mức tận cùng, hắn thật không ngờ, Tiếu Vô Tình rõ ràng còn sống. Tiếu Vô Tình. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ha ha ha, ha ha ha. Tuân Hải chọc thủng Tiếu Vô Tình thân phận, thứ hai không có tức giận, ngược lại là điên cuồng địa cười ha hả, không nghĩ tới, hơn 20 năm đi qua, còn có người nhớ rõ Tiếu Vô Tình cái tên này. Bất quá đáng tiếc, ta đã sớm không gọi cái tên này rồi, ta hiện tại tên là Hoan Quỷ. Số tử 1777. Chương 824, Hoan Quỷ Liêm Đao. Hoan Quỷ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiếu Vô Tình, ánh mắt có chút ngưng tụ, đối phương tuy nhiên nhìn xem giống quỷ, nhưng hoàn toàn chính xác thật là một người. Cái lúc này, Tiếu Vô Tình đột ngột địa nhìn về phía Tuân Hải, thần sắc đông nhiên trở nên lạnh như băng, nói ra, ta nếu là nhớ rõ không tệ, ngươi gọi là Tuân Hải à? Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Tiếu Vô Tình nhận thức Tuân Hải, chẳng lẽ hắn là thiên kiếm các người? Tuân Hải dưới chân đập mạnh, thân ảnh đi vào giữa không trung, đứng tại Nhiếp Thiên bên người, nhìn về phía Tiếu Vô Tình ánh mắt có chút phức tạp, sắc mặt cũng trở nên phi thường khó chịu nổi, nặng nề nói ra, Tiêu Minh, chuyện năm đó là thiên kiếm các sai rồi. Ta đại biểu thiên kiếm các hướng ngươi xin lỗi. Thật không ngờ, ngươi còn sống, nếu là các chủ đại nhân biết đạo tin tức này, một cái hội cao hứng phi thường. Cao hứng? Tiếu Vô Tình lạnh lùng cười cười, trong mắt phóng xuất ra kiên quyết tức giận, lạnh lạnh nói ra, Nhạc Linh Vận nếu là biết đạo ta còn sống, nhất định sẽ hận không thể giết ta đi. Nhạc Linh Vận, đúng là thiên kiếm các chủ tục danh. Tuân Hải thần sắc trở nên càng thêm khó chịu nổi, nói ra, Tiêu Huynh. Chuyện năm đó chỉ là một cái hiểu lầm, các chủ đại nhân hiện tại phi thường hối hận, đó là hắn cả đời đã làm lớn nhất chuyện sai. Nhiếp Thiên ở một bên nghe được thật không minh bạch, lông mày liên tục nhăn lại. Hiểu lầm. Tiếu Vô Tình gào thét một tiếng, coi như một đầu tức giận man thú, điên cuồng kêu lên, năm đó Nhạc Linh Vận phế đi của ta nguyên linh nguyên mạch, đem ta trục xuất thiên kiếm các. Nếu chỉ là như thế, cũng thì thôi. Vì cái gì các ngươi còn muốn phái người truy sát ta? Ngươi cũng đã biết, thê tử của ta năm đó hoài mang bầu, nàng, tựu là chết ở các ngươi thiên kiếm cắt trên tay. Hiện tại ngươi đứng ra xung người tốt, năm đó ta bị đuổi giết thời điểm, ngươi ở chỗ. Thiếu Vô Tình thần sắc điên cuồng, diện mục trở nên dữ tợn vằn mèo. Đuổi giết. Tuân Hải sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, nặng nề nói ra, Tiêu Huynh, năm đó ngươi bị trục xuất thiên kiếm cắt, các chủ đại nhân còn từng phái người bảo hộ qua các ngươi một nhà. Làm sao có thể truy giết các ngươi? Đánh rắm. Tuân Hải cuồng thanh gào thét, nổi giận nói, Nhạc Linh Vận mặt người dạ thú, ta là đệ tử của hắn, nếu là hắn có nửa điểm hình người, há lại sẽ phái người giết vợ của ta nhi. Cái này Tuân Hải sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không cách nào tiếp nhận. Tiếu Vô Tình loại trạng thái này, khẳng định không là nói dối, trong lúc này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Tuân Tiên Sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nghe xong cả buổi, dần dần nghe ra một điểm mặt mày. Tiếu Vô Tình năm đó tựa hồ làm sai chuyện gì, sau đó bị thiên kiếm các chủ phế bỏ nguyên linh nguyên mạch, trục xuất thiên kiếm các, về sau vợ con của hắn cũng bị người giết. Chỉ là không biết, Thiếu Vô Tình năm đó đến cùng làm cái gì. Tuân Hải thở dài một tiếng, do dự thật lâu, rốt cục nói ra, Nhiếp tiên sinh, kỳ thật chuyện này ngươi cũng biết. Ta biết đạo. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, hắn liền thiên kiếm các đều không có đi qua, như thế nào sẽ biết thiên kiếm các sự tình. Tuân Hải ánh mắt ngưng trọng, nói ra, hơn 20 năm trước, thiên kiếm các ba đại thánh vật một trong Niết Bàn Thánh Tâm mất đi, chấn động toàn bộ thiên kiếm các. Lúc ấy phụ trách thủ hộ Niết Bàn Thánh Tâm người, tự là Tiếu Vô Tình. Có người hướng các chủ bẩm báo, nói là chứng kiến Tiếu Vô Tình biển thủ, đem Niết Bàn Thánh Tâm trộm đi nha. Các chủ biết đạo sau chuyện này, phi thường tức giận. Tuy nhiên Tiếu Vô Tình cực lực giải thích, nhưng là đều biết người đối với chứng kiến hắn đem Niết Bàn Thánh Tâm giao cho những người khác. Các chủ đại nhân vì dẹp loạn nhiều người tức giận, rơi vào đường cùng, đem Tiếu Vô Tình phế bỏ nguyên linh nguyên mạch, trục xuất thiên kiếm các. Nhưng là về sau, các chủ đại nhân muốn tra rõ chuyện này, những cái kia chứng cứ có sức thuyết phục Tiếu Vô Tình biển thủ người, lại nguyên một đám ly kỳ địa chết hết. Thẳng cho đến lúc đó, các chủ đại nhân mới biết được, chuyện này có kỳ quặc, có người hãm hại Tiếu Vô Tình. Các chủ đại nhân muốn lại đi tìm Tiếu Vô Tình, lại không còn có thứ hai tin tức. Thẳng cho tới hôm nay, Tuân Hải nói xong, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng Tiếu Vô Tình, nói ra, Tiêu huynh, chuyện năm đó các chủ đại nhân thật sự không biết rõ tình hình. Nhiếp Thiên nghe xong cả kiện sự tình, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tiếu Vô Tình xác thực phi thường oan, chính mình bị oan uổng không nói, mấu chốt là thê nhi cũng chết thảm. Loại chuyện này, phóng tại cái gì trên thân người, đều không thể tiếp nhận. Chuyện bây giờ đã rõ ràng, trộm đi Niết Bàn Thánh Tâm người không phải Tiếu Vô Tình, mà là cái kia hai vị huyết đồ tôn chủ. Chỉ là Tiếu Vô Tình oán hận trong lòng, vĩnh viễn không cách nào tiêu mất. Năm đó Tiếu Vô Tình, từng là thiên kiếm các ba kiếm một trong, được xưng là thí hồn chi kiếm, Nhạc Linh Vận xưng là thiên kiếm các mấy trăm năm không xuất ra kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc chính là, một cái quả quan án, làm cho cái này kiếm đạo thiên tài biến thành hiện tại bộ dáng. Tiêu huynh, bất kể nói thế nào, các chủ đại nhân đều là thầy của ngươi, ngươi đã còn sống, cũng nên gặp hắn một lần, cùng ta hồi trở lại thiên kiếm các ca. Tuân Hải nhìn xem Tiếu Vô Tình, thành khẩn nói ra. Tiếu Vô Tình thần sắc trở nên cực độ khủng bố, trong lòng đè nén khủng bố lửa giận, lạnh lạnh nói ra, Tuân Hải, ta sống lấy, là bởi vì ta có thủ lớn chưa trả. Ta hôm nay sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi thay ta mang một câu cho Nhạc Linh Vận, nói cho hắn biết, hoan quỷ muốn tới lấy mệnh. Tiêu huynh, ngươi Tuân Hải sắc mặt trở nên khó chịu nổi đến cực điểm, không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, ý bảo Tuân Hải không muốn lại nói tiếp. Tiếu Vô Tình cừu hận trong lòng quá lớn, há lại dăm ba câu có thể hóa giải. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu như Nhiếp Thiên đứng tại Nhạc Linh Vận vị trí, hắn cũng nhất định không sẽ bỏ qua, không chỉ có hội giết Nhạc Linh Vận, hơn nữa hội tiêu diệt toàn bộ thiên kiếm các. Tiếu Vô Tình, chuyện năm đó không có quan hệ gì với ta, ngươi vì sao phải tìm được ta? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Tiếu Vô Tình, lạnh lùng nói ra. Tiếu Vô Tình là cái người đáng thương, Nhiếp Thiên không nghĩ giết hắn. Hừ hừ. Tiếu Vô Tình tỉnh táo rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc thái, trong tay Hoan Quỷ Liêm Đao có chút nhoáng một cái, nói ra, Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi còn không biết thân phận của ta bây giờ, ta là Táng Đao hội chôn cất hồn bảy đao một trong. Ta tới tìm ngươi, là tới giết ngươi. Lạnh như băng bình tĩnh thanh âm rơi xuống, như là tại kể rõ một cái cực kỳ chuyện bình thường. Hôm nay giết người đối với Tiếu Vô Tình mà nói, đã là nhất tầm thường sự tình, hắn chính là vì giết người mà sống lấy. Ngươi là Táng Đao hội người. Tuân Hải ngạc nhiên sững sờ, hắn thật không ngờ, Tiếu Vô Tình vậy mà gia nhập Táng Đao hội. Như thế nào, không được sao? Tiếu Vô Tình lạnh lùng nhìn Tuân đồng dạng giống biển, nhàn nhạt nói ra, năm đó ta bị trục xuất thiên kiếm các, nguyên linh nguyên mạch đồng đều đã phế bỏ, là đao thủ đại nhân đã cứu ta, hắn cho ta cải tạo nguyên linh nguyên mạch, đối với ta Tiếu Vô Tình có tái tạo tri ân, ta gia nhập Táng Đao hội, phi thường hợp lý. Tiếu Vô Tình năm đó bị phế nguyên linh nguyên mạch, hơn 20 năm về sau, thực lực lại vẫn có thể đạt tới thiên nhân tam trọng, hắn chỗ chịu được đau khổ, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Đi cho tới hôm nay một bước này, hắn bỏ ra rất nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi giết ta Táng Đao hội người, đao thủ đại nhân để cho ta lấy tánh mạng của ngươi. Ta muốn ngươi không có ý kiến a. Tiếu Vô Tình lạnh lùng cười cười, Hoan quỷ liêm đao trực chỉ Nhất Thiên, khỏe môi nết lên lạnh lùng dáng tươi cười, sát cơ lộ ra. Muốn giết ta sao? Nhất Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Tuân Hải lui ra. Lúc này Tiếu Vô Tình đã hoàn toàn biến thành giết người lợi khí, hắn chỉ biết là giết người, những thứ khác đều không để ý. Táng đao hội đao thủ lại để cho bị hắn giết Nhất Thiên, cái kia Nhiếp Thiên nhất định phải chết. Số tử, 1863. Chương 825, Cường Hãn Giao Phong. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiếu Vô Tình, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, mặc dù biết thứ hai oan khuất rất nặng, nhưng cái đó và hắn cũng không quan hệ. Hiện tại Tiếu Vô Tình muốn giết hắn, giữa hai người chỉ có thể là đối lập địch nhân. Nhiếp Thiên ý bảo Tuân Hải lui ra, Tiếu Vô Tình thực lực rất cường. Thiên nhân tam trọng, Nhiếp Thiên phải toàn lực ứng phó, mới có một đường phần thắng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trước khi cùng thiên nhân cảnh ngũ trọng mạch Bắc Minh đã giao thủ, nhưng đây chẳng qua là một chiêu mà thôi, nếu là cùng Tiếu Vô Tình cuộc chiến sinh tử, hắn không có nắm chắc. Đối phương oan quỷ liêm đao thập phần quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên đều cảm giác được kiêng kỵ. Nhiếp Thiên sinh, ngươi phải cẩn thận. Tuân Hải nhắc nhở Nhiếp Thiên một tiếng, sau đó thật sâu nhìn Tiếu Vô Tình một mắt, thở dài một tiếng, lập tức ly khai. Tiếu Vô Tình 20 năm trước bị Nhạc Linh Vận vinh dự thiên kiếm các mấy trăm năm không xuất ra kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo thiên phú chi khủng bố, có thể nghĩ. Năm đó Tiếu Vô Tình thí hồn kiếm, lực áp thiên kiếm các phần đông thiên tài, được xưng là thiên kiếm các ba kiếm một trong. Chỉ là hắn nguyên linh nguyên mạch bị phế, hiện tại sớm đã không phải lúc trước thí hồn kiếm, mà ngay cả nguyên linh đô bị một lần nữa miêu tả, biến thành đoàn quỷ liêm đao. Táng đao hội đao thủ đem Tiếu Vô Tình đánh đã tạo thành hoàn toàn bất đồng người, người này đích thủ đoạn, quỷ dị khó lường. Nhiếp Thiên, ngươi có thể giết chết Lãnh Huyết Lãnh Nha, thực lực rất không tồi, nhưng là gặp được oan quỷ, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiếu Vô Tình nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm, tựa hồ hắn căn bản không có coi Nhiếp Thiên là thành đôi tay, mà là trở thành con mồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt là trước sau như một kiên định. Cho dù Tiếu Vô Tình thực lực rất cường, hắn cũng không sợ chút nào, đã đối phương muốn chiến, vậy thì chiến. Rất tốt. Tiếu Vô Tình hai mắt như độc, khỏe miệng mang theo trêu tức tiểu ý, lặng lẽ nói ra, hiểu được phản kháng con mồi mới có ý tứ. Trong lúc nói chuyện, Tiếu Vô Tình toàn thân phóng xuất ra một cổ âm lãnh sát phạt chi ý, lập tức hắn đoan quỷ liêm đao trên không trung xẹt qua, một cổ kinh khủng màu đen vầng sáng tại điên cuồng mà tách ra mà ra. Trung quanh trong không gian tràn ngập một cổ gió tanh mưa máu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, hắn chứng kiến trong không gian, lại thật sự có mưa rơi xuống, hơn nữa còn là xích hồng huyết vũ, một đạo bay múa tại giữa không trung tầm đó, coi như lưu động huyết hà, đem Tiếu Vô Tình quay trung quanh mà bắt đầu, lại để cho cả người hắn trở nên càng thêm quỷ dị âm trầm. Thật đáng sợ khí tức. Trên mặt đất người thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm run rẩy. Tiếu Vô Tình khí tức âm trầm thế lãnh, lệnh cả phiến thiên địa đều trở nên âm u mà bắt đầu, một cổ cực lớn oán khí tại trong hư không tràn ngập, coi như muốn đem hết thể đều thôn phệ. Tiếu Vô Tình sừng sững tại huyết trong mưa, tay cầm oan quỷ liêm đao, coi như một cái lấy mệnh lệ quỷ. Nhiếp Thiên cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng huyết tinh chi khí, lông mày không khỏi ngưng tụ lại. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Tiếu Vô Tình lạnh con mắt tập trung Nhiếp Thiên. Đầy trời gió tanh mưa máu bên trong, một đoàn màu đen vầng sáng tách ra khai mở, trên không trung ngưng tụ thành một trưởng quỷ trảo, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà nhào đầu về phía trước. Dốc sức một chiêu, Tiếu Vô Tình cũng không có ý định cho Nhiếp Thiên bất cứ cơ hội nào, theo hắn, Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, còn chưa đủ để dùng làm đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên dừng ở không trung hắc ám quỷ trảo, hắn có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ cuồng bạo sát khí, thập phần đáng sợ. Hô! Thật dài nổ ra một ngụm chọc khí, Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng nguyên chuyển mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực theo trong cơ thể tuôn ra, lập tức lại để cho hắn quanh thân hắc ám khí tức nhược thêm vài phần. Lôi đỉnh chi lực trên không trung điên cuồng mà bắt đầu khởi động, trong không gian buộc phát ra đùng đùng tiếng vang, hư không bản thân đều bị cái này cổ kinh khủng lực lượng quấy nhiễu, trở nên lung lay sắp đổ. Trong nháy mắt, lôi đỉnh hải dương xuất hiện lần nữa. Vô tận lôi đỉnh chi lực dị thường cuồng bạo, một đầu lôi đỉnh cự long chậm rãi ngưng tụ thành hình. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đem trong cơ thể toàn bộ lôi đỉnh chi lực phóng xuất ra, ngưng tụ ra lôi đỉnh cự long, chừng gần ngàn mét chi cự, mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn, dung chuyển thiên địa. Thật cuồng bạo lực lượng. Đám người trong lòng có chút rung rung, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra lực lượng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực, coi như có thể tê liệt thiên địa. Giống. Lôi đỉnh cự long trên không trung lan mình, tức giận gào thét, long ngâm kinh thiên, khủng bố long khí tràn ngập ra, lại để cho chúng quanh hắc ám khí tức có liên tiếp lui về phía sau xu thế. Tiếu Vô Tình nhìn qua trong hư không lôi đỉnh cự long, vốn là sững sờ, chợt khoe miệng liền câu dẫn ra một vòng tà dị dáng tươi cười, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, đây là của ngươi này cường lực nhất đó à, vậy hãy để cho ta triệt để phá hủy nó. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, một cổ đáng sợ hơn hắc ám vầng sáng phóng xuất ra, tại trong hư không kéo lê một đạo hắc ám quy tích, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà đè xuống. Nhiếp Thiên chân đạp lôi đỉnh cự long, ánh mắt kiên định như thường. Vâng! Sau một khắc, lôi đỉnh cự long gào thét xuất hiện, thân thể khổng lồ nhanh đến bất khả tư nghị, hướng về Tiếu Vô Tình trùng kích đi qua. Chết đi! Tiếu Vô Tình coi như điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ hắc ám chi lực, trong không gian hắc ám khí tức càng thêm dày đặc. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, âm u trong hư không, lưỡng cổ lực lượng đụng vào mà bắt đầu, nặng nề to lớn tiếng vang truyền ra, khủng bố lực lượng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, coi như cả phiến thiên không đều muốn bị xé nứt thôn phệ. Quỷ dị hắc ám chi lực cùng chướng mắt lôi đỉnh chi lực tại trong không gian lẫn nhau thôn phệ, trùng kích. Vô tận lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Trung quanh vạn mét không gian ở trong, toàn bộ bị hắc ám bao phủ, thỉnh thoảng có tử kim sắc lôi đỉnh chi lực tuôn ra. Nhiếp Thiên cùng Tiếu Vô Tình thân ảnh đều hắc ám bao phủ, ba lô bao khỏa trong đó. Đám người ở dưới mặt đều thấy ngốc trệ, ai cũng không nghĩ tới, hai người lần thứ nhất giao phong, đúng là thảm như vậy liệt. Nhưng là theo biểu hiện ra nhìn lại, Nhiếp Thiên tựa hồ thất bại, hắc ám chi lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem trọn phiến không gian đều bao phủ lại. Xuy suy suy trong không gian truyền ra quỷ dị thanh âm, coi như không gian tại bị một tấc thốn địa xé rách, đáng sợ mà điên cuồng lực lượng không ngừng mà theo trong bóng tối dũng mãnh tiến ra. Hắc ám chi lực cùng lôi đỉnh cự long đều quá kinh khủng, không cách nào tại lập tức phá hủy đối phương, chỉ có thể chậm rãi lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau xé rách. Sau một lát, vô tận trong bóng tối, một đạo thân ảnh lao tới, đám chìm trong lôi đỉnh trong hải dương. Coi như lôi điện chi thần. Nhiếp Thiên. Nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh, đám người nhịn không được kinh hô một tiếng, Nhiếp Thiên vậy mà không có bại, mà là theo hắc ám trong bao vỡ ra. Mà ở mặt khác một bên, hắc ám tại trong nháy mắt thu nạp, toàn bộ ngưng tụ tại Tiếu Vô Tình sau lưng, bao phủ sau lưng hắn huyết trong mưa. Tiếu Vô Tình sừng sững tại huyết trong mưa, khỏe miệng tuy nhiên treo tiểu ý, nhưng lại khó giấu khiếp sợ. Hắc ám vầng sáng tại hắn quanh thân lưu động, lại để cho hắn lộ ra thập phần yêu dị. Nhiếp Thiên, ta thật không ngờ, thực lực của ngươi thật không ngờ mạnh, không thể không nói, ngươi để cho ta kinh diễm. Tiếu Vô Tình một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung Nhiếp Thiên, trong lòng đích rung động nhưng lại để cho thân thể của hắn đều nhịn không được run một chút. Vừa rồi một lần đụng nhau, Tiếu Vô Tình tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà không có chết, thậm chí đều không có bị thương. Lôi đỉnh chi lực quá kinh khủng, lại có thể đối kháng hắn địa ngục huyết vũ chi lực. Giờ phút này, Tiếu Vô Tình rốt cuộc không cách nào đem Nhiếp Thiên trở thành một cái con mồi đối đãi. Thứ hai vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, đầy đủ làm đối thủ của hắn rồi. Số tử, 1924.